Giang Vân, ta là Vạn Yêu Vương Đình Ngao Thiên, lan ra đây gặp ta. Nếu không, ta sẽ đem Lâm Nam thị trực tiếp tàn sát rồi. Một cái tràn ngập thô bạo thanh âm tại Lâm Nam thị trên không vang lên, một cỗ kinh khủng vô cùng uy áp theo bên trên bầu trời chậm rãi tràn ngập ra đến, hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Giao Long, đó là một đầu thật sự Giao Long, thật lớn Giao Long. Cái này là Vạn Yêu Vương Đình cường giả. Những Lâm Nam thị kia người vừa nhìn thấy bên trên bầu trời Giao Long, tiểu mỗi người sắc mặt đại biến, toàn thân sợ run, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Tới thật nhanh. Thanh đế biệt thự ở trong, Fernner đẳng chư nữ mỗi người sắc mặt đại biến, hướng về kia khí tức truyền ra phương hướng nhìn lại, trong mắt đều chớp động lên vẻ mặt nghiêm trọng. Trải qua cựu dạ tinh thần thụ tẩy lễ về sau, linh nguyệt y chư nữ thiên phú đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất tiến hóa, chỉ cần cho các nàng một thời gian ngắn tu luyện, hoàn toàn có thể tiến giai tam giai siêu phàm thông huyền cảnh. Thế nhưng mà còn không có đợi linh nguyệt y các nàng tiến giai thông huyền cảnh, cái kia Vạn Yêu Vương đỉnh cũng đã phái ra tứ giai siêu phàm đẳng cấp cường giả đến đây trấn áp Giang Vân, lại để cho trong lòng các nàng đều dâng lên một tia cảm giác vô lực. Tứ giai siêu phàm lại được xưng truyền kỳ, mỗi một tứ giai siêu phàm đẳng cấp cường giả, tại nguyên một đám thế giới bên trong đều là truyền kỳ tồn tại. Những tứ giai kia siêu phàm người, tựu là du lịch chư thiên thế giới tiêu chuẩn thấp nhất. Rất nhiều tiểu thế giới bên trong, có thể thừa nhận được lực lượng cực hạn, tựu là tứ giai siêu phàm. Muốn công chiếm những tiểu thế giới kia, mà ngay cả một ít đại năng đẳng cấp cường giả, đều chỉ có thể phái tứ giai siêu phàm tiến đến những tiểu thế giới kia chém giết. Một đạo thanh sắc hào quang có chút lóe lên, Giang Vân trực tiếp theo thanh đế trong biệt thự bay ra, đi tới bên trên bầu trời. Vạn Yêu Vương đỉnh tứ giai truyền kỳ đẳng cấp Giao Long đại chiến Giang Vân. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, thoáng một phát xuất hiện một cái trực tiếp video tiêu đề, hiện ra tập đoàn Thiên Diễn sau lưng Thiên Diễn Tông khủng bố vô cùng nội tình. Cái gì? Tứ giai siêu phàm, thiên địa kết giới lại bị suy yếu sao? Cái này, còn có để cho người sống hay không? Tứ giai siêu phàm, như thế nào nhanh như vậy, tự xuất hiện? Xong đời. Giang Vân vừa mới tiến giai tam giai siêu phàm không lâu. Lúc này đây, hắn chết chắc rồi. Giang Vân, đây là đem Vạn Yêu Vương đỉnh đắc tội được không đã rồi. Thiên địa kết giới mỗi lần bị suy yếu, đối phương tiểu tới giết hắn rồi. Thật sự là đối với hắn hận thấu xương a. Giang Vân, cố gắng lên, không muốn thua. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi ra bên trong, thoáng một phát hiện ra vô số mưa đạn. Toàn bộ sở quốc người đều tại chú ý một trận chiến này. Vô số sở quốc người tại vì Giang Vân cố gắng lên động viên, khát vọng Giang Vân có thể sáng tạo kỳ tích, lần nữa thắng lợi. Giang Vân mặc dù bá đạo một điểm, chiếm cứ địa cầu đại lượng linh địa. Thế nhưng mà hắn cũng chém giết vô số ma tộc, yêu tộc cùng với 6 đại thế lực bên trong xuất sinh. Toàn bộ sở quốc, ngoại trừ bộ phận não tàn bên ngoài, đại bộ phận người hay là ma ủng hộ hắn. Dù sao không có Giang Vân, sở quốc không phải là bị ma tộc hủy diệt, tự là bị yêu tộc diệt sạch, kết quả tốt nhất cũng gần kể chỉ là biến thành Bắc Phong Đế quốc phụ thuộc, so năm đó trở thành 8 liên minh quốc tế quân thuộc địa còn muốn thê thảm một ít. Giang Vân, ngươi cũng dám giết ta Vạn Yêu Vương đỉnh mấy chục vạn đồng bào, tội ác tày trời, đi chết đi. Ngao Thiên Nhất nhìn thấy Giang Vân, trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, giơ vút một chảo, cực lớn giao long bàn tay, dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh khủng bố tốc độ hướng về Giang Vân chụp tới. Giao long, thú vị, ta hôm nay muốn đổ long. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, mi tâm Vạn Huyền Chân Vũ chú ấn thoáng một phát hiện hiện, một cái kim cương long tượng băng quanh ra, khổng lồ vô cùng nguyên lực ngưng tụ hình thành một đầu cực lớn kim cương long tượng, hướng về kia giao long bàn tay hung hăng đánh tới. Giang Vân trước khi đã tiêu hao 1000 vạn siêu phàm điểm số, đem thiên cấp võ học kim cương long tượng quyền hoàn toàn suy diễn đi ra. Cái kia kim cương long tượng quyền càng thêm có thể phát huy ra hắn trên lực lượng ưu thế. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia kim cương long tượng hư ảnh bị Ngao Thiên một chảo trực tiếp bóp nát, kinh khủng kia vô cùng lực phản chấn, thoáng một phát đem Giang Vân đánh bay hơn 10 dặm. Rất giỏi. Giang Vân, chúng ta giao long nhất tộc dùng lực lượng lấy xưng. Coi như là tại Vạn Yêu Vương đỉnh ở trong, cũng chỉ có kim cương long tượng nhất tộc lực lượng áp đảo chúng ta nhất tộc phía trên. Ngươi một quyền này, lại có thể đánh đau nhất ta, thật sự là không dạy nổi. Không hổ là thông huyền cảnh vô địch tuyệt thế thiên tiêu. Thế nhưng mà thông huyền cảnh vô địch, dù sao chỉ là thông huyền cảnh. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thời gian lớn lên. Hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ngao Thiên trong mắt hung mang chớp động, thân hình có chút nhoáng một cái, khổng lồ kia vô cùng giao long chi thân thể, xuất quỷ nhập thần, thoáng một phát đuổi theo Giang Vân, một chảo đón lấy một chảo, hướng về Giang Vân oanh bay đi. Giang Vân thi triển kim cương long tượng quyền, thúc dục nguyên lực, như là hóa thân trở thành một đầu cuồng bạo vô cùng long tượng, cùng Ngao Thiên điên cuồng chém giết. Mấy trăm chiêu về sau, Giang Vân đã bị Ngao Thiên liên tục đánh phi, trên người cũng nhiều ra từng đạo đáng sợ vô cùng miệng vết thương. Thứ giai siêu phàm, không hổ là truyền kỳ. Ta có được thanh đế thánh thể, đều bị bức đến nước này. Còn lại thông huyền cảnh cường giả, chỉ sợ một cái đối mặt cũng sẽ bị nó chảo chết. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, thoáng một phát thi triển côn bằng ngự phong quyết, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát sáp nhập vào trong gió, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Phong chi ý cảnh, vương cấp đỉnh tiêm thân pháp. Rất giỏi, Giang Vân, ngươi thật sự là quá thần kỳ rồi. Bất quá, ngươi càng cường, lại càng là phải chết. Thần thông, Huyền Minh Hàn Thủy. Ngao Thiên trong mắt hiện lên một vòng hung quang, há miệng một phun, dẫn động thiên địa nguyên khí, phương viên hơn 10 dặm đống chốc bị từng đợt màu đen hơi nước bao phủ. Không hổ là tứ giai siêu phàm truyền kỳ cấp cường giả, loại này thần thông thật sự là đáng sợ, hơn nữa bao phủ phương viên hơn 10 dặm, căn bản làm cho người tránh cũng không thể tránh. Tại một chỗ trong gió mát, thoáng một phát hiện ra Giang Vân thân hình, lúc này thân thể của hắn bao phủ tại một tầng tầng hắt trong nước, một tia sâu tận xương thủy, linh hồn băng hàn điên cuồng hướng về trong thân thể hắn điên cuồng ăn mòn mà đi. Nếu không có hắn có được thanh đế thánh thể, lúc này nguyên lực đã bị đông lại, khó có thể thi triển. Chương 257, trận diệt giao long. Giang Vân thúc dục thanh đế nguyên lực, sau lưng thoáng một phát hiện ra một cây vô cùng thần bí cổ thụ hư ảnh, một mảnh dài hẹp đằng tu kéo dài, hấp thu lấy trên người hắn cái kia huyền minh hàn thủy, một tia chuyển hóa trở thành lực lượng của hắn. Nếu là tam giai thông huyền cảnh thần thông, Giang Vân hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt đem cái kia huyền minh hàn thủy hấp được sạch sẽ. Thế nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể đủ từng giọt thu nạp cái kia huyền minh hàn thủy lực lượng. Cho ta chết. Ngao Thiên trong mắt hung mang chớp động, đột nhiên bạo lên, hóa thành một đạo lưu quang, thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trước người, một chảo hướng về Giang Vân vánh khứ. Vô số huyền minh hàn thủy đã ở Ngao Thiên một kích bên trong, hóa thành một mảnh khủng bố vô cùng nước lũ, hướng về Giang Vân cọ rửa mà đi. Cái kia huyền minh hàn thủy mà ngay cả tứ giai siêu phàm cũng có thể có đông lại, an mòn, uy lực khủng bố vô cùng, tiểu tính toán Giang Vân cũng khó có thể ngăn cản. Cái này là tứ giai siêu phàm lực lượng, quả nhiên cường đại. Đáng tiếc, Ngao Thiên, ngươi quá ngu xuẩn rồi, cũng dám đến địa bàn của ta đến cùng ta là địch, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Cửu Long chấn ma đại trận. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ chế cười, tay vừa lộn, một mặt ngọc bài trực tiếp hiện hiện. Từng đạo linh quang ở đằng kia ngọc bài bên trong long lánh, ở đằng kia Lâm Nam thị chín hẻo lánh, hào quang long lánh, chín đạo long khí trực tiếp bay lên, hóa thành chín đầu chân long, trực tiếp quanh ở đằng kia Ngao Thiên trên thân thể. Thực lực kia khủng bố vô cùng, như là một tòa núi lớn bình thường, Ngao Thiên phảng phất bỗng chốc bị chín tòa núi lớn chấn áp, từ trên trời giáng xuống, thoáng một phát rơi xuống đại địa phía trên. Mở cho ta. Ngao Thiên vừa sợ vừa giận, gầm lên giận dữ, điên cuồng thúc dục nguyên lực, điên cuồng thoáng dãy rủa. Ầm ầm. Ầm ầm. Nương theo Ngao Thiên dãy rủa, toàn bộ Lâm Nam thị đều khẽ chấn động. Địa chấn. Đó là giao long dãy rủa. Chắc không được địa chấn tại cổ đại bị gọi là địa long phiên thân. Nguyên lai giao long dãy rủa khủng bố như vậy. Trận pháp, nguyên lai thần kỳ như vậy, vậy mà có thể trấn áp giao long. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi ra trực tiếp gian bên trong, thoáng một phát loát ra vô số mưa đạn, sở hữu sở quốc người đều hưng phấn vô cùng, nghị luận nhau nhau. Đi chết đi. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một cái kim cương long tượng băng ẩn chứa khủng bố vô cùng tự lực, hung hăng một kích vênh tại Ngao Thiên đầu lâu phía trên. Ngao Thiên thân thể khẽ run lên, thoáng một phát phun ra một ngụm lớn máu tươi, điên cuồng giãy giụa, dốc sức liều mạng gào thét, "Giang Vân, ngươi cũng dám làm tổn thương ta? Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nói nhảm nhiều lắm." Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát phát động linh giáp thuật, cái kia dấu ở trong bóng dâm, tùy thời chuẩn bị đánh lén tật phong thoáng một phát hóa thành một đạo lưu quang chui vào trên thân thể hắn, tạo thành một bộ cường đại vô cùng linh giáp, liên tục không ngừng lực lượng thoáng một phát dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Ngao Thiên điên cuồng giãy giụa, nghiêm nghị giống to, "Đáng chết, Giang Vân, có loại, ngươi tiểu cùng ta nhảy lên một." Vận dụng trận pháp lực lượng, tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Ngươi không là địa cầu đệ nhất nhân sao? Có loại, triệt hồi trận pháp, đến cùng ta một mình đấu. Ta cho tới bây giờ cũng không phải cái gì anh hùng hảo hán, ta thích nhất làm đúng là đem muốn giết địch nhân của ta, hết thảy giết chết. Giang Vân ánh mắt băng hàn, tay phải thoáng một phát bao trùm lên một tầng màu bạc móng vuốt, mang theo một vệt tàn ảnh, thoáng một phát đâm vào Ngao Thiên đầu lâu bên trong. Dừng tay. Dừng tay a. Không. Tại Ngao Thiên thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, Giang Vân thúc dục nguyên lực, ngạnh xanh xanh đem Ngao Thiên đầu lâu đảo mở, một quyền oanh tại đầu góc của nó phía trên, đem đầu góc của nó một quyền nổ nát. Ngao Thiên vừa chết, Giang Vân thoáng một phát gặt hái được 2 tỷ siêu phàm điểm số, một khỏa vô cùng thần bí cổ thụ hư ảnh trực tiếp hiện hiện, đem Ngao Thiên giao long huyết mạch trực tiếp hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng. Một chuyến tin tức trực tiếp hiện hiện, phải chăng tiêu hao 1 tỷ siêu phàm điểm số, hấp thu Ngao Thiên Huyền Minh Hàn Thủy thần thông. Huyền Minh Hàn Thủy thần thông. Cái môn này thần thông xác thực uy lực bất phàm. Bất quá, ta không có tu luyện thủy thuộc tính công pháp, khó có thể phát huy cái môn này thần thông uy lực. Giang Vân chần chờ trong nháy mắt. Bất đồng chủ tu công pháp, đối với bất đồng thần thông đều có được cực lớn giá trị. Giang Vân tu luyện Thanh Đế Bảo Điện, lại là Thanh Đế Thánh Thể, một hệ thần thông tại trong tay của hắn, so hệ khác thần thông muốn cường gấp 5 lần đã ngoài. Huyền Minh Hàn Thủy cái môn này thần thông sắc thực uy lực khủng bố, thế nhưng mà cùng Giang Vân chủ tu công pháp cũng không phù hợp. Giang Vân quyết đoán lựa chọn cự tuyệt, việc cấp bách là muốn tăng lên ta thực lực của bản thân. Cái này Huyền Minh Hàn Thủy thần thông, hay là được rồi. Chết rồi. Đầu kia giao long bị Giang Vân giết chết. Đồ Long Dũng Sĩ, thật là lợi hại, thật hung tàn. Liên tứ giai siêu phàm giao long đều bị Giang Vân giết chết, thật sự là không dậy nổi. Không hổ là Giang Vân, địa cầu chúng ta trong đám người đệ nhất cường giả. Chứng kiến cái kia một hồi trực tiếp, toàn bộ sở quốc một mảnh sôi trào, phần lớn người đều tại hoan hô tung tăng như chim sẻ, hưng phấn không thôi. Ngao Thiên bị Giang Vân chấn giết. Trận pháp sư, hắn là một gã hàng thật giá thật tứ giai trận pháp sư, tại Lâm Nam thị bí mật bố trí trận pháp. Thật là âm hiểm Giang Vân, hắn tại nơi ở của mình Lâm Nam thị bố trí trận pháp. Hắn không tại yên kinh ngợi, chính là vì làm cho người nhập úng, tốt bắt rùa trong hũ, diệt giết địch nhân. Thực lực của hắn nhìn không ra sâu cạn. Bất quá, hắn đã vận dụng trận pháp, cái này ý nghĩa hắn chưa chắc là Ngao Thiên đối thủ. Cái kia Huyền Hoàng đại thế giới 6 thế lực lớn, ma tộc cường giả nhóm thấy vậy một màn, trong lòng không khỏi có chút dùng mình. Ngao Thiên bị giết, lại để cho tất cả mọi người biết rõ Giang Vân còn không có tiến giai tứ giai siêu phàm. Đồng dạng, cũng ý nghĩa tại Giang Vân hang ổ, hắn vẫn là không thể đánh bại, có thể nói vô địch khủng bố cường giả. Bất quá, ưu tính toán như thế, một tia mạch nước ngầm cũng ở trong đó huấn dưỡng. Thanh đế biệt thự ở trong, vốn đang ý định đang trông xem thế nào thoáng một phát, giữ lại một ít siêu phàm điểm số, hiện tại xem ra phải tăng lên thực lực của mình. Giang Vân há miệng khẽ hấp, 10 miếng tứ giai linh đan trực tiếp bay vào trong miệng của hắn, một cỗ khổng lồ vô cùng linh lực tại trong cơ thể của hắn chảy xuôi. Trên địa cầu thiên địa dị biến không ngừng, các loại thiên tài địa bảo cũng là không ngừng xuất thế. Giang Vân khống chế địa cầu tuyệt đại đa số linh địa, rất nhiều thiên tài địa bảo đều rơi vào trong tay của hắn, tự nhiên có thể tùy ý luyện chế các loại đan dược. Trên thực tế nếu như không có kẻ thù bên ngoài, Giang Vân chỉ cần khổ tu bách niên, hoàn toàn có thể dùng lực lượng của mình tiến giai tứ giai siêu phàm thiên luân cảnh. Giang Vân ở đằng kia thanh đế bảo điện phía trên một điểm, 5 tỷ siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành một cỗ khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu cùng cái kia tứ giai linh đan phóng xuất ra linh lực kết hợp cùng một chỗ, dựa theo thanh đế bảo điện đi lại, điên cuồng vận chuyển, thẩm bộ nhục thể của hắn linh hồn. Nguyên một đám vô cùng thần bí chú ấn tại Giang Vân trong thân thể hiện hiện, lại để cho hắn thoạt nhìn tràn đầy một cỗ thần thánh, vĩ đại khí tức. Mỗi một cái thời gian hô hấp, Giang Vân đều tại trở nên càng cường đại hơn. Ở đằng kia trong mật thất chất đầy vô số linh thạch, linh lực cũng nhanh chóng khô cạn, hóa thành cho bụi. Chương 258, Đại Thạch Ma Tôn. Ương quốc Luân Đôn cung điện bù kỳ ngảm bên ngoài. Một gã có một đầu tóc tím nam tử trẻ tuổi mang trên mặt một tia khoan thai, ở đằng kia cung điện bù kỳ ngảm cửa ra vào khẽ cười nói, cái này là cung điện bù kỳ ngảm, Ương quốc hoàng cung, thật sự là không tệ. Thích hợp trở thành ta ở lại cung điện. Ngươi là người nào? Hai tay giơ lên. Nếu không, chúng ta muốn nổ súng. Tên kia tóc tím người trẻ tuổi lời nói vừa mới rơi xuống, ở đằng kia cung điện bù kỳ ngảm cửa ra vào Ương quốc binh sĩ lúc này mới phảng phất lần thứ nhất trông thấy hắn bình thường, thoáng một phát giơ lên họng súng, chỉ vào tên kia tóc tím người trẻ tuổi nghiêm nghị quát. Tên kia tóc tím người trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, ta là ma tộc, Đại Thạch Ma Tôn. Dùng các ngươi những thấp hèn này tội dân có thể lý giải lời nói mà nói, tựu là một gã tứ giai siêu phàm người. Ma tộc. Cái kia Ương quốc binh sĩ sắc mặt đại biến, thoáng một phát nhấn xuống một cái nút. Đặc cấp cảnh báo. Đặc cấp cảnh báo. Có đỉnh cấp ma tộc cường giả xâm lấn. Có đỉnh cấp ma tộc cường giả xâm lấn. Toàn bộ cung điện bù kỳ ngảm thoáng một phát vang lên từng đợt to rõ vô cùng âm thanh cảnh báo, một cỗ lại một cỗ cường hành vô cùng siêu phàm khí tức theo cung điện bù kỳ ngảm bên trong bay lên. Cung điện bù kỳ ngảm ở trong ở lại lấy Ương quốc hoàng thất, chính là Ương quốc là tối trọng yếu nhất địa phương một trong. Đồng dạng ở chỗ này, cũng cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Phản ứng không tệ, đáng tiếc, quá yếu. Cái kia tóc tím người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, một bước phóng ra, theo những binh lính kia bên người một bước đi qua. Làm cho người sởn hết cả gai ốc một màn xuất hiện, những binh lính kia đầu lâu nguyên một đám quỷ dị vô cùng biến mất không thấy gì nữa, biến thành vô số cỗ thi thể, té trên mặt đất. Ma tộc, đi chết. Một gã cầm trong tay ma trượng, đeo kính mắt nhị giai đại ma pháp sư xuất hiện ở đằng kia đại thạch ma tôn trước người, trong tay ma trượng hướng về đại thạch ma tôn một chỉ. Một đạo sáng chói vô cùng hào quang lập tức bộc phát, phảng phất 10 cái thái dương đồng thời chiếu rọi, hóa thành một đạo sáng chói vô cùng của sáng, hướng về đại thạch ma tôn trực tiếp chiếu bắn đi. Một gã xuyên lấy hoàng kim áo giáp kỵ sĩ thoáng một phát bộc phát ra nhị giai siêu phàm đẳng cấp hồng sắc đấu khí, huy động trường kiếm hung hăng hướng về đại thạch ma tôn một kiếm chém xuống. Một gã toàn thân bao phủ tại một tầng miếng vải đen bên trong thích khách cầm trong tay truy thủ, vô thanh vô tức hướng về đại thạch ma tôn đâm tới. Đại thạch ma tôn bị cái kia thiểm quang thuật một chiếu, thoáng một phát nhắm hai mắt lại, phảng phất né tránh không kịp bình thường, bị cái kia đại kiếm, truy thủ đồng thời oanh trúng thân thể. Làm người tuyệt vọng một màn xuất hiện. Cái kia đại kiếm, truy thủ gần kề đâm rách đại thạch ma tôn ra, đã bị cái kia cơ bắp tổ chức một mực khóa lại, khó có thể nhúc nhích. Các ngươi một kích toàn lực, mới miễn cưỡng công phá phòng ngự của ta, tuyệt không tuyệt vọng. Đại thạch ma tôn mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, tay phải vung lên, một đạo tàn ảnh có chút lóe lên. Tên kia nhị giai đại ma pháp sư vẻ mặt không thể tin đầu lâu tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Cho ta chết. Chết tiệt ma tộc. Tên kia xuyên lấy hoàng kim áo giáp kỵ sĩ trong mắt hiện lên một vòng oán hận, gầm lên giận dữ, điên cuồng thúc dục đấu khí, một kiếm như là rực dương, hướng về đại thạch ma tôn chém tới. Không có tác dụng, tiểu con sâu cái kiến. Đại thạch ma tôn lạnh lùng cười cười, tiện tay một cái tát trực tiếp vỗ. Đem. Tên kia xuyên lấy hoàng kim áo giáp kỵ sĩ tính cả hắn trường kiếm trong tay thoáng một phát nát bấy, hóa thành vô số huyết nhục khối vụn cùng với mảnh vỡ, tán rơi đại địa. Một gã khác nhị giai siêu phàm đẳng cấp thích khách trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, một hồi mơ hồ, theo tại chỗ biến mất. Chính là cấp thấp ảnh thân thuật, cũng dám ở trước mặt ta thi triển, thật sự là ngu xuẩn. Đại thạch ma tôn lạnh lùng cười cười, tùy ý một cái tát hướng về một mặt vách tường đập đi. Ầm ầm. Phảng phất một quả cực lớn quả bom bạo tạc bình thường, cái kia một mặt vách tường trực tiếp bị oanh được chia 5 x 7, tên kia thích khách cũng bị đại thạch ma tôn như là đập con rồi trực tiếp trục chết. Một đội hoàng gia hộ vệ đội chiến sĩ vọt ra, cầm trong tay các loại vũ khí hạng nặng hướng về đại thạch ma tôn oanh cứ. Đạn xuyên giáp, súng phóng lựu, cơ quan pháo, đủ loại hiện đại hóa vũ khí hình thành khủng bố mưa đạn thoáng một phát oanh tại đại thạch ma tôn trên thân thể, liền phá vỡ da của hắn đều làm không được. Đại thạch ma tôn hời hợt đi qua một mảnh kia khủng bố vô cùng mưa đạn, hắn những nơi đi qua, những hoàng gia kia hộ vệ đội các chiến sĩ đầu đều nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Xin chào, Ương quốc nữ hoàng. Ta là ma tộc đại thạch ma tôn, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Đại thạch ma tôn đẩy ra một cái phòng đại môn, nhìn đại môn ở trong hội tụ Ương quốc hoàng thất liếc, ánh mắt đã rơi vào một gã đầu đầy tóc trắng, lại như cũ thập phần ung dung lão phu nhân trên người. Khẽ mỉm cười nói, Ương quốc nữ hoàng thản nhiên nói, xin chào, ta là Elizabeth. Xin hỏi ngài lần này đến đây, có gì muốn làm? Đại Thạch Ma Tôn khẽ cười nói, ta muốn mời địa cầu đệ nhất nhân Giang Vân đến cung điện Bủ Kỳ Ngạm tại đây làm khách. Kính xin ngài giúp đỡ ta. Ưng Quốc Nữ Hoàng nói, Giang Vân là một gã tứ giai trận pháp sư. Tại nơi ở của mình bố trí lấy tứ giai trận pháp, các ngươi không dám đi nơi ở của hắn giết hắn, chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp đem hắn dụ dỗ đến cung điện Bủ Kỳ Ngạm sao? Đại Thạch Ma Tôn trong mắt hiện lên một vòng tán thưởng nói, đúng vậy, ngươi nói đúng. Giang Vân đã lấy được trên địa cầu nhiều cái đại cơ duyên, đại truyền thừa. Một thân bản lĩnh thâm bất khả trắc, tại nơi ở của hắn, ta không có tất thắng năm chắc có thể giết chết hắn. Ưng Quốc Nữ Hoàng nói, Giang Vân không phải một cái ngu xuẩn. Ngay tại lúc này, hắn căn bản không sẽ rời đi nơi ở của mình. Cái kia tiểu là vấn đề của các ngươi. Ở địa cầu trong truyền thuyết, Quang Minh Thần dùng 7 ngày thời gian sáng thế. Ta mặc dù không có biện pháp 7 ngày sáng thế, có thể là chúng ta ma tộc đại quân, lại có thể lại 7 ngày ở trong, công hãm các ngươi Ưng Quốc, đem các ngươi Ưng Quốc người giết chết chín thành đã ngoài. Nếu như ngài không muốn làm cho Ưng Quốc thây ngang khắp đồng, như vậy xin mời ngài tại trong vòng 3 ngày, cần phải đem Giang Vân thỉnh đến cung điện Bù Kỳ Ngạm. Xin nhớ kỹ, ngài chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, nếu như Giang Vân không đến, chúng ta ma tộc tiểu sẽ bắt đầu theo Luân Đôn lên, một đường đổ sát, giết sạch sở hữu Ưng Quốc người. Các ngươi hoàng gia đệ tử là cái thứ nhất chết, hơn nữa ta sẽ nhượng cho các ngươi bị chết rất thống khổ. Giang Vân nếu như đến rồi, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không hướng bình thường Ưng Quốc người ra tay. Đại Thạch Ma Tôn mỉm cười, tràn ngập ác ý uy hiếp đạo. Ưng Quốc nữ hoàng trong nội tâm khẽ run lên, cắn răng nói, ta đã biết. Thành đế biệt thự ở trong, rốt cục tu luyện tới thông huyền cảnh đỉnh phong rồi. Nhưng là muốn tu luyện tới thông huyền cảnh cực cảnh, còn cần rộng lượng siêu phàm điểm số. Tối thiểu nhất cần 20 tỷ đã ngoài siêu phàm điểm số. Giang Vân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy lực lượng cường đại, khóe miệng có chút dương lên, vốn là lộ ra mỉm cười, sau đó khẽ cho mày. Hiện tại Giang Vân gần kề chỉ còn lại có 1 tỷ tả hữu siêu phàm điểm số dự bị, chém giết một tứ giai sơ kỳ cường giả mới có thể đạt được 2 tỷ tả hữu siêu phàm điểm số, muốn đạt được 20 tỷ siêu phàm điểm số, nhất định phải chém giết 10 tôn đã ngoài tứ giai sơ kỳ chuyển kỳ cấp cường giả. Chương 259, cầu khẩn. Trên thực tế Giang Vân đã ngưng tụ ra Thanh Đế Thánh Thể, Thiên Phú siêu phàm, tiêu tính toán tại chư thiên thế giới bên trong, cũng là thuộc về cao cấp nhất một hàng thiên tài. Chỉ cần cho hắn vài chục năm thời gian, hoàn toàn có thể làm từng bước tu luyện tới thông huyền cực cảnh. Thế nhưng mà Giang Vân thiếu nhất, cũng chính là thời gian. Bệ hạ. Giang Vân từ khi cái kia trong mật thất đi ra, cái kia xuyên lấy một thân o lở chế phục, toàn thân phát ra vũ mị, giỏi giang khí tức linh nguyệt hương mang theo một vòng làn gió thơm chạy ra đón chào. Linh Nguyệt Hương nói, bộ ngoại giao truyền đến tin tức, Ưng Quốc nữ hoàng mời ngài tiến về Ưng Quốc London, trợ giúp Ưng Quốc luyện chế có thể trấn áp tứ giai siêu phàm hộ quốc đại trận. Với tư cách thù lao, Ưng Quốc sẽ đem 4 cái linh địa đưa cho ngài, hơn nữa phong ngài vi Ưng Quốc bá tước. Giang Vân chỉ là đem Vạn Yêu Vương Đỉnh, Kinh Cực Hoa Đế Quốc, Sở Tập Tăng Gian-i-a Đế Quốc, Bắc Phong Đế Quốc 4 thế lực lớn chiếm cứ linh địa hết thảy nắm giữ ở trong tay. Cái kia địa cầu chính phủ các nước trong tay đồng dạng nắm giữ lấy một ít linh địa. Cái kia trên địa cầu cấp cao nhất tài nguyên Giang Vân độc thôn 2/3, còn có 1/3 tại tất cả thế lực lớn trong khống chế. Không có lấy cớ, Giang Vân cũng không nên cưỡng đoạt những thứ khác linh địa. Ưng Quốc nguyện ý dùng 4 cái linh địa để đổi lấy Giang Vân ra tay luyện chế một cái hộ quốc đại trận, đã là không trả giá thật nhỏ. Dù sao trên địa cầu, mỗi một ngày linh khí đều tại xuống lại, cái kia 4 cái linh trong đất, tương lai không biết hội đản sinh ra bảo bối gì. Giang Vân Thanh Đế biệt thự cũng đã nhiều ra vài loại tứ giai linh vật. Giang Vân ánh mắt có chút lóe lên, thản nhiên nói, cái này nếu như tại quá khứ, tự nhiên là một cái dễ bán. Đáng tiếc, địch nhân của ta quá nhiều, cũng quá mạnh. Việc cấp bách là tăng lên thực lực của chính ta. Hồi phục bộ ngoại giao, tiểu nói ta chính đang bế quan tu luyện, trùng kích tứ giai thiên luân cảnh. Nửa năm sau nói sau. Linh Nguyệt Hương tự nhiên cười nói, vâng. Giang Vân đến một lần đến bên ngoài biệt thự mặt, tiểu chứng kiến ở đằng kia bên ngoài biệt thự mặt đại bên bể bơi bên trên, một gã tên đại tiểu mỹ nhân đang tại chơi đùa. Giang Vân mỉm cười, cũng đi tới. Con đường tu luyện có chương có chỉ, mới là vương đạo. 3 giờ về sau, một cỗ phi cơ trực thăng từ phương xa bay tới, đứng tại Thanh Đế biệt thự bên ngoài. Theo cái kia trên phi cơ trực thăng đi xuống mấy người, mỗi một gã đều là khó gặp đại mỹ nhân. Giang thượng tướng, Thủy Tinh Tinh cầu kiến. Thủy Tinh Tinh ấn xuống một cái Thanh Đế biệt thự chuông cửa. Cái kia Thanh Đế biệt thự đại môn tự động mở ra, Thủy Tinh Tinh một chuyến chợt đi vào. Thủy Tinh Tinh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Giang Vân tại bên bể bơi, xuyên lấy một đầu màu đen quần bơi, ôm cái kia hôn hợp có thánh khiết cùng đẹp đẽ thánh nữ phở ẩn ở, nhìn Thủy Tinh Tinh liếc, ánh mắt chợt rơi ở sau lưng nàng trên người mấy người. Dỗ Lý Nạ công chúa. Ái Nhĩ Toa nhìn xem cầm đầu cái kia một gã có một đầu như gợn sóng tóc vàng, xuyên lấy một thân hắc y, toàn thân tản ra một cỗ gợi cảm, xinh đẹp khí tức, hóa lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã, cao quý xinh đẹp nữ tử, nhịn không được có chút hưng phấn kêu một tiếng. Dỗ Lý Nạ công chúa chính là Ưng Quốc hoàng thất nhất truyền kỳ một gã công chúa, nàng 10 tuổi cũng đã bắt đầu đương người mẫu, 18 tuổi cũng đã là Ưng Quốc thời thượng vòng đỉnh cấp siêu mô hình. Hiện tại 22 tuổi cũng đã có được nhiều cái nhãn hiệu, một nhà thuộc về chính cô ta cỡ lớn trang phục công ty, cá nhân tư sản vượt qua 8 ức đô la. Nàng tuyệt đối là Ưng Quốc trong hoàng thất xuất sắc nhất một gã công chúa, cùng những dựa vào kia hoàng thất tài phú ăn chơi đàng điếm ăn chơi thiếu gia hoàn toàn bất đồng. Dỗ Lý Nạ công chúa là thời thượng vòng đỉnh cấp nhân vật, Ái Nhi Toa thường xem các loại thời thượng tạp chí, liếc tiểu nhận ra nàng. Thủy Tinh Tinh có chút ghen ghét nhìn rúc vào Giang Vân trong ngực Phở Ẩn Nợ liếc, khẽ mỉm cười nói, "Không phải ta tìm ngài, mà là Dỗ Ly Nạ công chúa có việc muốn tìm ngài." Phở Ẩn Nợ chính là châu Âu đệ nhất mỹ nữ, ngày xưa quang minh thần giáo giáo hội thánh nữ. Tại trước mặt nàng, vốn cũng thập phần anh vũ xinh đẹp Thủy Tinh Tinh cũng không khỏi lộ ra ảm đạm thất sắc. "Xin chào, Giang Vân, ta là Dỗ Ly Nạ, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi." Dỗ Ly Nạ một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông, mỉm cười, chủ động thò tay. Giang Vân thò tay nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó buông ra nói, "Xin chào, ta là Giang Vân. Giang Vân, ta lần này đến đây là hy vọng ngươi có thể đi với ta ương quốc một chuyến. Ma tộc tứ giai siêu phàm người đại thạch ma tôn đã khống chế tổ mẫu ta của ta. Hơn nữa 3 ngày sau, ma tộc sẽ toàn diện tiến công ương quốc, đến lúc đó, ta ương quốc sẽ có vô số người chết ở ma tộc trong tay. Chỉ có ngài có thể cứu vớt chúng ta ương quốc, xin ngài ra tay, cứu cứu chúng ta ương quốc người." Dỗ Lý Nạ thoáng một phát quỳ trên mặt đất, hai mắt một hồng, lớn tiếng thút thít nỉ non cầu khẩn nói, "Giang Vân, van cầu ngài, cứu cứu tổ mẫu ta của chúng ta. Van cầu ngài, cứu cứu chúng ta ương quốc." Tại Dỗ Lý Nạ sau lưng, cái kia hai cái tóc vàng mắt xanh, dáng người siêu tốt, nhìn về phía trên chỉ có 15-16 tuổi ương quốc công chúa cũng đều thoáng một phát quỳ trên mặt đất khóc cầu khẩn nói. Thủy Tinh Tinh sắc mặt đại biến, vẻ mặt lo lắng nói, "Ma tộc tứ giai siêu phàm người. Giang thượng tướng, đây là một cái bẫy dập. Ma tộc tuyệt đối tại ương quốc châu đó bố trí thiên la địa võng, tiểu đợi đến ngài trước đi chịu chết. Ngài có thể ngàn vạn không muốn qua đi." Thủy Tinh Tinh vốn cho rằng, Dỗ Lý Nạ cùng nàng hai cái muội muội gần kề chỉ là muốn yêu cầu gặp Giang Vân, đánh tốt quan hệ, vì tương lai bố trí hộ quốc đại trận làm chăn đệm. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, dĩ nhiên là ma tộc thiết trí rơi xuống bẫy dập, muốn Giang Vân chủ động tiến đến ương quốc chịu chết. Giang Vân hiện tại chính là sở quốc kình thiên chi trụ, chỉ cần hắn còn sống một ngày, tự không có bất kỳ người dám tới nhìn xem sở quốc. Thế nhưng mà một khi hắn vẫn lạc, sở quốc đồng dạng sẽ phải chịu cắn trả, chỉ sợ sẽ so năm đó 8 liên minh quốc tế quân thời đại còn muốn thế thảm. Giang Vân thản nhiên nói, "Dỗ Lý Nạ, đã ương quốc chỗ đó chính là một cái bẫy dập, ngươi tại sao phải trực tiếp nói cho ta biết? Gạt ta qua đi, không phải càng tốt sao?" "Giang Vân, ngài thông minh hơn người, ta căn bản không có khả năng giấu giếm được ngươi. Chỉ có thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ngươi mới có một tia hy vọng bang giúp bọn ta ương quốc. Xin ngài xem tại chúng ta ương quốc mấy ngàn vạn đồng bào tánh mạng bên trên, bang giúp chúng ta. Chỉ cần ngươi cứu vớt chúng ta ương quốc, ta cùng bọn muội muội đều nguyện ý trở thành ngài người hầu, vì ngài kính dâng thân thể của chúng ta, tánh mạng, linh hồn. Ngoại trừ tỷ muội chúng ta bên ngoài, chỉ cần ngài có ý tứ kia, ta có thể vì ngài thu thập chúng ta ương quốc mỹ nữ. Hơn nữa chỉ cần ngài cứu vớt ương quốc, chúng ta ương quốc cũng sẽ cho ngài tương ứng trả thù lao. 100 tỷ đô la, cùng với chúng ta ương quốc nắm giữ 10 cái linh địa, còn có chúng ta ương quốc hoàng gia truyền thừa bảo khố cũng đảm nhiệm ngài chọn lựa. Ngài cứu vớt chúng ta ương quốc về sau, sẽ được phong làm công tước. Ngài cùng con của chúng ta cũng có được ương quốc hoàng gia quyền kế thừa." Dỗ Lý Nạ ngẩng đầu, trong mắt đẹp chớp động lên cơ trí hào quang, thập phần thản nhiên nói. Giang Vân mặc dù thực lực cường hành, thế nhưng mà cũng bởi vì làm một cái truyền thừa cùng đại cơ duyên, đắc tội vô số thế lực. Hiện tại co đầu rút cổ hang ổ, chờ đợi địch nhân chịu chết mới là tốt nhất kế sách. Dỗ Lý Nạ thông minh hơn người, biết rõ muốn đả động Giang Vân, chỉ có chân thành cùng với lợi ích, bởi vậy vừa thấy mặt tiểu đi thẳng vào vấn đề đem mình ý đồ đến nói ra. Chương 260, trấn áp đại thạch ma tôn. Giang Vân ánh mắt lập lòe chậm rãi nói, 100 tỷ đô la, ương quốc hoàng gia quyền kế thừa, linh địa, bảo vật, ương quốc thật đúng là hạ huyết bổ liễu. Hiện tại thời đại mặc dù đã tiến nhập siêu phàm người thời đại, thế nhưng mà 100 tỷ đô la vẫn là một khoản tiền lớn, có được lực lượng khổng lồ. Cái kia 100 tỷ đô la nếu như dùng được tốt rồi, phát huy tác dụng, thậm chí so một gã tam giai thông huyền cảnh cường giả còn muốn cực lớn. Giang Vân trải rộng toàn cầu mạng lưới tình báo chính là một cái cực lớn nuốt vàng máy móc, mỗi một ngày đều cần tiêu hao vô số tiền tài đến duy trì. Nếu không có như thế, Giang Vân cũng không có khả năng tin tức như thế linh thông, đơn giản tìm được cái kia 6 thế lực lớn cứ điểm. Giang Vân ánh mắt có chút lóe lên nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi rồi. Ta sẽ đi ương quốc một chuyến. Bất quá, ta cũng không thể đủ cam đoan, nhất định có thể cứu vớt các ngươi ương quốc." Dỗ Lý Nạ trong mắt đẹp dị sắc chớp động, đè nén không được vui sướng nói, "Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi. Giang Vân, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ngươi là anh hùng của ta, ngươi cũng là chúng ta ương quốc anh hùng. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi có thể cứu vớt ương quốc, ngươi chính là chúng ta ương quốc sở hữu thiếu nữ trong lòng nam thần." Thủy Tinh Tinh vẻ mặt kích động, lớn tiếng kêu lên, "Không được. Giang thượng tướng, đó là một cái bẫy. Quá nguy hiểm, ta không cho phép ngươi đi. Các ngươi đều cho ta ngủ một giấc a." Giang Vân mỉm cười, hai mắt thoáng một phát hiện ra một cái vô cùng thần bí chú ấn, hướng về Thủy Tinh Tinh chư nữ nhìn thoáng qua. Thủy Tinh Tinh, Dỗ Lý Nạ mấy cái nữ hài một hồi đầu váng mắt hoa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Duy trì tốt kết giới, không muốn đi ra ngoài. Ta ly khai một chuyến, đi đi trở về." Giang Vân dặn dò Phở Ẩn Nở chúng nữ một câu, thân hình một hồi mơ hồ, lập tức theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bao trùm tại thanh đế trong biệt thự kết giới lần nữa mở ra, tất cả mọi người khó có thể nhìn xem đến trong kết giới phát sinh hết thảy. Luân Đôn cung điện bù kỳ nằm trong. Đại Thạch Ma Tôn đang tại một cái trong nhà ăn, ở đằng kia trên bàn cơm, bày đặt từng trích trải qua tỉ mỉ xử lý mập nhưu, dê béo, một gã tên người hầu không ngừng tiến đến, vương các loại mỹ vị xử lý, đưa đến trên bàn cơm. Thật sự là mỹ vị. Nhân loại xử lý, so về chúng ta ma tộc xử lý muốn mỹ vị nhiều lắm. Đáng tiếc, sở quốc mới là mỹ thực quốc gia. Tại đâu đó mới có thể nhấm nháp đến các loại khó được mỹ vị. Đại Thạch Ma Tôn há miệng khẽ hấp, nghiêm chỉnh chỉ mập nhưu đã bị hắn hút vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, phát ra từng tiếng giòn vang. Thấy một bên bồi bản kinh hồn táng đảm, sợ mình cũng bị Đại Thạch Ma Tôn một ngụm ăn tươi. Ân, đây là cái gì? Đại Thạch Ma Tôn đống nhiên ngẩng đầu, hướng về một hẻo lánh nhìn lại, liếc ưu đã tập trung vào trong góc, mà ngay cả tam giai siêu phàm người đều nhìn không thấy ưu huyễn linh điệp phía trên. Ầm ầm, nương theo lấy một cái kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm, Đại Thạch Ma Tôn sau lưng vách tường đống chốc bị nổ chia năm xẻ bảy. Giang Vân Mi tâm hiện ra vạn huyền chân vũ chú ấn, trên người bao trùm lấy tật phong biến thành linh giáp, kích phát thần khiếu bạo phát thuật, thi triển thần thông thanh đế đại thủ ấn, theo cái kia đại trong động bay ra, một chỉ minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn thanh sắc đại thủ ấn hung hăng oanh ra, oanh tại Đại Thạch Ma Tôn trên thân thể. Ở đằng kia Đại Thạch Ma Tôn thân truy cập hiện ra một tầng màu đen hộ thể ma nguyên cương. Cái kia thanh sắc đại thủ ấn gần kề một kích tiểu nát bấy Đại Thạch Ma Tôn hộ thể ma nguyên cương, thuần thế oanh tại Đại Thạch Ma Tôn trên thân thể, vô số thanh sắc một khí điên cuồng ngăn mòn Đại Thạch Ma Tôn thân thể, lại để cho nhục thể của hắn bắt đầu từng bước mục hóa. Giang Vân, ngươi thật hèn hạ. Vậy mà đánh lén ta, ngươi còn có xấu hổ hay không? Có phải hay không địa cầu anh hùng? Đại Thạch Ma Tôn thoáng một phát phun ra một ngụm lớn máu tươi, vừa sợ vừa giận, quay người một quyền, hướng về Giang Vân đánh cứ. Ta chỉ muốn ngươi chết. Giang Vân điên cuồng thúc giục nguyên lực, trong mắt hung mang chớp động, không tránh không né, một cái thanh đế đại thủ ấn oanh ra, hung hăng oanh tại Đại Thạch Ma Tôn trên thân thể. Ầm ầm. Lưỡng gỗ kinh khủng nổ mạnh thanh âm một phát, Đại Thạch Ma Tôn lần nữa trúng Giang Vân một cái thanh đế đại thủ ấn, toàn thân bắt đầu mục hóa, trong cơ thể ma nguyên cũng bị ăn mòn, thân thể run rẩy không ngừng lấy. Giang Vân trúng Đại Thạch Ma Tôn một quyền, thân thể trực tiếp bị oanh ra một cái độc lớn, máu tươi đầm địa, thống khổ không chịu nổi. Đúng lúc này, hai cỗ tứ giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố khí tức, cũng không xa chỗ bay vút mà đến, hướng về bên này đánh tới. Giang Vân, ngươi nghĩ rằng chúng ta ma tộc còn có thể xem thường ngươi sao? Lúc này đây, đến người giết ngươi, không chỉ ta một cái. Ngươi tại không trốn, nhất định phải chết. Đại Thạch Ma Tôn nổ ra một ngụm lớn máu tươi, cái kia máu tươi vừa rơi xuống đất, tựu trưởng thành một cây gốc huyết sắc linh thực. Hắn vẻ mặt dữ tợn, thân hình hướng về phía sau điên cuồng bỏ chạy. Thiên Ma Trảm Hồn Kiếm. Trảm. Giang Vân nổ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lạnh như băng, tại hắn trong thức hải Thiên Ma Nguyên Hồn một mở hai mắt ra, một ngụm chuyên trảm linh hồn Thiên Ma Trảm Hồn Kiếm trực tiếp bay ra, hóa thành một đạo màu xám hào quang trong nháy mắt chui vào Đại Thạch Ma Tôn trong thức hải, hung hăng chém. Vốn dùng Đại Thạch Ma Tôn tứ giai truyền kỳ đẳng cấp khủng bố lực lượng, hoàn toàn có thể thi triển thần thông, ngăn cản cái kia Thiên Ma Trảm Hồn Kiếm. Thế nhưng mà hắn toàn thân bị cái kia thanh đế đại thủ ấn thần thông lực lượng ăn mòn, chân nguyên bị phong, một thân bổn sự phát huy không xuất ra một hai, chỉ có thể đủ dùng linh hồn ngạnh xanh xanh ăn hết Giang Vân một kiếm này. Không. Tại một cái thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, Đại Thạch Ma Tôn linh hồn bỗng chốc bị trọng thương, co quắp ngã trên mặt đất. Không muốn giết ta. Giang Vân, làm cho ta không chết. Ta không muốn chết. Ta có thể đưa ngươi nô bộc, vì ngươi hiệu lực. Giang Vân vừa xuất hiện ở đằng kia Đại Thạch Ma Tôn trước người, cái kia Đại Thạch Ma Tôn trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Thanh đế phong ma ấn. Giang Vân một bước phóng ra, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại Đại Thạch Ma Tôn trước người, một chỉ điểm tại mi tâm của hắn phía trên, từng đạo thanh đế chân nguyên chui vào Đại Thạch Ma Tôn mi tâm phía trên, tạo thành một cái vô cùng thần bí chú ấn, phong ấn Đại Thạch Ma Tôn sở hữu lực lượng. Giang Vân thúc dục nguyên lực, theo cái kia động thiên châu bên trong, thoáng một phát tuôn ra một cỗ cường đại vô cùng hấp lực, đem Đại Thạch Ma Tôn trực tiếp hút vào động thiên châu ở trong. Chết. Một cái bá đạo vô cùng thanh âm từ trên trời giáng xuống, một cái cao tới hơn 10 thước cực lớn ma quyền từ trên trời giáng xuống. Thoáng một phát oanh tại gian phòng này phía trên, cái kia ma quyển những nơi đi qua, hết thảy đều bị chấn nát, hóa thành bột mịn. Ở đằng kia trong phòng mấy chục danh nhân tộc bồi bàn đã ở trong nháy mắt bị chấn thành huyết vụ. Các ngươi tới đã muộn. Giang Vân mỉm cười, thi triển côn bằng ngự phong quyết, cả người hóa thành một đạo cụ phong, theo trong phòng biến mất. Ầm ầm. Tại một tiếng vang thật lớn thanh âm ở bên trong, cái kia một cái phòng đã bị tên kia ma tộc ma quyển trực tiếp nổ nát. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Giang Vân trực tiếp xuất hiện tại trong hư không. Không xa chỗ, một thân cao 100 mét, toàn thân dài khắp hắc lân ma tộc cự nhân cùng với một sau lưng mọc ra một đôi ma rực, trên đầu mọc ra một đôi sừng cong, tướng mạo anh tuấn, bên hông kéo lấy một đầu cái đuôi ma tộc cường giả. Chương 261, diệt sát phi rực ma tôn. Tên kia ma tộc cự nhân mở miệng nói, Giang Vân, ngươi quả nhiên đến rồi. Giao ra Đại Thạch Ma Tôn, sau đó tự sát. Nếu không, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn lưu không được ta. Giang Vân mỉm cười, một cái thanh đế thánh liệu thuật loát tại trên thân thể. Trên người hắn cái kia bị Đại Thạch Ma Tôn oanh ra miệng vết thương cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng càng hợp lại. Thấy vậy một màn, cái kia ma tộc cự nhân cùng với có cánh ma tộc cường giả đều ánh mắt có chút co rụt lại. Vậy có cánh ma tộc cú ám cười nói, Giang Vân, ta là phi dược ma tôn, ngươi nếu không phải tự sát, chúng ta ma tộc liền lập tức phát động đối với Ưng Quốc công kích, toàn bộ Ưng Quốc mấy ngàn vạn người đều bởi vì ngươi mà chết. Xin cứ tự nhiên. Với tư cách một gã siêu phàm người, ta là tối trọng yếu nhất tựu là bản thân tu luyện cùng tiến hóa. Các ngươi ma tộc tiến công Ưng Quốc, giết chết Ưng Quốc người khoản này nợ máu đều có lẽ tính toán tại các ngươi ma tộc trên đầu. Dựa vào cái gì có thể coi là tại trên đầu của ta, ngươi cho ta ngốc sao? Ta đến Ưng Quốc không phải là vì Ưng Quốc người, mà là muốn thử một chút bản lãnh của mình, nhìn xem có thể hay không giết sạch các ngươi. Có thể giết sạch các ngươi tự nhiên là tốt nhất, không thể giết sạch các ngươi, ta cũng chỉ có thể đủ rút lui, gặp lại. Lần sau gặp mặt, ta sẽ giết sạch các ngươi ma tộc tất cả mọi người. Giang Vân mỉm cười, thi triển côn bằng ngự phong quyết, thoáng một phát hóa thành một đạo thanh phong, theo tại chỗ biến mất. Thật là lợi hại thân pháp. Đáng tiếc, Giang Vân ngươi gặp được người là ta. Cùng ta so tốc độ, quả thực ngu xuẩn. Cái kia phi dược ma tôn rét lạnh cười cười, sau lưng ma dược một cái, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Giang Vân đuổi theo. Mấy hơi thở tầm đó, cái kia phi dược ma tôn tiểu xuất hiện tại Giang Vân sau lưng, hung hăng một chảo, hướng về Giang Vân sau lưng chụp tới. Người sơ suất quá. Giang Vân vừa quay đầu, trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức. Tại hắn trong thức hải, cái kia một thiên ma nguyên hồn vung tay lên, trong tay cái kia ngưng tụ vô số linh hồn nguyên rủa chiến mâu thoáng một phát bay ra, hóa qua một đạo màu xám hào quang thoáng một phát hướng về kia phi dược ma tôn trực tiếp đâm tới. Ma nguyên hộ thể thuật. Cái kia phi dược ma tôn trong nội tâm thoáng một phát báo động đại thịnh, thân thể nguyên lực bắt đầu khởi động, khổng lồ vô cùng nguyên lực thoáng một phát ngưng tụ tạo thành một cái khủng bố vô cùng pháp thuật kết giới. Cái kia ẩn chứa vô số linh hồn nguyên rủa chiến mâu thoáng một phát đâm tại pháp thuật kia kết giới phía trên, thập phần quỷ dị bị hư nhược rồi bảy thành, còn sót lại ba thành nguyên rủa chi lực thoáng một phát chui vào phi dược ma tôn thân thể ở trong. Cái kia phi dược ma tôn lập tức cảm giác được một hồi kịch liệt đau nhức, mê muội, buồn nôn, phảng phất vô số người ghé vào lỗ tai hắn tuyệt vọng kêu khóc, thân thể cũng bắt đầu dài ra nguyên một đám bọc mủ. Phi dược ma tôn trong nội tâm kinh hãi, nguyên rủa. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy nguyên rủa? Thậm chí ngay cả của ta ma thân cũng khó khăn dùng thừa nhận. Ma tộc dùng thân thể cường hành mà nổi tiếng vũ trụ, bọn hắn cường đại thân thể có thể cho bọn hắn miễn dịch rất nhiều tinh thần huyễn thuật, nguyên rủa, nguyên tố tổn thương. Thế nhưng mà cái kia một căn chiến mâu chính là Giang Vân Thiên Ma nguyên hồn thu nạp vô số linh hồn bài xuất linh hồn chi độc ngưng tụ mà thành quỷ dị nguyên rủa, uy lực vô cùng, trừ phi có được chuyên môn khắc chế bí bảo, nếu không rất khó ngăn cản. Chết. Giang Vân thoáng một phát kích phát thần khiếu bạo phát thuật, toàn thân thần khiếu phún dũng ra vô số nguyên lực, một cái thanh đế đại thủ ấn hung hăng oanh tại phi dược ma tôn trên thân thể. Cái kia phi dược ma tôn thân trong nguyên rủa, một thân bổn sự bị suy yếu bảy thành đã ngoài. Bị cái kia một cái thanh đế đại thủ ấn oanh trúng về sau, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể bắt đầu bị mục hóa. Như là ruột đông rách bình thường, hướng về phương xa bay đi. Thì ra là thế, tứ giai siêu phàm sơ kỳ cũng chia đủ loại khác biệt, phi dược ma tôn ngươi tốc độ thứ nhất, thế nhưng mà lực phòng ngự nhưng lại ta gặp được yếu nhất một gã tứ giai siêu phàm. Giang Vân cười to, thi triển côn bằng ngự phong quyết, như ảnh tùy hình, thoáng một phát bay đến phi dược ma tôn bên người, lần nữa một cái thanh đế đại thủ ấn thần thông, hướng về phi dược ma tôn oanh khứ. Bốn cực phi dược. Cái kia phi dược ma tôn thoáng một phát phun ra một ngụm máu, sau lưng giải ra bốn cặp phi dược, thi triển thần thông, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng gấp 10 lần. Hướng về kia một gã cự sơn ma tôn bay đi. Tại vây giết Giang Vân Tam đại ma tôn bên trong, cự sơn ma tôn thực lực mạnh nhất, phi dược ma tôn tốc độ nhanh nhất, đại thạch ma tôn tinh thông vô số bí pháp thần thông. Ba người liên thủ vốn không sơ hở tí nào, chỉ là bọn hắn cũng thật không ngờ, Giang Vân vậy mà hội đánh lén đại thạch ma tôn, nhưng lại tại trong thời gian ngắn một kích đắc thủ. Thanh liên hóa thần thuật. Một đóa thanh liên tại Giang Vân sau lưng hiện hiện, một tia thanh sắc thần quang hướng về chung quanh nộn nhạo mà đi. Phi dược ma tôn sau lưng bốn cặp phi dược thoáng một phát sụp đổ tiêu tán. Thanh liên ra, thần thông diệt. Cái này là thanh liên hóa thần thuật khủng bố chỗ. Trừ phi có cùng giai thánh thể thần thông hoặc là rất cao cảnh giới áp chế, mới có thể phá vỡ thanh liên hóa thần thuật thần thông. Cho ta chết. Giang Vân trong mắt hung mang chớp động, một cái thanh đế đại thủ ấn oanh ra, như là thanh đế lâm thế, trấn áp hết thảy, hướng về phi dược ma tôn oanh khứ. Cự linh sơn băng. Cái kia cự sơn ma tôn trong mắt chớp động lên hung mang, vừa xài bước ra, tựu là vài dặm, xuất hiện tại Giang Vân bên cạnh, một quyền diện biến hình thành một tòa có thể trấn áp hết thảy ma sơn, hướng về Giang Vân oanh khứ. Nếu là Giang Vân không thu tay, Cự Sơn Ma Tôn một quyền này là có thể đem Giang Vân trực tiếp đánh bại. Giang Vân nếu như không thấy, cái kia thanh đế đại thủ ấn lần nữa oanh trúng phi dược ma tôn thân thể, cuồng bạo vô cùng thanh đế nguyên lực mang tất cả, tràn ngập phi dược ma tôn toàn thân. Không. Cái kia phi dược ma tôn hét thảm một tiếng, cả người đều bị cái kia mộc chi nguyên lực ăn mòn, biến thành một cái mộc điêu, tại trong nháy mắt trực tiếp nổ ra, hóa thành vô số mộc khối mọi nơi vẩy ra. Giang Vân cũng bị cái kia Cự Sơn Ma Tôn một quyền oanh trúng thân thể thoáng một phát vỡ ra vô số miệng vết thương, hé miệng, một đạo máu tươi trực tiếp phun ra, như là ruột bông rách bình thường. Hướng về phương xa bay đi. Giang Vân sắc mặt tái nhợt, cười lớn một tiếng, phát động thanh đế thánh liệu thuật, một đạo thanh sắc hào quang bao phủ tại trên người của mình, bị Cự Sơn Ma Tôn oanh trúng thân thể, cũng bắt đầu nhanh chóng tự động càng hợp lại. Chỉ là Cự Sơn Ma Tôn, Đại Thạch Ma Tôn dù sao đều là tứ giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố tồn tại, công kích của bọn hắn đồng dạng đều ẩn chứa ý cảnh, thần thông lực lượng, mặc dù Giang Vân khôi phục thân thể, thế nhưng mà y nguyên tiêu hao thật lớn lực lượng. Gặp lại, lần sau gặp mặt sẽ là của ngươi tự kỳ. Giang Vân cười nhạt một tiếng, thân hình có chút nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang. Theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Giang Vân, ngươi không thể đi. Ngươi nếu đi rồi, ta ngay tại London, đại khai sát giới, giết sạch sở hữu nhân tộc. Chúng ta ma tộc cũng sẽ tiến công Ưng Quốc, giết sạch sở hữu Ưng Quốc người. Cự Sơn Ma Tôn nổi giận, điên cuồng lửa giận, dơ lên một tòa núi sơn, hướng về London thành trong trực tiếp ném mà đi. Ầm ầm. Tại trong một tiếng nổ vang, London thành trong một tòa trăm mét cao ốc bị cái kia hòn non bộ trực tiếp vênh đoạn, khẽ run lên, bắt đầu sụp đổ. Ngàn vạn London cư dân kêu thảm thiết, mọi nơi chạy tứ tán. Mấy trăm người đều chết ở Cự Sơn Ma Tôn một kích phía dưới. Chương 262, hàng phục đại thạch ma tôn. Xuất sinh. Giang Vân quét cái kia Cự Sơn Ma Tôn liếc, ánh mắt lạnh như băng, thân hình có chút nhoáng một cái, theo tại chỗ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Tam đại ma tôn bên trong, Cự Sơn ma tôn thực lực mạnh nhất. Giang Vân bắt giữ Đại Thạch ma tôn, diệt sát Phi Dực ma tôn, đồng dạng bị thương không rõ. Chống lại Cự Sơn ma tôn, không có tất thắng nắm chắc, chỉ có thể đủ lựa chọn lui lại. Thanh Đế Thánh Liệu thuật, Thần Khiếu Bạo phát thuật, Thanh Liên hóa thần thuật những thánh thể này thần thông, uy lực khủng bố, thế nhưng mà tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Liên tiếp sử dụng, cường như Giang Vân cũng khó có thể thừa nhận. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phát động tiến công, giết sạch Trương Quốc người. Cự Sơn ma tôn vẻ mặt dữ tợn, thúc dục nguyên lực, gầm lên giận dữ. Một tia gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Giết, giết sạch Trương Quốc người, giết sạch nhân tộc. Ha ha, ta rốt cục có thể ăn người rồi. Giết sạch nhân tộc, cái thế giới này tựu là thế giới của chúng ta rồi. Ương quốc các nơi, vô số ma tộc cường giả tuôn ra, điên cuồng giết chóc lấy chứng kiến hết thể người sống loại, điên cuồng phá hư lấy hết thể có thể phá hư thứ đồ vật. Đại Thạch ma tôn vừa đầu hàng Lâm Ương quốc, Châu Phi ma tộc ngay tại cùng một thời gian, thông qua các loại cách tiềm nhập Ương quốc. Ương quốc cường giả đều đang giám thị Đại Thạch ma tôn, căn bản không có dư lực ngăn cản còn lại ma tộc lẻn vào Ương quốc. Không, ma tộc, đáng chết. Dừng tay, cứu mạng. Toàn bộ Ương quốc thoáng một phát lâm vào hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Những dấu ở kia Ương quốc siêu phàm đám người nhao nhao động thân mà ra, cùng ma tộc cường giả chém giết. Chỉ là ma tộc cường giả bên trong, cao thủ nhiều như mây, xâm lấn Ương quốc tam giai siêu phàm tiểu vượt qua trăm tôn, cái kia nhị giai siêu phàm càng là số lượng hơn vạn. Tại từng cái thành thị, cái kia ma tộc đều hoàn toàn đứng trên ưu thế, một lại một Ương quốc siêu phàm người chết thảm tại ma tộc tiến công phía dưới. Ương quốc chính phủ trước tiên hướng về Liên hiệp quốc cùng với thế giới các quốc gia phát ra cầu viện thỉnh cầu. Có thể là địa cầu các nước đều tại bồi dưỡng cường giả phát triển đồng dạng cần phải thời gian, căn bản chịu không xuất ra lực lượng nhiều lắm đến trợ giúp Ương quốc. Cứu cứu chúng ta, chúng ta cần phải trợ giúp. Giang Vân, van cầu ngươi, ban giúp bọn ta Ương quốc người. Giang Vân, van ngươi, thỉnh ngươi ra tay, cứu cứu chúng ta Ương quốc. Vô số châu Âu dân mạng đi tới Sở quốc, tại Sở quốc trên internet phát bài viết cầu cứu, đau khổ cầu khẩn. Toàn bộ địa cầu, cũng chỉ có Giang Vân cái này địa cầu đệ nhất cường giả mới có thể cứu vớt Ương quốc. Ương quốc người đến cầu cứu rồi. Hiện tại đến, lúc trước đi làm cái gì? Giang Vân hiện tại mới là tam giai siêu phàm đỉnh phong. Tại chúng ta Sở quốc có đại trận tương trợ, còn có thể trấn áp tứ giai siêu phàm. Một khi tiến về Ương quốc, đối mặt ma tộc tứ giai chuyển kỳ vây giết, chỉ có một con đường chết. Mặc dù có điểm ích kỷ, thế nhưng mà Giang Vân tuyệt đối không thể chết, cũng tuyệt đối không thể ly khai chúng ta Sở quốc. Sở quốc trên internet đồng dạng một mảnh sôi trào, đại bộ phận Sở quốc người đều không đồng ý Giang Vân ly khai, tiến về Ương quốc. Ương quốc một cái vắng vẻ trong sân động. Giang Vân nguyên lực vận chuyển, vung tay lên, cái kia bị đưa vào động Thiên Châu ở trong Đại Thạch Ma Tôn thoáng một phát ra hiện tại trước người của hắn. Đại Thạch Ma Tôn, đây là chủ nô khế ước. Một khi ký kết, ngươi chính là ta nô buộc, sinh tử, linh hồn đều do ta nắm giữ. Ký hạ nó, nếu không, ngươi tựu đi chết. Giang Vân lấy ra khế ước thiên bình, vung tay lên, một đạo khế ước chú ấn diễn biến trở thành một quyển sách công văn, bay đến Đại Thạch Ma Tôn trước người. Chủ nô khế ước, không ký sẽ chết. Ta không muốn chết, miễn là còn sống, thì có hết thảy khả năng. Đại Thạch Ma Tôn chứng kiến cái kia một phần hà khắc vô cùng khế ước công văn, ánh mắt lóe lên, cắn răng thoáng một phát ở phía trên ký xuống tên của mình. Một đạo quang mang có chút lóe lên, thoáng một phát chui vào Đại Thạch Ma Tôn trong cơ thể, hắn cũng cảm giác được tánh mạng của mình, linh hồn hết thảy đã rơi vào Giang Vân trong khống chế. Đáng tiếc, khế ước thiên bình chỉ có thể đủ ký kết 3 cái khế ước. Vốn ta còn muốn khế ước một gã mỹ nữ cường giả, lại thật không ngờ hội lãng phí ở cái này mà tộc trên người. Giang Vân quét Đại Thạch Ma Tôn liếc, trong lòng dâng lên một tia tiếc hận. Khế ước thiên bình kiện thần khí này, có thể cho Giang Vân ký kết 3 cái khế ước, khống chế 3 gã cường giả tánh mạng linh hồn. Hắn tự nhiên hy vọng có thể nắm giữ mỹ nữ cường giả cánh mạng linh hồn, mà không phải Đại Thạch Ma Tôn như vậy ma tộc. Như vậy thoạt nhìn cũng cảnh đẹp ý vui một ít. Thanh Đế Thánh Liệu Thuật. Giang Vân hướng về Đại Thạch Ma Tôn một chỉ, một đạo thanh sắc hào quang chiếu xạ tại Đại Thạch Ma Tôn trên thân thể. Đại Thạch Ma Tôn tàn phá thân thể cũng bắt đầu phi tốc tự lành. Đại Thạch Ma Tôn trong nội tâm yên lặng cảm thán, thật sự là không dậy nổi thần thông. Chắc không được hắn khó như vậy giết. Giang Vân nói, ta sẽ đi ngay bây giờ săn giết ma tộc. Ngươi nghe mệnh lệnh của ta làm việc. Đại Thạch Ma Tôn cung kính nói, vâng. Chủ ta. Giang Vân vung tay lên, nguyên lực vận chuyển, một đạo quang mang có chút lóe lên, Đại Thạch Ma Tôn đã bị hút vào động Thiên Châu ở trong. Ương quốc Manchester thành. Lúc này trong thành đã biến thành địa ngục, khắp nơi đều là ma tộc đang tại điên cuồng sát nhân. Từng tòa nhà cao tầng đã sụp xuống, trên đường phố tùy ý có thể thấy được thi thể của con người, máu chảy thành sông. Ở đằng kia trong thành thị, thỉnh thoảng có kêu thảm thiết phát sinh. Những tam giai kia siêu phàm đẳng cấp ma tộc, giữ tận cùng thiếu, đem từng tòa nhà cao tầng trực tiếp vênh được sụp xuống dùng chi tìm niềm vui. Tại sao có thể như vậy? Ma tộc thật đáng chết. Tại một cái phế tích phía dưới, một gã tóc vàng mắt xanh, dáng người vô cùng tốt tướng quốc thiếu nữ đẹp Nhi S cuộn mình thành một đoàn, toàn thân lạnh run, rơi lệ đầy mặt. Ngày hôm qua Nhi S còn trong nhà cùng đồng học cùng một chỗ khai party, thế nhưng mà cái kia ma tộc thoáng một phát xuất hiện, đem bằng hữu của nàng, người nhà nguyên một đám giết chết. Nếu như không phải nàng đã thức tỉnh siêu phàm lực lượng, trốn đến nơi này, cũng sẽ trở thành ma tộc khẩu phần lương thực. Đáng chết, ai có thể đủ cứu cứu ta, ai có thể đủ cứu cứu cái thành phố này? Vĩ đại quang minh thần, van cầu ngươi, đánh xuống thần phạt, đem sở hữu ma tộc đều giết chết ta. Nies quận mình lấy, thấp giọng thì thảo, tại trong tuyệt vọng cầu xin lấy. tìm được ngươi rồi, tiểu mỹ nhân. Ha ha, một giấc tỉnh, tự có được nhị giai siêu phàm lực lượng. Ngươi nhất định là có được cường đại huyết mạch, thậm chí có khả năng có được viễn cổ chư thánh huyết mạch. Ăn hết ngươi, ta nhất định có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Một lần hành động tiến hóa, trở thành tam giai ma soái. Nương theo lấy một cái dữ tợn tiếng cười, một thân cao 2m, một đầu tóc tím, trên đầu mọc ra một đôi sừng châu ma tộc cường giả tản ra nhị giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố khí tức, hướng về Nies đã đi tới. Nies sắc mặt đại biến, thân truy cập bao phủ tại một tầng mịt mờ thành trên ánh sáng, thoáng một phát bay lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Không có tác dụng. Tiểu mỹ nhân, ngươi hay là đến trong bụng của ta, cùng cha mẹ của ngươi đoàn tụ a. Tên Tiêm Nưu Giác ma tộc lạnh lùng cười cười, năm ngón tay một trường, một đoàn màu đen sương mù một cuốn. Chương 263, Thánh giả hậu duệ. Nies bị cái kia quỷ dị sương mù một cuốn, lập tức thân thể khẽ run lên, thoáng một phát ngã xuống đất bên trên, vẻ mặt thống khổ, hét lớn, đáng chết, các ngươi những ma tộc này. Tương lai, nhất định sẽ có người đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Giết sạch chúng ta. Buồn cười. Chúng ta ma tộc chính là trong vũ trụ mạnh nhất chủng tộc một trong. Các ngươi địa cầu bất quá là một ít thấp hèn tội dân lưu vong, phong ấn chi địa. Muốn giết sạch chúng ta ma tộc, quả thực buồn cười quá. Ngươi, cho ta gọi, chỉ có thống khổ cùng tuyệt vọng mới là vị ngon nhất nhắm rượu đồ ăn. Cái kia một gã ma tộc giữ tận cười cười, bắt lấy Nies, dùng sức một kéo, thoáng một phát đem Nies tay phải kéo, mảng lớn máu tươi thoáng một phát theo tay phải của nàng bên trong phún dũng mà ra, tán rơi đại địa. Đau quá. Cứu ta. Mụ mụ. Đau quá. Nies lập tức vẻ mặt thống khổ vặn vẹo, thê lương kêu khóc, điên cuồng dãy rủa. Nàng trước đây dù sao gần kề chính là một cái bình thường ứng quốc thiếu nữ đẹp, cái loại nảy thống khổ căn bản khó có thể ngăn cản. Cái kia ma tộc giữ tợn cùng thiếu, ha ha, khóc đi. Đều to lên. Tuyệt vọng a. Nét mặt của ngươi, cùng mụ mụ ngươi chết thời điểm, giống như lúc, thật sự là rất có thú vị. Ngươi, chết đi. Một cái đạm mạc thanh âm theo bên trên bầu trời vang lên, chỉ một ngón tay từ trên trời giáng xuống, điểm ở đằng kia tên ma tộc trên người. Không. Tên kia ma tộc thân thể từng bước lộ ra, vẻ mặt tuyệt vọng, thống khổ và mẹo, trực tiếp vẫn lạc. Ân. Cô bé này huyết mạch rất cường đại. Tại cân đầu vân bên trong, Giang Vân quan sát phía dưới, đang nhìn đến cái kia đã đoạn một đầu cánh tay Nies về sau, trong cơ thể thần bí thanh mục hư ảnh hơi động một chút, có thể cứu vớt, tiến hành bồi dưỡng. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, chỉ một ngón tay, một đạo thanh phong cuốn tại Nies trên người, đem nàng thổi sang Giang Vân bên người. Ngươi là Giang Vân, Sở Quốc Giang Vân, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi rốt cuộc tới cứu chúng ta rồi. Nies vừa nhìn thấy Giang Vân, lập tức rơi lệ đầy mặt, lớn tiếng khóc kêu lên, giết sạch bọn hắn. Giang Vân, van cầu ngươi, giết sạch những ma tộc kia. Ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Tốt, ký kết hạ phần này khế ước, trở thành người của ta, ta đã giúp ngươi diện sát xâm lấn ứng quốc ma tộc. Giang Vân lấy ra khế ước thiên bình, nguyên lực thúc dục, từng đạo vô cùng thần bí hào quang long lánh, một cái khế ước chú ấn trực tiếp hóa thành một phần công văn, xuất hiện tại Nies trước người. Giang Vân chỉ một ngón tay, một đạo thanh đế thánh liệu thuật rơi vào Nies trên người, trong nháy mắt liền đem nàng thương thế trên người hoàn toàn trị hết. Tốt, Nies cắn răng một cái, nhanh chóng ở đằng kia khế ước văn trên sách ký xuống tên của mình. Một đạo vô cùng thần bí khế ước chú ấn thoáng một phát chui vào Nies trong cơ thể. Đối phương trong cơ thể huyết mạch có được thánh tính, phải chăng tiêu hao 1 tỷ siêu phàm điểm số, cường hóa khế ước hiệu lực. Một chuyến tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Giang Vân con mắt sáng ngời, lộ ra mỉm cười, thánh tính, nàng nguyên lai là viễn cổ chư thánh hậu duệ, hơn nữa huyết mạch bên trong đã thức tỉnh thánh tính, thật sự là không dạy nổi. Lúc này đây, ta nhặt được bảo rồi. Viễn cổ chư thánh có được rất nhiều hậu duệ, thế nhưng mà ngoại trừ đời thứ nhất tử tôn bên ngoài, còn lại hậu đại tử tôn đều chưa hẳn có thể tại huyết mạch bên trong thức tỉnh thánh tính. Nies tại huyết mạch giác tỉnh thánh tính, một giấc tỉnh là có thể thể hiện ra có thể so với nhị giai siêu phàm người khủng bố thực lực. Một khi có được công pháp cùng pháp môn tu luyện, nàng một mực tu luyện tới tứ giai truyền kỳ đều không hề bình cảnh, đột phá trở thành ngũ giai cự đầu cũng có 6-7 thành năm chắc. Chỉ có tiến giai lục giai đại năng gặp được bình cảnh. Nies đã có được như thế thiên phú, Giang Vân dùng siêu phàm điểm số cường hóa nàng thời điểm, cũng có thể phát ra nổi làm chơi ăn thật hiệu quả. Giang Vân ra lệnh, Tật Phong, Cương Nguyên, các ngươi đều đi, diệt sát cái thành phố này ma tộc. Vâng, chủ nhân. Tật Phong, Cương Nguyên thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát hướng về phía dưới những ma tộc cường giả kia đánh tới. Tiểu Điệp bản thể tại Giang Vân trên bờ vai vươn cánh, vô số ưu huyễn linh điệp phân thân cũng đã trải rộng toàn thành, giám thị đã tập trung vào những ma tộc kia. Giang Vân tâm niệm vừa động, tại hắn trong mi tâm thiên ma nguyên hồn thoáng một phát bay ra, hướng về những cấp thấp kia ma tộc bổ nhào về phía trước. Cái kia thiên ma nguyên hồn những nơi đi qua, cái kia rậm rạp chẳng chịt cấp thấp ma tộc liền trực tiếp bị hút khô linh hồn, biến thành một cô thi thể, té trên mặt đất. Một cái trong phòng học, một đầu ma tộc cầm lấy một cái ương quốc tiểu hải tử, tàn nhẫn vô cùng miệng lớn nhấm ướt. Ở đằng kia trong phòng học, mấy chục tên hải tử vẻ mặt sợ hãi, lạnh run. Đông nhiên tầm đó, tên kia ma tộc thân thể nhoáng một cái, biến thành một cỗ thi thể, té trên mặt đất, đã không có tiếng động. Một gã ma tộc đang tại một cái trong biệt thự, miệng lớn ăn người, đông nhiên trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, thoáng một phát ngã xuống trên mặt đất, biến thành thi thể. Giang Vân, đáng chết. Giang Vân đến rồi. Cháy mau. Giang Vân đến rồi. Giang Vân tên xuất sinh này, đến rồi. Tại Ương quốc Manchester thành bên trong, vô số ma tộc vẻ mặt hoảng sợ, thét chói tai vang lên thoáng một phát tàng ra, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Giang Vân, tới cứu chúng ta rồi. Giang Vân, hắn đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Ở đằng kia Manchester thành bên trong, vô số ương quốc người cũng đều điên cuồng kêu to, phát tiết lấy sự hưng phấn của mình cùng sống sót sau tai nạn vui sướng. Giang Vân xuất hiện tại ương quốc Manchester thành, trắng trợn tàn sát ma tộc, đã đem Manchester thành giải phóng. Một tin tức thoáng một phát xuất hiện tại toàn bộ thế giới tất cả đại web hoạt tổ phía trên. Giang Vân thật sự là to gan lớn mật, cũng dám đến khiêu khích ma tộc, thật sự là hung tàn, không hổ là địa cầu anh hùng. Giang Vân, giết sạch những ma tộc kia. Toàn bộ địa cầu đều chịu sôi trào. Châu Âu người vốn đối với Giang Vân không có quá nhiều hảo cảm, chỉ là bách tại Giang Vân uy thế, không thể không đem rất nhiều linh địa tặng cho Giang Vân. Thế nhưng mà ma tộc xâm lấn ương quốc, một ngày liền đem ương quốc sở hữu chống cự nát bấy, trắng trợn tàn sát ương quốc người, lại để cho những cái kia châu Âu người đều đã minh bạch ma tộc những dị tộc này khủng bố cùng hung tàn. Tại thời khắc này, những châu Âu kia mọi người mới hiểu được có một cường giả thủ hộ chỗ tốt. Giang Vân chính là bọn họ trong mắt chúa cứu thế. Ương quốc London. Tại một tòa vứt đi cao ốc trước khi, vô số thi thể chồng chất như núi, cự sơn ma tôn cầm lấy vô số cỗ nhân loại cường giả thi thể, hướng trong miệng của mình tiễn đưa. Manchester. Hắn chạy đến Manchester, cái này ý nghĩa, hắn không cùng ta chính diện chống lại lực lượng. Hiện tại nên các ngươi xuất thủ. Giang Vân, phải chết. Cự sơn ma tôn trong mắt hiện lên một vòng hung mang, thoáng một phát đứng dậy, mỗi phóng ra một bước, tựu vượt qua ra vài dặm chi địa, như là một tòa di động cự sơn, hướng về Giang Vân đi đến. Đến rồi. Trước đây, trước đem các ngươi giải quyết hết ta. Cự sơn ma tôn khẽ động, Giang Vân liền hướng về nó chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, lạnh lùng cười cười, tâm niệm vừa động, tại côn bằng ngự phong quyết phía trên điểm một cái. 1 tỷ siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, chui vào côn bằng ngự phong quyết ở trong, Giang Vân tại trong nháy mắt phảng phất biến hóa trở thành một đầu côn bằng thoải mái lĩnh ngộ lấy phong chi hào diệu. Chương 264, chém liên tục truyền kỳ. Côn bằng ngự phong quyết, vương cấp thượng phẩm, phong chi ý cảnh đệ tam trọng. Một chuyến tin tức thoáng một phát hiện tại Giang Vân trong óc, ý nghĩa hắn đem cái môn này vũ khí tu luyện đến đệ tam trọng. Không tệ. Phong chi ý cảnh đã đến đệ tam trọng. Tốc độ của ta lần nữa bạo tăng gấp 10 lần đã ngoài. Bởi như vậy, muốn đánh nhau muốn chạy trốn, quyền chủ động đều nắm giữ ở trong tay của ta. Giang Vân lạnh lùng cười cười, lập tức biến mất, dung nhập trong gió. Cho ta chết. Ngoài trăm dặm, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Giang Vân theo trong gió mát hiện hiện, mi tâm hiện hiện vạn huyền chân vũ chú ấn, trên người bao trùm lấy tật phong biến thành linh giáp, kích phát thần khiếu bạo phát thuật, một cái thanh đế đại thủ ấn trực tiếp hướng về một đóa đám mây trực tiếp quanh khứ. Cái kia thanh đế đại thủ ấn những nơi đi qua, hư không một hồi sụp đổ, nguyên một đám pháp thuật kết giới thoáng một phát sụp đổ. Một đầu sư thân người, một hồ thủ thân nhân, một đầu rồng thân nhân yêu tộc thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia đám mây bên trong, ba người trong mắt đều chớp động lên sợ hãi cùng vẻ không thể tin. Giang Vân thanh đế đại thủ ấn dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, một kích vênh ở đằng kia hồ thủ thân nhân yêu tộc cường giả trên người. Cứu ta. Cái kia hồ thủ thân nhân yêu tộc tứ giai truyền kỳ thoáng một phát phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tuyệt vọng, nghiêm nghị quát. Thân thể của hắn cũng bắt đầu từng bước một hóa, nguyên lực bị cái kia thanh đế đại thủ ấn lực lượng tôn phệ, hóa thành cái kia thanh đế đại thủ ấn chất dinh dưỡng. Cái kia đầu sư thân người yêu tộc cường giả vừa sợ vừa giận, một chảo xé liệt hư không, hướng về Giang Vân trực tiếp chụp tới. Cái kia đầu rồng thân nhân ẩn chứa một tia chân long huyết mạch tứ giai yêu tộc cường giả há miệng một phun, một đạo ẩn chứa vô tận sát cơ độc thủy kiếm trực tiếp bay ra, hướng về Giang Vân chém tới. Thanh đế hộ thể thuật. Giang Vân thoáng một phát điên cuồng thúc dục trong cơ thể nguyên lực, một cây cực lớn vô cùng, tràn ngập thần bí cổ thụ, hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện, mở ra 9 phiến lá cây, tạo thành cửu trọng kết giới. Cái kia đầu sư thân người yêu tộc cường giả một kích vênh ở đằng kia cổ trên cây, 3 phiến lá cây trực tiếp nổ. Sụp đổ. Cái kia độc thủy kiếm nhất kiếm chạm tại cổ trên cây, 5 phiến la cây trực tiếp sụp đổ. Chết đi. Một đạo màu đen hào quang có chút lóe lên, đại thạch ma tôn thoáng một phát hiện ở đằng kia hồ thủ thân nhân tứ giai truyền kỳ cường giả trước người, tay phải như đao, một đao chém xuống, khổng lồ vô cùng ma khí ngưng tụ hình thành một thanh cực lớn ma nhận chạm ở đằng kia hồ thủ thân nhân tứ giai truyền kỳ cường giả trên người, đem nó một đao chém thành 2 đoạn. Đại thạch ma tôn, ngươi vậy mà đầu phục Giang Vân? Ngươi chẳng lẽ không có một điểm ma tộc cường giả tôn nghiêm sao? Vậy mà đầu nhập vào chính là một gã thấp hèn tội nhân. Cái kia đầu sư thân người yêu tộc cường giả sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát: "Chủ nhân chính là địa cầu sủng nhi, vận mệnh chi tử. Tương lai nhất định trở thành thánh giả vĩ đại tồn tại. Ta trở thành hắn người hầu, là một loại đại vinh quang. Ngươi vậy mà cùng chủ nhân là địch, chỉ có một con đường chết." Đại thạch ma tôn ánh mắt lạnh như băng, khống chế cái kia một thanh cực lớn ma nhận cùng cái kia đầu sư thân người yêu tộc cường giả điên cuồng chém giết. Ở đằng kia đến đây vây giết Giang Vân Tam đại ma tôn bên trong, Cự Sơn ma tôn chính diện chiến cường đại nhất. Thế nhưng mà luận tổng hợp thực lực, thật là đại thạch ma tôn mạnh nhất, nếu không có hắn ngay từ đầu đã bị Giang Vân đánh lén trọng thương, Giang Vân tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy đánh bại hắn. Thần thông, Hắc Nguyên Độc Thủy. Cái kia đầu rồng thân nhân yêu tộc tứ giai truyền kỳ trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát thi triển thần thông, há miệng một phun, một đạo một giọt có thể hạ độc chết một thông huyền cảnh cường giả độc sông trực tiếp hiện, hướng về Giang Vân cọ rửa mà đi. Thanh Liên Hóa Thần Thuật. Một cây thanh liên trực tiếp hiện, từng đạo vô cùng thần bí thanh sắc ánh sáng chói lọi theo cái kia thanh liên bên trong tràn ngập mà ra, hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Cái kia một đạo độc sông bị cái kia thanh sắc ánh sáng chói lọi một loạt, từng bước sụp đổ nát bấy. Thanh đế đại thủ ấn. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thi triển thần thông, một cái thanh đế đại thủ ấn khống chế vô số mộc chi nguyên lực, phảng phất thanh đế đến thế gian, hướng về kia đầu rồng thân nhân yêu tộc truyền kỳ hành khứ. Giao long thám trảo. Cái kia đầu rồng thân nhân yêu tộc tứ giai truyền kỳ cũng đồng dạng hung hãn tuyệt luân, một trảo vung ra, khống chế khủng bố vô cùng giao long nguyên khí vung ở đằng kia thanh đế đại thủ ấn phía trên. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại vô cùng lực lượng thoáng một phát bộc phát, thanh đế đại thủ ấn cùng với cái kia giao long bàn tay đồng thời sụp đổ nát bấy. Giang Vân bị hoành bay ra vài dặm bên ngoài, cái kia đầu rồng thân nhân yêu tộc tứ giai truyền kỳ cũng đồng dạng bị hoành phi vài dặm, một tia quỷ dị vô cùng một khí đã ở thân thể của nó bên trong tràn ngập, ăn mòn lấy nó trong cơ thể nguyên lực, chuyển hóa trở thành quỷ dị tuyệt luân một nguyên lực. Thật đáng sợ thần thông. Hắn bất quá là chính là tam giai thông huyền, làm sao có thể tu luyện ra cường đại như thế thần thông? Cái kia đầu rồng thân nhân yêu tộc tứ giai truyền kỳ trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, cái kia thanh đế đại thủ ấn thần thông uy lực khủng bố tuyệt luân, mặc dù cường hành như nó trong thời gian ngắn cũng khó có thể loại trừ. Thanh đế đại thủ ấn. Một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, Giang Vân thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia đầu rồng thân nhân yêu tộc tứ giai truyền kỳ trước người, một cái thanh đế đại thủ ấn hướng về đầu rồng thân nhân yêu tộc truyền kỳ hành khứ. Thanh đế đại thủ ấn thuộc về đế cấp võ đạo thần thông, cùng linh thuật thần thông, pháp bảo thần thông bất đồng, chính là Giang Vân bản thân nguyên lực ngưng tụ hình thành thần thông, rất khó bị chính thức đánh bại, hơn nữa chỉ cần Giang Vân bản thân nguyên lực sung túc, có thể không ngừng sử dụng. Đáng chết. Cái kia đầu rồng thân nhân yêu tộc truyền kỳ một tiếng hét giận dữ, đồng dạng khống chế nguyên lực, hóa thành một con giao long cùng Giang Vân điên cuồng chém giết. Một hóa liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Giang Vân hướng về kia đầu rồng thân nhân yêu tộc truyền kỳ một chỉ, một tiếng quát chói tai. Nguyên một đám vô cùng thần bí ấn ký ở đằng kia đầu rồng thân nhân yêu tộc truyền kỳ trên người hiện hiện, nhục thể của nó bỗng chốc bị vô số một khí ăn mòn, từng bước bắt đầu mộc hóa, dọc theo ngực, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Không. Cái kia đầu rồng thân nhân yêu tộc truyền kỳ sắc mặt đại biến, điên cuồng thúc dục nguyên lực, trấn áp lấy trong cơ thể mộc hóa, cái kia mộc hóa bị nó trong cơ thể giao long nguyên khí xung lên, cũng bắt đầu chậm dần, hơn nữa có bị trấn áp dấu hiệu. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, như là thuấn di bình thường xuất hiện ở đằng kia đầu rồng thân nhân yêu tộc truyền kỳ trước người, một cái thanh đế đại thủ ấn trực tiếp vung ở đằng kia đầu rồng thân nhân yêu tộc truyền kỳ đầu. Cái kia yêu tộc truyền kỳ đầu lâu bỗng chốc bị Giang Vân vung được lõm xuống dưới, bảy lỗ chảy máu, khổng lồ thanh đế nguyên lực bắt đầu khởi động, đem đầu lâu của nó cũng bắt đầu nhanh chóng ăn mòn, mục hóa. Dừng tay. Giang Vân, ta là Vạn Yêu Vương Đỉnh. Cái kia yêu tộc truyền kỳ vừa mới mở miệng, Giang Vân tụ một quyền hoành tại thân thể của nó phía trên, đem nó cái kia bị mục hóa được cực kỳ nghiêm trọng thân thể trực tiếp quanh được chia 5 x 7. Một cây thần bí cổ thụ hư ảnh hiện hiện, có chút nhoáng một cái, đem cái kia một giao long truyền kỳ huyết mạch trực tiếp hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng. Thiên Ma Trảm Hồn Kiếm. Giang Vân chém khoảnh khắc một yêu tộc truyền kỳ, quay người lại nhìn xem cái kia đầu sư thân người Vạn Yêu Vương đỉnh tứ giai truyền kỳ, thoáng một phát thi triển linh thuật thần thông, một đạo màu xám tiểu kiếm theo hắn mi tâm kích phát, trong nháy mắt đâm vào này đầu sư thân người Vạn Yêu Vương đỉnh tứ giai truyền kỳ mi tâm ở trong. Hung hăng một kiếm chạm ở đằng kia Vạn Yêu Vương đỉnh truyền kỳ cường giả linh hồn phía trên. Chương 265, Đồ Ma. Không tốt. Cái kia một đầu sư thân người Vạn Yêu Vương đỉnh truyền kỳ chỉ cảm thấy ý nghĩ một hồi kịch liệt đau nhức, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác xông lên đầu, nguyên lực vận chuyển đỉnh trệ một cái chớp mắt. Cao thủ tranh chấp, đỉnh trệ một cái chớp mắt, tiểu đại biểu cho tử vong. Chết. Đại Thạch Ma Tôn cũng là một trải qua vô số chiến đấu cường giả, trong mắt hung mang lóe lên, khống chế lấy một thanh khủng bố vô cùng ma nhận từ trên trời giáng xuống. Một đao chạm ở đằng kia tôn đầu sư thân người Vạn Yêu Vương đỉnh cường giả trên người, một đao đem cái kia Vạn Yêu Vương đỉnh chuyển kỳ cường giả chém thành hai đoạn. Một cây thanh mục hư ảnh trực tiếp hiện hiện, có chút nhoáng một cái, trực tiếp đem cái kia đầu sư thân người Vạn Yêu Vương đỉnh cường giả huyết mạch hấp thu. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, thanh đế thánh thể thật sự là quá cường đại. Hấp thu nhiều như vậy cường giả huyết mạch, hay là cửu phẩm, liền nhất phẩm đều không có tấn chức. Bất quá, ta có thể đủ cảm giác được mỗi hấp thu một cường giả huyết mạch, tố chất thân thể của ta sẽ cường lớn hơn một chút, nội tình cũng trở nên càng thâm hậu. Cái kia ba tôn đến đây vây công Giang Vân Vạn Yêu Vương đỉnh cường giả, đều có được thượng cổ hùng thú huyết mạch. Bọn hắn huyết mạch lực lượng, từng cái đều cường đại vô cùng, có thể so với nhân tộc bảo thể đẳng cấp thể chất. Giang Vân hấp thu nhiều máu như vậy mạch lại như cũ khó có thể tiến hóa nhất phẩm, cũng có thể thấy được cái kia thánh thể khủng bố chỗ. Giang Vân nhìn lướt qua mới vừa tới đến chiến trường Cự Sơn Ma Tôn, lạnh như băng ra lệnh, hiện tại chỉ còn lại có Cự Sơn Ma Tôn rồi, giết hắn đi. Vâng, chủ nhân. Đại Thạch Ma Tôn cung kính lên tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, thoáng một phát thi triển thần thông. 99 ma đạo nhận trực tiếp hiện hiện, hướng về kia Cự Sơn Ma Tôn chém tới. Đại Thạch Ma Tôn, ngươi cũng dám phản bội ma tộc? Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ thân nhân của ngươi, bằng hữu đều bởi vì ngươi mà biến thành thấp hèn loại sao? Cự Sơn Ma Tôn giận dữ, huy động như núi năm đấm, đem cái kia 99 ma đạo nhận từng cái nổ nát. Một ít ma nhận chạm tại trên người của hắn, chém ra từng đạo miệng vết thương, cũng phi tốc càng hợp lại. Ma tộc bên trong chia làm hoàng tộc, vương tộc, quý tộc, bình dân, nô lệ, thấp hèn loại, ma nô. Đại Thạch Ma Tôn tiểu là ma tộc bên trong quý tộc. Gia tộc của hắn cũng là ma tộc quý tộc. Thế nhưng mà một khi hắn phản bội, thân nhân của hắn, bằng hữu đều bị đánh rơi giai cấp, biến thành thấp hèn loại, bị người khinh bỉ, so nô lệ đều không bằng. Địa vị cùng những có thể kia tùy ý đem ra sử dụng, hy sinh ma nô một cấp bậc. Đây chính là bọn họ vận mệnh. Ta chỉ cần mình sống sót, sống được rất tốt. Bọn hắn, ta đã bất lực. Cự Sơn Ma Tôn, vì của ta tân chủ nhân, thỉnh ngươi đi chết. Đại Thạch Ma Tôn ánh mắt lạnh như băng, tay lấy ra ma cung, dương cung một bắn, 13 đạo hắc sắc mũi tên như là giống như sao băng, hướng về Cự Sơn Ma Tôn vọt tới. Cái kia Cự Sơn Ma Tôn huy động hai đấm đem 4 đạo màu đen mũi tên chấn thành phấn vụn, còn lại 9 đạo mũi tên thoáng một phát xuất tại thân thể của nó phía trên, bắn ra 9 cái đại động. Cho ta chết. Cái kia Cự Sơn Ma Tôn hét giận dữ một tiếng, đi nhanh hướng về Đại Thạch Ma Tôn vọt tới. Đại Thạch Ma Tôn thi triển bí pháp, thân hình nhanh lùi lại, không ngừng du đấu, thi triển các loại công kích từ xa thần thông, từng bước qua đi lấy Cự Sơn Ma Tôn lực lượng. Cái này Cự Sơn Ma Tôn lực lượng thậm chí áp đảo ta phía trên. Lực phòng ngự, khôi phục lực đều khủng bố vô cùng, khó có thể trong thời gian ngắn đánh chết. Hãy để cho Đại Thạch Ma Tôn tiêu hao lực lượng của hắn vi bên trên. Giang Vân nhìn cái kia Cự Sơn Ma Tôn liếc, trong nội tâm nhanh chóng đã có quyết đoán, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát theo tại chỗ biến mất, tiến về những thành thị khác, săn bắt ma tộc. Ưng Quốc Bờ Mị Ngam thành. Một đóa cân đầu vân bay đến tòa thành thị này phía trên, Giang Vân nhìn xem cái kia tại trong thành thị tàn sát bừa bãi lấy ma tộc, mi tâm thoáng một phát bay ra thiên ma nguyên hồn, chui vào trong thành thị. Ở đằng kia trong thành thị ma tộc bị Giang Vân thiên ma nguyên hồn bổ nhào về phía trước, nguyên một đám mất đi linh hồn, biến thành thi thể té trên mặt đất. Những nhị giai kia, tam giai ma tộc cường giả thì là bị Giang Vân thả ra tật phong cùng cương nguyên đổi giết, nguyên một đám nhanh chóng vẫn lạc. Giang Vân đến rồi. Chạy mau, Giang Vân cái này con xúc sinh chết tiệt đến rồi. Giang Vân nhân tộc này xúc sinh đến rồi. Trong thành thị ma tộc cường giả vừa nhìn thấy Giang Vân, liền trực tiếp sụp đổ, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chúng ta được cứu rồi. Giang Vân, rốt cục tới cứu chúng ta rồi. Thật tốt quá. Ở đằng kia trong thành thị nhân loại thì là trong nội tâm tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng, cùng cảm kích. Ân, đây là tín ngưỡng chi lực. Loại lực lượng này đối với ta vô dụng, dù sao ta cũng không muốn đi thần linh chi đạo. Giang Vân tâm niệm vừa động, cũng cảm giác được một tia tín ngưỡng chi lực hướng về hắn vọt tới. Trải qua sinh tử gặp chắc trở, đã có người đem Giang Vân trở thành chúa cứu thế, thần linh bình thường tồn tại sùng bái, kính ngưỡng. Bất quá Giang Vân lại cũng không muốn đi thần linh chi đạo. Bởi vì thần linh mặc dù cường đại, tuy nhiên lại cũng đồng dạng nếu không đoạn truyền bá tín ngưỡng, che chở dưới trướng tín đồ. Một khi tín đồ tử vong quá nhiều, thần linh cũng sẽ duy trì bất trụ vị cách, thực lực hạ hàng. Bất quá, loại lực lượng này biến mất, thật là đáng tiếc. Khá tốt ta có kiện thần khí này. Giang Vân vung tay lên, khế ước thiên bình kiện thần khí này trực tiếp hiện hiện, bắt đầu hấp thu chậm rãi hướng về hắn hội tụ tín ngưỡng chi lực. Một đạo vô cùng thần bí khế ước chú ấn đã ở kiện thần khí này bên trong chậm rãi ngưng tụ thành hình. Giang Vân cũng không phải là thần linh, vốn dùng lực lượng của hắn cũng gần kể chỉ có thể đủ ngưng tụ ra ba đạo khế ước chú ấn. Hiện tại lợi dụng cái kia tín ngưỡng chi lực, mới có thể ngưng tụ ra mới khế ước chú ấn. Không có tứ giai truyền kỳ đẳng cấp cường giả quá nhiều, Giang Vân bắt đầu ở Ưng Quốc các nơi một đường quét ngang, những nơi đi qua, tiêu diệt một đám lại một đám ma tộc cường giả, lần nữa thể hiện rồi vô địch phong thái. Một cái tầng mây bên trong, bị một tia mông lung hào quang bao phủ, bóp méo tất cả mọi người cảm giác, ở đằng kia trong đám mây mặt, lặng lặng đứng đây bốn nam một nữ năm tên nhân loại cường giả. Ẻn Trợ Lộ đại pháp sư, vì cái gì chúng ta không ra tay? Chúng ta năm người liên thủ, hoàn toàn có thể đánh bại Giang Vân. Lại để cho hắn biết một chút về chúng ta Kinh Cực Hoa Đế quốc lợi hại. Một gã thân cao 2m, tóc vàng mắt xanh, hùng tráng như gấu truyền kỳ kỵ sĩ hướng về một gã râu tóc bạc trắng, trong mắt tràn ngập cơ trí truyền kỳ pháp sư hỏi. Ẻn Trợ Lộ đại pháp sư thản nhiên nói, "Bộ kỳ, chúng ta liên thủ, quả thật có thể đủ đánh bại Giang Vân. Thế nhưng mà, chúng ta lại giết không chết hắn. Trừ phi có thể giết chết hắn, nếu không, đánh bại hắn không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn nếu như trốn về Sở Quốc, chẳng lẽ chúng ta muốn đi Sở Quốc đuổi giết hắn sao?" Lời vừa nói ra, còn lại bốn gã truyền kỳ cường giả đều một hồi trầm mặc. Giang Vân lúc này bản thân chiến lực tiểu có thể so với một gã truyền kỳ cường giả, nhưng lại hàng phục Đại Thạch Ma Tôn cái này một tứ giai ma tộc. Hai người bọn họ liên thủ cũng đã là một cỗ kinh khủng vô cùng chiến lực. Một khi bị Giang Vân chạy trốn tới Sở Quốc, mở ra đại trận, cái kia năm tên Kinh Cực Hoa Đế quốc truyền kỳ cường giả cùng tiến lên, cũng có thể sẽ bị đơn giản trấn giết. Một gã khác truyền kỳ chiến sĩ nói, "Như vậy, Ẻn Trợ Lộ đại pháp sư, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào?" Chương 266, mạch nước ngầm. Ẻn Trợ Lộ đại pháp sư nói, "Chúng ta có lẽ cùng Giang Vân hòa giải, bởi vì hắn có được đầy đủ lực lượng cường đại, đáng giá chúng ta tôn trọng. Đế quốc cần địa cầu tài nguyên." Còn lại vài tên truyền kỳ cường giả nghe vậy, nhìn nhau, khẽ gật đầu. Nếu như địa cầu gầy yếu, không chịu nổi một kích, Kinh Cực Hoa Đế quốc chờ 6 thế lực lớn tự nhiên có thể không chỗ cố kỵ, làm mưa làm gió, căn bản không cần cùng người địa cầu nói nhảm cái gì, hết thảy tài nguyên cũng có thể trực tiếp cướp đi. Nhưng là bây giờ địa cầu ra một cái Giang Vân, thực lực khủng bố, tu vi tiến triển cực nhanh, đã có thể chém giết truyền kỳ đẳng cấp cường giả, cái này ý nghĩa có cùng Kinh Cực Hoa Đế quốc nhóm thế lực đàm phán tư cách. Tứ giai siêu phàm chính là truyền kỳ, vô luận tại chư thiên thế giới bên trong đều là truyền kỳ. Kinh Cực Hoa Đế quốc bên trong, tứ giai truyền kỳ đẳng cấp cường giả cũng chỉ có 100 người. Mỗi chết một người truyền kỳ, Kinh Cực Hoa Đế quốc nội tình cũng sẽ bị suy yếu một phần. Một gã có rượu hồng sắc tóc dài, dáng người gợi cảm nóng nảy, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp truyền kỳ nữ kỵ sĩ Phở Dị A nói, "Như vậy chúng ta là hay không muốn ra tay, trợ giúp hắn trấn áp ma tộc?" Ẻn Trợ Lộ đại pháp sư khẽ lắc đầu nói, "Không. Ma tộc, chúng ta cũng đắc tội không nổi. Toàn bộ Kinh Cực Hoa Đế quốc cũng chỉ có một lục giai đại năng thủ hộ. Mà ma tộc bên trong, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, chỉ là ma thánh tiểu vượt qua 10 tôn. Loại lực lượng này, cũng chỉ có người địa cầu như vậy bị ma tộc coi là con mồi tồn tại mới có thể liều chết chống cự. Enchelo đại pháp sư, ta là Bắc Phong Đế quốc tứ hoàng tử thượng quan Vô Ngân, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Một đạo quang mang có chút lóe lên, cái kia anh tuấn bất phàm Bắc Phong Đế quốc tứ hoàng tử thượng quan Vô Ngân chợt xuất hiện ở đằng kia đám mây trước khi. Enchelo đại pháp sư vung lên pháp trượng, đám mây trực tiếp tách ra. Thượng quan Vô Ngân trực tiếp đi nhanh đi vào, hắn lại không có chứng kiến một chỉ hoàn toàn không có hình thể ưu huyễn linh điệp bay tới hắn quần dưới chân, đi theo đã bay đi vào. Enchelo đại pháp sư nói, tứ hoàng tử điện hạ, xin hỏi ngài lần này đến đây có chuyện gì? Thượng quan Vô Ngân trong mắt hiện lên một vòng vẻ oán độc chậm rãi nói, Giang Vân chính là một cái thấp hèn tội dân, cũng dám giết con dân của chúng ta, bức bách chúng ta ly khai địa cầu, cưỡng đoạt chúng ta tài nguyên, cái này là tội lớn. Ta hy vọng có thể cùng các ngươi cùng nhau liên thủ, thừa cơ hội này chấn giết Giang Vân. Bằng không thì một khi cho hắn tiếp tục phát triển thời gian, chúng ta cũng không biết là đối thủ của hắn. Enchelo đại pháp sư lâm vào trầm ngâm bên trong, cân nhắc lợi hại. Thượng quan Vô Ngân nói, đại pháp sư, trên địa cầu có được thành thánh làm tổ đại cơ duyên. Giang Vân đúng là đã lấy được lớn như vậy cơ duyên, mới có thể phát triển nhanh chóng, trở nên mạnh như thế. Nếu là hắn còn sống, trên địa cầu những lớn nhất kia cơ duyên đều bị hắn độc chiếm. Chỉ có giết chết hắn, chúng ta mới có cơ hội đạt được những cơ duyên kia. Lời vừa nói ra, kinh cực hoa đế quốc truyền kỳ các cường giả đều trong nội tâm hơi động một chút. Cái kia sáu thế lực lớn cường giả mạo hiểm hàng lâm địa cầu, chính là vì đạt được thành thánh làm tổ đại cơ duyên. Hiện tại Giang Vân vậy mà ăn mảnh, cướp đoạt mấy cái đại cơ duyên, tự lại để cho cái kia sáu thế lực lớn cường giả trong lòng có oán khí. Enchelo đại sư trầm mặc một hồi nói, Giang Vân quá mạnh mẽ, rất khó giết chết. Đúng vậy, hắn xác thực rất cường. Chúng ta bất luận cái gì, muốn giết chết hắn đều khó có khả năng. Có thể là chúng ta tứ phương liên thủ thì có thể giết chết hắn. Chúng ta Bắc Phong Đế quốc, Olympus thần sơn, sở tăng Zania thủ đô đế quốc đã quyết định Ba Vân. Cũng chỉ còn lại có các ngươi kinh cực hoa đế quốc rồi. Nếu như các ngươi không gia nhập Ba Vân trận doanh, như vậy Giang Vân trong tay linh địa, các ngươi một cái cũng không thể tranh đoạt. Thượng quan Vô Ngân đạo. Enchelo đại sư ánh mắt lập lòe, trong mắt hiện lên một vòng quả quyết chi sắc, chém đinh chặt sắt nói, nếu như là tứ phương liên thủ, ta có thể đáp ứng ngươi. Thượng quan Vô Ngân thoải mái cười nói, tốt. Giang Vân lúc này đầy chết chắc rồi. Chúng ta có thiết tượng chi thần hệ phệt tù luyện chế không gian chi mạc. Đến lúc đó, chỉ cần đưa hắn vây ở cái kia không gian chi mạc trong, sau đó chúng ta liên thủ một kích, là có thể giết chết hắn. Enchelo đại sư ánh mắt có chút dùng mình, Tố Lim tiếp chư thần cũng xuất thủ. Kinh Cực Hoa Đế quốc, Bắc Phong Đế quốc, Sở Tăng Zania Đế quốc, Quang Minh Thần giáo, cái này bốn thế lực lớn từng cái thế lực đều có được một lục giai đại năng thủ hộ. Vạn Yêu Vương đỉnh thì là có hai cái lục giai đại năng thủ hộ. Olympus chư thần lại bất đồng, ở đằng kia Olympus chư thần bên trong, Zeus chính là một hàng thật giá thật lục giai chân thần. Ngoại trừ thần bên ngoài, còn lại chư thần đại bộ phận đều là ngũ giai cự đầu đẳng cấp ngụy thần. Bất quá những ngụy thần kia tại Olympus thần sơn bên trên, cũng có thể phát huy ra lục giai thực uy năng của thần. Trừ lần đó ra, Olympus chư thần đều nắm giữ lấy đủ loại thần chi quyền năng, mỗi một chủng thần chi quyền năng đều thập phần quỷ dị, đại biểu cho pháp tắc lực lượng. Mà ngay cả lục giai đại năng bị thần nhóm ám toán, đều bị chúng chiêu. Cái kia Olympus chư thần cũng là sáu đại thế lực bên trong khó khăn nhất trêu chọc một cái đáng sợ thế lực. London. Bốn thế lực lớn vậy mà liên thủ tới giết ta. Thật sự là để mắt ta. Ta hiện tại, xác thực không phải đối thủ của bọn hắn. Phải tránh đi mũi nhọn. Đã như vậy, muốn trước giải quyết lúc này đây ma thai. Trước chém giết cự sơn ma tôn. Chỉ cần chém giết cự sơn ma tôn, ma tộc tự nhiên sẽ đào tẩu. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, thi triển côn bằng ngự phong quyết, dung nhập trong gió, hóa thành một đạo tật phong, hướng về cự sơn ma tôn bay đi. Manchester nội thành, cự sơn ma tôn cùng đại thạch ma tôn hai đại ma tôn điên cuồng chém giết, những nơi đi qua, hết thể hóa thành một mịn, từng tòa cao lớn vô cùng kiến trúc bị chúng phá hủy, sụp xuống, khủng bố vô cùng bạo tạc không ngừng bên hai. Thanh đế đại thủ ấn, một đạo thanh gió thổi qua, Giang Vân quỷ dị xuất hiện tại cự sơn ma tôn sau lưng, hung hăng một trưởng hướng về cự sơn ma tôn oanh khứ. Cự sơn ma tôn cùng đại thạch ma tôn toàn lực chém giết một ngày, lực lượng tiêu hao cực lớn, tinh thần cũng có chút mỏi mệt. Ở đằng kia sở không kịp đề phòng tầm đó đã bị Giang Vân hung hăng một trường đánh trúng. Cái kia cự sơn ma tôn đầu lâu chợt bắt đầu không ngừng mục hóa, một đường kéo dài mà xuống. Cho ta chết! Cự sơn ma tôn giữ tận cười cười, điên cuồng thúc giục nguyên lực, như là một tòa ba tầng lầu nhỏ bình thường nắm đấm dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, hướng về Giang Vân đánh cứ. Thanh đế hộ thể thuật. Giang Vân né tránh không kịp, thoáng một phát phát động thần thông, một cây khủng bố thanh mục hư ảnh hiện, mở ra chín phiến lá cây, ngăn cản tại trước người của mình. Cự sơn ma tôn một quyền oanh tại theo như thanh mục hư ảnh phía trên, cái kia thanh mục hư ảnh chín phiến lá cây thoáng một phát nổ, hư ảnh sụp đổ, cực lớn nắm đấm một kích oanh tại Giang Vân trên thân thể, đem Giang Vân ngũ tạng lục phủ đều trực tiếp chấn vỡ, xương cốt cũng đứt gãy bảy tám căn. Thật là lợi hại. Cái này là cự sơn ma tôn thực lực. Cận chiến thực lực quả nhiên cường đại được làm người tuyệt vọng. Giang Vân cố nén đau đớn, một cái thanh đế thánh liệu thuật loát tại trên thân thể, điên cuồng trị liệu lấy nhục thể của mình linh hồn. Chương 267: Tiến giai thông huyền cực cảnh. Đại thạch ma tôn sắc mặt đại biến, thúc dục thần thông, một thanh cực lớn ma nhận lăng không hiện hiện, hướng về kia cự sơn ma tôn hung hăng chém tới. Giang Vân, ngươi nhất định phải chết. Cự sơn ma tôn giữ tận cùng tiếu, thúc dục nguyên lực, bước nhanh đến phía trước, một quyền hướng về Giang Vân đánh cứ. Thiên ma mê loạn. Giang Vân gặp nguy không loạn, trong thức hải thiên ma nguyên hồn thoáng một phát thi triển linh thuật. Cặp mắt của hắn thoáng một phát hiện ra hai cái vô cùng thần bí chú ấn, một tia quỷ dị vô cùng mê loạn gợn sóng, hướng về Cự Sơn Ma Tôn một cuốn. Chết. Cự Sơn Ma Tôn hai mắt một mê, một quyền cơ hồ là lao Giang Vân thân thể mà qua, hung hăng oanh tại đại địa phía trên, đem đại địa oanh ra một cái đáng sợ vô cùng đại động. Đại Thạch Ma Tôn cực lớn ma nhận thừa cơ thoáng một phát chạm tại Cự Sơn Ma Tôn trên lưng, chém ra một đạo sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương. Nếu là những thứ khác tứ giai truyền kỳ, bị Đại Thạch Ma Tôn như vậy một đao chém xuống, cũng sớm đã bị một phân thành hai, thế nhưng mà Cự Sơn Ma Tôn gần kể chỉ là trọng thương, hơn nữa miệng vết thương còn đang nhanh chóng khép lại. Cái này là Cự Sơn Ma Tôn khủng bố chỗ. Thiên Ma Trảm Hồn Kiếm. Một đạo màu xám tiểu kiếm theo Giang Vân trong mi tâm bay ra, thoáng một phát chui vào Cự Sơn Ma Tôn mi tâm, hung hăng một kiếm chạm tại linh hồn của nó phía trên. Không. Cự Sơn Ma Tôn thoáng một phát phát ra hét thảm một tiếng, toàn thân rung mạnh, linh hồn bị thương, nguyên lực sụp đổ, sau lưng miệng vết thương thoáng một phát nước toát ra. Chết đi. Đại Thạch Ma Tôn trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn, khống chế lấy một thanh đáng sợ vô cùng ma nhận hung hăng một đao trực tiếp chạm tại Cự Sơn Ma Tôn đầu lâu phía trên, đem Cự Sơn Ma Tôn đầu lâu ngạnh xanh xanh một đao chặt đứt. Cái kia Cự Sơn Ma Tôn lực phòng ngự khủng bố tuyệt luân, là vì nó nguyên lực đặc thủ, có nguyên lực cường hóa, mới hội khủng bố như thế. Một khi mất đi nguyên lực thủ hộ, nhục thể của nó y nguyên cường đại vô cùng, cũng đã không cách nào ngăn cản thần thông uy năng. Cự Sơn Ma Tôn chết rồi. Cháy mau. Chúng ta không có lực lượng chống lại Giang Vân. Đáng giận, nếu không phải cái này chết tiệt chư thánh kết giới, chính là một cái Giang Vân, tính toán cái gì? Rút lui. Cự Sơn Ma Tôn vừa chết, cái kia tại toàn bộ Ưng Quốc tàn sát bừa bãi ma tộc đều rất nhanh đã nhận được tin tức, nhao nhao bắt đầu mọi nơi chạy thủ mạng. Giang Vân có được Cú Huyễn Linh Điệp cái này thần kỳ lĩnh chủ loại quả linh, siêu tầm năng lực cực kỳ khủng bố. Những ma tộc kia nếu như không trốn, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Ma tộc bên trong đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng, Cự Sơn Ma Tôn vẫn còn, những cấp thấp kia ma tộc không thể đủ thoát đi chiến trường. Cự Sơn Ma Tôn vừa chết, bọn hắn mới có thể đào tẩu. Ma tộc bắt đầu chạy thoát. Giang Vân đem sở hữu ma tộc truyền kỳ cường giả toàn bộ giết chết. Ma tộc chạy tán loạn rồi. Địa cầu chúng ta anh hùng lần nữa đã lấy được thắng lợi. Thật tốt quá. Giang Vân, cứu vớt Tương Quốc. Ở đằng kia châu Âu trên internet, thoáng một phát sôi trào lên, sở hữu châu Âu người đều tại hưng phấn, hoan hô vì Giang Vân ủng hộ. Ma tộc mặc dù chủ lực tiến công Ưng Quốc, thế nhưng mà ai cũng tin tưởng, một khi Ưng Quốc người bị ma tộc giết sạch, ma tộc sẽ hướng mặt khác châu Âu quốc gia phát động tiến công. Hiện tại ma tộc truyền kỳ bị Giang Vân chém giết ba tôn, ma tộc đại quân chạy tán loạn, điều này cũng làm cho ý nghĩa có châu Âu lại có thể đạt được một đoạn ngắn ngủi cùng bình thường gian. Thừa dịp cái kia ma tộc sụp đổ thời cơ, tại Ưng Quốc các nơi, những cất giấu kia siêu phàm đám người nhao nhao hiện thần, bắt đầu đuổi giết những chật vật kia mà trốn ma tộc. Những theo kia thế giới các nơi chạy đến trợ giúp Ưng Quốc các cường giả cũng đều nhao nhao ra tay, đuổi giết những chật vật kia chạy thuộc mạng ma tộc cường giả. Cái kia vốn nên là truy lấy ma tộc không ngừng săn giết Giang Vân, lại bỗng nhiên theo tất cả mọi người trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại Viêm quốc tổng bộ, một gian mật thất ở trong. Hiện tại có thể tăng lên thực lực của ta rồi. Trước tiên đem Linh Vương Khải Tuệ kinh tăng lên, trí tuệ gia tăng lúc nào đều chẳng qua lúc. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, ở đằng kia Linh Vương Khải Tuệ kinh phía trên một điểm, 100 triệu siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hóa thành khí lạnh lẽo lưu, dựa theo Linh Vương Khải Tuệ kinh ghi lại phi tốc vận hành. Linh Vương Khải Tuệ kinh hoàng cấp thượng phẩm tầng thứ 7, trí tuệ 480. Cái kia Linh Vương Khải Tuệ kinh tầng thứ 7 một tu thành, Giang Vân liền cảm giác Thanh Đế Bảo Điện, Viêm Đế Bảo Điện bên trong ghi lại lấy các loại bí pháp đều trở nên đơn giản dễ dàng hơn. Rất nhiều trên việc tu luyện mê vụ đều bị trực tiếp đẩy ra, lại để cho hắn thấy rõ về sau con đường. Thì ra là thế, nếu như ta dựa theo Thanh Đế Bảo Điện ghi lại làm từng bước tu luyện, cũng có thể trở nên rất cường. Tuy nhiên lại không cách nào làm được cùng giai vô địch, bởi vì có càng cường đại hơn con đường. Lúc này đây, ta phải dùng Viêm Đế Bảo Điện làm hệ tâm, tiến giai thông huyền cực cảnh. Giang Vân tâm niệm vừa động, ở đằng kia Viêm Đế Bảo Điện phía trên bắt đầu nhanh chóng điểm. Khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số hóa thành mát lạnh vô cùng khí lưu tại Giang Vân trong cơ thể chảy xuôi, cường hóa lấy cái kia do Viêm Đế Bảo Điện ngưng tụ hình thành thần bí nguyên chủng. Giang Vân tu vi đã ở liên tiếp kéo lên. Mấy hơi thở về sau, Giang Vân mở hai mắt ra, xuất ra một quả hỏa hồng sắc hạt châu một ngụm nuốt vào. Cái kia một quả hỏa hồng sắc hạt châu tên là Vạn Năm Hỏa Tinh Châu, chỉ có một tòa sống trong núi lửa, một vạn năm mới có thể ngưng tụ ra đến bảo vật. Tiêu tính toán tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong cũng là thập phần rất thưa thất bảo vật. Cái kia Vạn Năm Hỏa Tinh Châu vừa dụng bụng, chợt hóa thành một đoàn cuồng bạo vô cùng hỏa diễm tại Giang Vân trong thân thể điên cuồng thiêu đốt. Cái kia là chân thật hỏa diễm, có thể đơn giản đem một tòa tiểu thành đốt thành cho bụi. Kinh khủng kia vô cùng hỏa diễm vừa phù hiện, chợt bị trực tiếp hút vào Giang Vân Viêm Đế Nguyên Chủng bên trong, cường hóa lấy hắn Viêm Đế Nguyên Chủng lực lượng. Giang Vân không ngừng há mồm, đủ loại hỏa diễm thuộc tính bảo vật nhao nhao bay vào trong miệng của hắn, hóa thành hắn tiến hóa quân lương. 7 ngày sau, một cây vô cùng thần bí cổ thụ thoáng một phát tại Giang Vân sau lưng hiện hiện, một đoàn đốt hỏa diễm thiêu đốt thần bí ấn ký ở đằng kia cổ trên cây hiện hiện. Hưng hực hỏa diễm tại Giang Vân thân thể trung quanh hiện hiện, đưa hắn làm nổi bật được giống như một hỏa diễm đế vương, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức theo trong thân thể hắn chậm rãi tràn ngập ra đến. Giang Vân, nhân loại. Thể chất: Cựu phẩm Thanh Đế Thánh thể. Thể chất đặc hiệu: Một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 1000 vạn lần. Thức tỉnh thần thông: Thánh linh sinh trường thuật, Thanh Đế thánh liệu thuật, Thanh Đế hộ thể thuật, Thần khiếu bạo pháp thuật, thi triển nên pháp thuật, có thể tại trong thời gian ngắn bộc phát ra 4 lần đã ngoài chiến lược, Thiên Ma trùng sinh thuật, có thể hoàn mỹ trùng sinh 2 lần, Thanh Liên hóa thần thuật, có thể suy yếu các loại thần thông uy lực, Viêm Đế đốt không thuật. Dị tượng, Thanh Đế thanh ấn. Cực cảnh đặc hiệu, Thần Mục ấn ký, Thần Khiếu ấn ký, Thiên Ma ấn ký, Viêm Đế ấn ký. Rốt cục tiến giai thông huyền cực cảnh. Đáng tiếc siêu phàm điểm số không đủ để cho ta đột phá, tiến giai tứ giai siêu phàm thiên luân cảnh. Đã như vậy thì tăng lên ta phương diện khác tu vi. Giang Vân khẽ miệng có chút dương lên, bắt đầu ở Thiên Ma bất tử kinh phía trên cùng điểm. Chương 268, hiện thân. Từng đạo khí lạnh lẽo lưu chui vào Giang Vân Thiên Ma nguyên hồn ở trong, cái kia Thiên Ma bất tử kinh điên cuồng vận chuyển, vô số màu đen sương mù theo cái kia Thiên Ma nguyên hồn bên trong bay ra, chui vào này một căn chiến mâu ở trong. Cái kia một căn chiến mâu tên là Nguyên Dụ Chi Mâu, chính là theo Thiên Ma nguyên hồn ở trong bài xuất linh hồn chi độc ngưng tụ mà thành quỷ dị chi mâu, uy lực cực kỳ khủng bố, có được linh hồn chi độc. Tiêu tính toán ngũ giai cự đầu bị đâm trúng một mâu, cũng sẽ phải chịu nguyên rủa, thống khổ không chịu nổi. Cái này Nguyên Dụ Chi Mâu cũng là Giang Vân thần thông một trong. Bất quá cái này Nguyên Dụ Chi Mâu thần thông một khi bị người phá vỡ, uy lực sẽ hạ thấp rất nhiều lần. Rất khó như là Thanh Đế đại thủ ấn thần thông như vậy nhiều lần sử dụng. Giang Vân tại ương quốc bên trong, Thiên Ma nguyên hồn cắn nuốt vô số ma tộc linh hồn, bây giờ đang ở cái kia siêu phàm điểm số tinh lọc phía dưới, Thiên Ma nguyên hồn trở nên càng ngày càng tinh khiết, tu vi đồng dạng liên tiếp kéo lên, một mực đạt tới Thông Huyền đỉnh phong lúc này mới ngừng. Giang Vân lại vận dụng còn lại siêu phàm điểm số cường hóa Vạn Huyền Chân Vũ thể, lần nữa tăng lên thực lực của mình. 10 ngày sau, Đại Viêm quốc mật thất ở trong, Giang Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, đáng tiếc, siêu phàm điểm số hay là quá ít. Còn kém 40 tỷ siêu phàm điểm số, ta mới có thể tiến giai tứ giai thiên luân cảnh. Một cái tứ giai siêu phàm người ước chừng có thể cho ta 1.8 tỷ đến 2 tỷ siêu phàm điểm số. Thì ra là muốn săn giết 20 tên tứ giai siêu phàm người, mới có thể để cho ta tiến giai tứ giai siêu phàm. Vừa vặn, có một đám phù hợp con mồi, chính đang chờ ta đi săn bắt. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sâm lanh vô cùng sắc cơ, thân thể một hồi mơ hồ, lập tức theo tại chỗ biến mất. Phớt lén quốc bái thêm linh sơn, cái này một tòa linh sơn đỉnh núi không lâu trước khi phún ra cầu vồng bảy màu, ngưng tụ ra một vũng linh chỉ. Lúc này đã bị Phở Lên Quốc thi đấu La Nạp tập đoàn khống chế. Ở đằng kia linh sơn phía dưới, hội tụ rất nhiều siêu phàm người, ghim lên tất cả lớn nhỏ lều vải. Ở đằng kia linh dưới núi tu luyện, có thể so sánh tại địa phương khác tu luyện phải nhanh nhiều lắm. Thi đấu La Nạp tập đoàn đã khống chế linh sơn đỉnh núi linh trì, nếu như lại xua đuổi những thứ khác siêu phàm người, vậy thì phạm vào nhiều người tức giận. Trừ phi có được vô địch thiên hạ lực lượng, lại có sử dụng loại lực lượng này, chém giết hết thể người không phục quyết tâm người, mới có thể trấn trụ những siêu phàm kia đám người. Một gã có một đầu tóc đen thiếu niên hai tay chắp sau lưng, theo trong hư không từng bước một đã đi tới, như là thần linh, quan sát phía dưới, lạnh như băng nói, thi đấu La Nạp tập đoàn tại đây người chủ trì đi ra gặp ta, ta là Giang Vân. Giang Vân, hắn đến rồi. Giang Vân, hắn vậy mà xuất hiện. Hắn tới đây, là nhìn chúng bái thêm linh sơn trên linh chỉ rồi. Ở đằng kia bái thêm linh sơn phía dưới, cái kia một gã tên siêu phàm đám người nhao nhao ngẩng đầu, hướng về Giang Vân nhìn lại, trong mắt chớp động lên kỳ dị hào quang. Giang Vân đại nhân, ta là thi đấu La Nạp tập đoàn Trại Luân, xin hỏi ngài lần này đến đây, có chuyện gì? Một gã nhị giai siêu phàm nguyên chủng cảnh cường giả theo cái kia bái thêm linh sơn bên trong bay ra, hướng về Giang Vân cung kính nói. Giang Vân thản nhiên nói, cái này tòa linh sơn trên linh chỉ, ta nhìn chúng, mang theo người của các ngươi, lập tức ly khai, nếu không, đều đi chết đi. Trại Luân cười khổ một tiếng, thập phần quyết đoán nói, vâng. Đại nhân, chúng ta cái này ly khai. Giang Vân trên địa cầu, hung danh hiển hách. Hắn chẳng những là địa cầu đệ nhất nhân, chém giết vô số ma tộc, yêu tộc, đồng dạng cũng cường hoành bá đạo, tranh đoạt các loại cơ duyên không chút nào nương tay. Bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt hắn người đều bị giết chết, vô luận là ma tộc, yêu tộc còn là nhân tộc. Thi đấu La Nạp tập đoàn có được nhị giai siêu phàm người tọa chấn, ở địa cầu bên trong coi như là nhất lưu thế lực, tuy nhiên lại căn bản không có đối kháng Giang Vân lực lượng. Rất nhanh cái kia thi đấu La Nạp tập đoàn người liền từ bái thêm linh sơn bên trong nhau nhau rút khỏi, đem cái này tòa linh sơn tặng cho Giang Vân. Cái này là địa cầu đệ nhất cường giả. Một ngày nào đó, ta cũng muốn như Giang Vân như vậy, câu nói đầu tiên có thể làm cho một cái tập đoàn cúi đầu. Linh dưới núi, một gã tóc vàng mắt xanh Phở Lên Quốc thiếu niên nhìn xem Giang Vân bóng lưng, trong mắt chớp động lên nóng rực chi sắc. Hy Lạp một chỗ biệt thự bên bể bơi bên trên, tùy ý có thể thấy được một gã tên trần trụi mỹ nữ, tại những trong mỹ nữ kia, bốn gã dáng người khôi ngô, anh tuấn vô cùng nam tử đang tại cùng các nàng chơi đùa, thưởng lạc. Dù sĩ ạ Santos, Giang Vân hiện thân rồi, hắn xuất hiện tại Phở Lên Quốc bái thêm linh sơn trên. Chúng ta phải xuất phát, đi giết chết hắn. Nếu không, một khi lại để cho hắn tấn chức thành là anh hùng, hắn nhất định là cường đại nhất anh hùng. Một gã tóc vàng mắt xanh, dáng người nóng bỏng gợi cảm, toàn thân tràn ngập mị lực đại mỹ nữ đi đến, phảng phất căn bản không có chứng kiến cái kia khắp nơi trên đất mỹ nữ vẻ mặt bình tĩnh nói. Trong bốn người, một gã cùng cái kia mỹ nữ tóc vàng có năm phần tương tự chính là nam tử khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, Giang Vân. Hắn bất quá là chính là một người phàm tục, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, trên người nhất định có đại bí mật. Nếu như chúng ta có thể đánh tới hắn, theo trên người của hắn, đem những bí mật kia cướp lấy, chúng ta cũng có hy vọng trở thành thần linh. Một gã khác tóc ngắn nam tử trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, đúng vậy, dù gì ạ Santos, giết chết hắn, chúng ta cũng có hy vọng trở thành thần linh. Olimp tiếp chư thần từ cổ chí kim, cũng chỉ có những cái kia, chỉ biết giảm bớt, sẽ không gia tăng. Ở đằng kia cổ Hy Lạp thế giới bên trong, nhân loại có thể tu luyện tới cực hạn tiểu là tứ giai anh hùng, tuổi thọ của bọn hắn so về người bình thường cũng dài không có bao nhiêu. Chỉ có thành thần mới có thể cải biến hết thảy, hưởng thụ vô tận tánh mạng. Yuji Santos lớn tiếng nói, "Anyways, triệu hoán ngươi thần mã. Chúng ta cùng đi, sát thủ Giang Vân." "Tốt." Một gã có một đầu tóc dài, chắt lấy một nhúm đơn đôi ngựa nam tử lấy ra một căn cái còi thổi. Từng đạo thần quang tại bên trên bầu trời hiện hiện, một cái quang môn trực tiếp hiện hiện, lưỡng thất mọc ra cánh, có được thần tính thần mã lôi kéo một cỗ tràn ngập thần bí khí tức thanh đồng xe ngựa theo quang môn bên trong bay ra, hàng rơi xuống trên mặt đất. Cái kia đến từ Olympic 5 tên anh hùng thả người nhảy lên, nhao nhao nhảy tới cái kia chiếc thanh đồng trên xe ngựa. Cái kia lưỡng thất thần mã vô cánh, chợt hướng về phương xa bay đi. Cái kia một cỗ thanh đồng xe ngựa vừa mới bay ra Hy Lạp, trải qua một đám mây tầng thời điểm, rồi đột nhiên tầm đó, cái kia xuyên lấy tật phong biến thành linh giáp, mi tâm hiện hiện lấy vạn huyền chân vũ chú ấn, kích phát thần khiếu bạo phát thuật Giang Vân giống như quỷ mị bình thường, lập tức xuất hiện, một cái thanh đế đại thủ ấn lập tức vung ra, một kích vung tại một gã Olympic anh hùng trên người. Không, cái kia một gã có được tứ giai truyền kỳ tu vi Olympic anh hùng thân thể tại trong nháy mắt đã bị trực tiếp mục hóa, biến thành một cái đứa đầu đất, sau đó bị kinh khủng kia vô cùng lực lượng trực tiếp chấn vỡ, hóa thành vô số khối vụn mọi nơi tán rơi. Giang Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại bái thêm linh sơn sao? Tên kia mỹ nữ anh hùng họ gì ạ nà nà vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, kinh kêu một tiếng, trực tiếp rút ra một thanh thanh đồng trường kiếm, hướng về Giang Vân chém tới. Chương 269, tình yêu chi kiếm. Giang Vân, ta là rẻ ở chi tử dụ si ạ Santos, kế thừa vĩ đại thần vương rẻ ở lực lượng. Ngươi cũng dám đến ám sát ta, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Bù, phóng không gian chi mạc. Dụ si ạ Santos trong mắt hung mang lóe lên, thoáng một phát rút ra một căn thanh đồng chiến mâu. Vô số lôi quang ở đằng kia thanh đồng chiến mâu phía trên vần quanh, như là một khủng bố vô cùng lôi thần hướng về Giang Vân đâm tới. Zeus háo sắc vô cùng, có vô số tình nhân. Dù sĩ ạ Santos, họ gì ạ nạ nạ tiểu là thần vô số con nối roi bên trong một thành viên. Trên người của bọn hắn cũng chạy xuôi theo thần vương huyết mạch, cũng là Olympic chư thần chi phối của Hy Lạp đại lục bên trong cực kỳ có thiên phú anh hùng. Cái kia thiết tượng chi thần hệ phệt tù nhi tử bộ vung tay lên, một mảnh sa màn trực tiếp bay ra, tách ra một tia rung động, tạo thành một cái không gian thật lớn kết giới, đem Giang Vân thoáng một phát cuốn vào trong đó. Vĩ đại bỏ xây đồn, xin ban cho ta lực lượng. Cái kia bỏ xây đồn nhi tử cụ gạn gầm lên giận dữ, cầm trong tay một thanh chiến kích, khống chế lấy cuồng phong sóng lớn, hướng về Giang Vân đâm tới. Một đạo màu đen hào quang có chút lóe lên, đại thạch ma tôn bỗng nhiên hiện hiện, khống chế lấy một thanh cực lớn ma nhận, hung hăng hướng về cụ gạn chém tới. Đại thạch ma tôn chặn cụ gạn. Dù sĩ ạ Santos, họ gì ạ nạ nạ huynh muội, nhưng lại song song liên thủ vây công Giang Vân. Bọn họ đều là có được rẻ ở huyết mạch, cường đại vô cùng anh hùng. Tại cổ Hy Lạp tứ giai sơ kỳ anh hùng bên trong không đâu địch nổi, hai người liên thủ mà ngay cả cự sơn ma tôn khủng bố như vậy ma tộc truyền kỳ cũng có thể đánh bại. Bồ cầm một cây cung mũi tên, trường cung trực chỉ Giang Vân, khổng lồ tinh thần lực một mực đã tập trung vào Giang Vân, tùy thời cũng có thể bắn ra kinh thiên một mũi tên. Không hổ là thần vương con nối dõi. Nếu như tại ta đột phá trước khi, các ngươi năm người liên thủ, xác thực có hy vọng đem ta chấn giết. Giang Vân lạnh lùng cười cười, thi triển côn bằng ngự phong quyết, trong nháy mắt dung nhập trong gió, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bồ, cẩn thận. Dù sĩ ạ Santos kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ, khống chế lấy lôi điện, hướng về một phiến hư không đâm tới. Không tốt. Bồ sắc mặt đại biến, tay vừa lộn, lấy ra một mặt tiểu thuẫn. Phản ứng của ngươi quá chậm. Một cái lạnh như băng thanh âm truyền đến, Giang Vân một cái thanh đế đại thủ ấn hung hăng hoành tại bồ trên thân thể. Không, để cho chúng ta đồng quy vu tận a. Bồ hét thảm một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hoán độc, trong tay tiểu thuẫn thoáng một phát hiện ra một cái mở đỡ cả đầu lâu, mở hai mắt ra, hướng về Giang Vân nhìn lại. Tại một cỗ quỷ dị thần bí siêu phàm lực lượng dưới tác dụng, Giang Vân thân thể bắt đầu từng bước bị hóa đá. Cái kia hóa đá lực lượng những nơi đi qua, Giang Vân da thịt cùng huyết nhục đều biến thành thạch đầu. Sau một khắc, bộ tiểu biến thành một mục điêu, thoáng một phát nổ ra, cái kia một mặt mở đỡ cả chi thuẫn cũng bay đến một bên. Dù sĩ ạ Santos chiến mâu đã như là giống như sao băng trực tiếp đâm tới, lại để cho Giang Vân tránh cũng không thể tránh. Giang Vân cũng không có chút nào né tránh, ngược lại thuận thế hướng về dù sĩ ạ Santos chiến mâu phóng đi, mặc cho dù sĩ ạ Santos chiến mâu xỏ xuyên qua bộ ngực của hắn. Khủng bố vô cùng lôi quang theo dù sĩ ạ Santos chiến mâu bên trong điên cuồng lóng lánh, hướng về Giang Vân vánh cứ. Bình thường tứ giai truyền kỳ trong nháy mắt này cũng sẽ bị cái kia lôi điện chi lực tê liệt, biến thành rủ xì ạ Santos con mồi. Giang Vân lại dựa vào khủng bố vô cùng thân thể, chặn cái kia lôi điện đánh kích, thân thể một sụp đổ, cơ bắp kẹp chặt rủ xì ạ Santos chiến mâu, trực tiếp một cái thanh đế đại thủ lớn khắc ở rủ xì ạ Santos lồng ngực. Đáng chết! Rủ xì ạ Santos sắc mặt đại biến, lập tức bị một kích vanh phi, ngực nhanh chóng bắt đầu mục hóa, hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Từng đạo lôi điện hào quang tại lồng ngực của hắn vần quanh, cùng cái kia mục hóa chi lực lẫn nhau triệt tiêu. Chết đi! Giang Vân, họ gì á nà nà trong mắt đẹp hung mang chớp động, huy động trong tay thanh đồng kiếm, khống chế lấy từng đạo vô cùng thần bí cầu vồng ánh sáng chói lọi, hướng về Giang Vân một kiếm chém tới. Họ gì á nà nà vũ kỹ đồng dạng trải qua thiên truy bất luyện, công kích dây đến đỉnh phòng, cường như Giang Vân, nếu là cố ý công kích dụ xì ạ Santos cũng sẽ bị nàng một kiếm chém trúng. Thanh đế hộ thể thuật, Giang Vân trực tiếp cho mình ra chỉ một cái thanh đế hộ thể thuật, trong mắt hung mang chớp động, thi triển côn bằng ngự phong quyết, hóa thành thanh phong, xuất hiện tại Dụ Xỉ Ạ San Tốt trước người, một cái thanh đế đại thủ ấn hung hăng vành tại Dụ Xỉ Ạ San Tốt trên thân thể. "Không, ta là Rẻ Ở Nhi tử, nhất định trở thành bất hủ thần linh tồn tại. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này?" Dụ Xỉ Ạ San Tốt trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, phát ra hét thảm một tiếng, một hồi dây rủa, kinh khủng kia một hóa chi lực thoáng một phát ăn mòn, đem hắn ăn mòn đã trở thành một cái mục điêu. "Dụ Xỉ Ạ San Tốt, Giang Vân, ngươi đang chết." Họ gì Ạ Nạ Nạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng đỏ tươi, một tiếng thét lên, một kiếm chạm tại Giang Vân trên người. Cái kia một cây vờn quanh tại Giang Vân thân thể trung quanh thanh một hư ảnh chín phiến lá cây thập phần quỷ dị héo rũ, một kiếm kia thuận thế chạm tại Giang Vân trên thân thể. Nguyên một đám vô cùng thần bí chú ấn hiện hiện, cái kia thanh đồng cổ kiếm hóa thành một đạo xương mù trực tiếp chui vào Giang Vân trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào không có bị thương? Giang Vân trong nội tâm cả kinh, tuôn ra một tia dự cảm bất tưởng, quay người hướng về họ gì Ạ Nạ Nạ nhìn thoáng qua. Đẹp quá, rất xinh đẹp rồi. Đây là ta đã thấy nhất nữ nhân xinh đẹp. Ta yêu mến nữ nhân này rồi. Giang Vân đang nhìn đến họ gì Ạ Nạ Nạ về sau, trái tim kinh hoàng, toàn thân phát run, nguyên lực khó có thể vận chuyển, phảng phất thấy được chính mình chân ái. Phương xa Olympus thần sơn bên trên, một tòa xinh đẹp vô cùng cung điện ở trong, có một gã xinh đẹp vô cùng nữ thần yêu cùng thẩm mỹ nữ thần Aphrodite. Tại Aphrodite trước người, có một khối ma kính, cái kia một khối ma kính phía trên chiếu rọi chạm đất cầu trên chiến trường phát sinh hết thảy. Aphrodite khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, "Giang Vân, chúng của ta tình yêu chi kiếm. Đây là ta dùng một vạn cái xinh đẹp tình yêu ngưng tụ hình thành ma kiếm, ẩn chứa thần lực của ta cùng với tình yêu quyền năng. Coi như là chư thần bị ma kiếm chém trúng, cũng sẽ đắm chìm tại trong tình yêu, không cách nào tự kiềm chế. Hắn sẽ trở thành vi họ gì Ạ Nạ Nạ tình yêu tù binh, tương lai cũng sẽ trở thành tù binh của ta." Ạ Phở Ồ đã sức chiến đấu tại Olympic 12 chủ thần bên trong kế cuối, thế nhưng mà thần khống chế tình yêu quyền năng, coi như là lục giai đại năng bị thần tình yêu chi mũi tên bắn trúng, cũng sẽ trầm luân trong tình yêu không cách nào tự kiềm chế. Bất quá những lục giai kia đại năng cả đám đều thần thông quảng đại, nếu như không có tình huống đặc biệt, Ạ Phở Ồ đẹp như vậy sức chiến đấu nhỏ yếu nguy thần, thần nhóm tùy tiện một cái tát đều có thể trục chết, hơn nữa có vô số thần thông, có thể đơn giản phá vỡ tình yêu chi mũi tên, căn bản không có khả năng bị bắn trúng. Thật to gan, cũng dám dùng loại năng lực này để đối phó ta. Thật sự là không biết sống chết. Chương 270, cắn trả. Tại Giang Vân trong thức hải, cái kia một thiên ma nguyên hồn thoáng một phát mở hai mắt ra, trong mắt thoáng một phát chớp động lên thần bí khó lường hào quang, há miệng khẽ hấp. Cái kia một tia ẩn chứa Ạ Phở Ồ đẹp lực lượng hồng sắc xương mù đống chốc bị hút vào thiên ma nguyên hồn trong miệng, gắt gao quấn quanh tại trên người của hắn. Vô số thần bí chú ấn tại cái kia thiên ma nguyên hồn trong cơ thể tràn ngập, một đầu vô cùng thần bí thông đạo thoáng một phát chui vào họ gì Ạ Nạ Nạ trong cơ thể. Giang Vân tại trong nháy mắt tựu khôi phục thanh tỉnh, trong lòng dâng lên một tia nghĩ mà sợ, chỉ thiếu chút nữa, ta sẽ biến thành tình yêu lực lượng tù binh. Cái này là Olympic lực lượng của chư thần, thật sự là đáng sợ, làm cho người khó lòng phòng bị. Một chuyến tin tức thoáng một phát hiện hiện, phải chăng tiêu hao một thứ siêu phàm điểm số. Đối với họ gì Ạ Nạ Nạ tiến hành tình yêu cắn trả. Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động, 100 triệu siêu phàm điểm số biến mất, hóa thành một cỗ khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu chui vào hắn thiên ma nguyên hồn ở trong. Giang Vân thiên ma nguyên hồn thoáng một phát trong hai mắt, thần bí kia chú ấn điên cuồng lóng lánh, trong miệng niệm tụng lấy ẩn chứa một tia pháp tắc lực lượng thiên ma cổ ngữ. Một đạo quỷ dị vô cùng chú ấn dọc theo cái kia vô cùng thần bí thông đạo thoáng một phát chui vào họ gì Ạ Nạ Nạ trong cơ thể. Vì cái gì ta sẽ muốn giết chết người nam nhân này? Trời ạ, hắn là cỡ nào anh tuấn tiêu sái, làm cho người ta chịu mến. Đối với hắn ra tay, đều là một loại tội. Ta muốn, ta là yêu mến người nam nhân này rồi. Ta nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Họ gì Ạ Nạ Nạ rút ra một căn thanh đồng chiến mâu, đang muốn tiến lên công kích Giang Vân, cái kia vô cùng thần bí, ẩn chứa một tia tình yêu quyền năng chú ấn một không có trong cơ thể nàng, cặp mắt của nàng thoáng một phát dâng lên một tia nhu tình, cầm lấy chiến mâu tay phải, cũng có chút buông lỏng. Phải chăng tiêu hao 20 ức siêu phàm điểm số, tại Ạ Phở Ồ trong cơ thể gieo xuống tình yêu hạt giống. Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động, tại trong cơ thể hắn thiên ma nguyên hồn thoáng một phát hưng phấn vô cùng, trong miệng niệm tụng lấy vô cùng thần bí thiên ma cổ ngữ. Tương đạo vô cùng thần bí lực lượng thoáng một phát cùng nhau và họ gì Ạ Nạ Nạ trong cơ thể, dọc theo một đầu tối tăm bên trong bị Ạ Phở Ồ thao túng tình yêu chi tuyến, một mực kéo dài, chui vào Ạ Phở Ồ trong cơ thể. Olympus thần sơn. Không. Đây là cái gì? Tình yêu hạt giống. Cái này quả hạt giống sẽ để cho ta yêu mến Giang Vân. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Ạ Phở Ồ đột nhiên sắc mặt đại biến. Chấp trưởng tình yêu quyền năng nàng thoáng một phát cảm giác được trong cơ thể của mình, nhiều ra một khỏa nhìn không thấy tình yêu hạt giống. Cái kia một khỏa tình yêu hạt giống đang không ngừng hấp thu Ạ Phở Ồ Đật thần lực cùng thần quyền năng dung làm một thể, một tia ăn mòn lấy thần lực cùng quyền năng. Ạ Phở Ồ Đật trong lòng dâng lên điên cuồng sát ý, sức mạnh của ái tình chân thành tha thiết, mỹ hảo, một khi chúng sức mạnh của ái tình, tiêu chỉ có tử vong có thể hủy diệt. Giết chết Giang Vân, chỉ có giết chết hắn mới có thể để cho ta tránh được một kiếp này. Ạ Phở Ồ Đật dù sao cũng là ngũ giai cự đầu, một ngụy thần tồn tại. Thần thực lực tại Olympic 12 chủ thần bên trong yếu nhất, thực sự vẫn là ngũ giai cự đầu, không có khả năng như là họ gì Ạ Nạ Nạ như vậy mỗi lần bị cắn trả, tiểu biến thành tình yêu tù binh. Họ gì Ạ Nạ Nạ, cùng ta cùng một chỗ, giết chết Cụ Gạn. Giang Vân thúc giục thanh đế đại thủ ấn, hướng về Cụ Gạn đánh thứ. Tốt, người yêu của ta. Họ gì ạ nạ nạ trong mắt đẹp tràn đầy nhu tình, sau đó một chuyện tràn ngập anh vũ cùng kiên định, như là một nữ võ thần bình thường, cầm trong tay thanh đồng chiến mâu, thi triển tinh diệu vô cùng vũ kỹ, hướng về cụ gạn công tới. Họ gì ạ nạ nạ, ngươi thân là rẻ ở con gái, là Olympus tôn quý nhất công chúa anh hùng, vì cái gì ngươi phải giúp cái này thấp hèn tội dân? Ở đằng kia tam đại cường giả vây công phía dưới, cụ gạn gần kề trèo chống một hồi, đã bị họ gì ạ nạ nạ một mâu đâm xuyên qua trái tim, vẻ mặt thống khổ và mẹo, điên cuồng gầm rú đạo: Cụ gạn, là ta nhất chân ái người yêu, vì hắn, coi như là rẻ ở, ta cũng biết giết chết hắn. Họ gì ạ nạ nạ trong mắt đẹp tràn ngập hóa không khai yêu thương, trong tay chiến mâu thoáng một phát phún dũng ra cường đại vô cùng lực lượng, đem cụ gạn trái tim trực tiếp chấn vỡ. Giết chết cái kia tứ đại truyền kỳ, Giang Vân thoáng một phát đã lấy được hơn 8 tỷ siêu phàm điểm số, vận dụng 20 ức cho ạ Phở Ô đất gieo xuống một khỏa tình yêu hạt giống, y nguyên kiếm lớn đặc lợi nhuận. Giang Vân nhìn xem cái kia bao phủ tại đây phiến trong hư không không gian chi mạc tò mò hỏi: "Họ gì ạ Nanas, cái này không gian chi mạc ngươi có thể sử dụng sao?" Cái này không gian chi mạc chính là thiết tượng chi thần hệ vệ tụ chế tạo mà thành bí bảo, coi như là tứ giai đỉnh cấp truyền kỳ cường giả, cũng khó có thể phá vỡ cái này không gian chi mạc. Có thể, thiết tượng chi thần hệ vệ tụ chế tạo đi ra bí bảo, chỉ có chúng ta những có được này Olympus chư thần thần chi huyết thần chi tử có thể sử dụng. Họ gì ạ nạ nạ vây tay, một mảnh kia không gian chi mạc chợt hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong tay của nàng. Chúng ta đi. Săn bắt còn chưa kết thúc. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sâm lanh vô cùng sắc cơ, hướng về Fleren quốc phương hướng nhìn thoáng qua, lạnh lùng cười cười, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Fleren quốc gai gì ạ Linh Sơn? Dù si ạ Santos bọn hắn như thế nào còn không đến. Tại một cái tầng mây bên trong, Enchelo đại pháp sư khẽ cho mày, trong mắt hiện lên một vòng bất an chậm rãi nói. Tại tầng mây kia bên trong, đứng đấy 15 tên đến từ tam đại thế lực truyền kỳ cấp cường giả. Cái kia 15 tên truyền kỳ cường giả liên thủ, cũng đủ để chinh phục rất nhiều nhỏ yếu thế giới. Một sở tập Tanzania đế quốc cường giả bạ lọn ánh mắt lạnh như băng, trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, lạnh giọng nói: "Động thủ đi. Chúng ta nơi này có 15 tên truyền kỳ. Tiêu tính toán truyền kỳ đỉnh phong đẳng cấp cường giả, cũng sẽ chết ở trong tay của chúng ta. Cần gì phải chờ Olympus những người nhát gan kia? Mấy tháng trước, bọn hắn có thể căn bản không dám cùng Giang Vân là địch. Ở chỗ này 15 tên truyền kỳ cường giả đều là đến từ 6 đại thế lực bên trong, truyền kỳ sơ kỳ đỉnh cấp nhân vật, từng cái đều có được đánh bại truyền kỳ trung kỳ cường giả khủng bố thực lực. Bọn hắn 15 người liên thủ, mà ngay cả truyền kỳ đỉnh phong cường giả cũng có thể chém giết." Enchelo đại pháp sư chậm rãi nói: "Chúng ta liên thủ bại hắn dễ dàng, giết hắn khó. Không có không gian chi màn, như thế nào giết hắn? Tốc độ của hắn so mọi người chúng ta đều phải nhanh nhiều lắm." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Giang Vân tu luyện côn bằng ngự phong quyết đạt đến phong chi ý cảnh đệ tam trọng tiến lên giai, chỉ thiếu chút nữa có thể thông qua côn bằng ngự phong quyết nhìn xem phong chi pháp tắc, tốc độ có 102 địa cầu. Nếu là không có không gian chi mạc bảo vật như vậy, căn bản không ai có thể lưu lại Giang Vân. Đương nhiên cái kia 6 đại thế lực bên trong, tứ giai truyền kỳ bên trong đỉnh cao cường giả tự nhiên có thể đơn giản giết chết Giang Vân, đáng tiếc những cường giả kia lúc này đồng dạng không cách nào vượt qua chư thánh kết giới, hàng lâm địa cầu. Trên thực tế, cái kia 6 thế lực lớn lại để cho cái kia 5 tên truyền kỳ cường giả hàng lâm địa cầu, đều muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Chương 271, phục kích. Enchelo đại pháp sư thản nhiên nói, hiện tại chỉ có thể đủ chờ. Còn lại truyền kỳ cường giả cân nhắc liên tục, cũng chỉ có thể đủ khẽ gật đầu. Sau nửa giờ, họ gì ạ nạ nạ toàn thân đẫm máu, bay đến tầng mây tại đây, lớn tiếng kêu lên: "Thượng quan Vô Ngân, chúng ta bị Giang Vân nửa đường chặn giết, hiện tại đã đem hắn vây khốn, thực lực của hắn lại tăng mạnh, mau phái người đi theo ta. Nếu không, dù si ạ Santos bọn hắn sẽ bị Giang Vân giết chết." Thượng quan Vô Ngân hơi sững sờ nói: "Giang Vân xuất hiện? Cái này cái Giang Vân là ai?" Enchelo đại pháp sư sắc mặt hơi đổi nói: "Đây là một cái hàng giả. Chúng ta đều bị lừa rồi. Cái này Giang Vân là hắn quả linh, có thể biến hóa trở thành hắn quả linh, mà ngay cả linh hồn khí tức, lực lượng chấn động đều giống như lúc." Họ gì á nạ nạ lớn tiếng kêu lên: "Thượng quan Vô Ngân, mang theo ngươi người, theo ta đi. Đi trợ giúp rủ si ạ Santos. Chúng ta là tin tưởng ngươi, mới có thể với ngươi kết minh. Hiện tại, ngươi phải theo ta đi. Nếu không, chúng ta Olympus chư thần tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi Bắc Phong đế quốc." Thượng quan Vô Ngân quyết định thật nhanh nói: "Tốt, ta cái này đi với các ngươi." Enchelo đại pháp sư khẽ cho mày, trong lòng dâng lên một tia bất an nói: "Chậm. Họ gì ạ Nanas, xin ngài đem sự tình phát sinh quá trình cẩn thận theo chúng ta nói một lần." Họ gì ạ Nanas thoáng một phát rút ra thanh đồng chiến mâu, trực chỉ Enchelo đại pháp sư nghiêm nghị quát: "Ca ca của ta, bằng hữu của ta, chiến hữu của ta đều thân ở trong nguy hiểm, ngươi còn muốn lãng phí thời gian của ta? Enchelo đại pháp sư, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm giữa chúng ta minh ước sao?" Chân thực chi nhãn. Enchelo đại pháp sư mặc niệm chú văn, thoáng một phát thi triển pháp thuật, hai mắt thoáng một phát hiện ra hai cái ẩn chứa thần bí hào quang chú ấn, hướng về họ gì ạ nạ nạ nhìn lại. Ở đằng kia chân thực chi nhãn nhìn xem phía dưới, họ gì ạ nạ nạ toàn thân tản ra một tia thần tính ánh sáng chói lọi, khí huyết trùng thiên, không có chút nào bị người dùng tinh thần pháp thuật khống chế dấu vết, cũng căn bản không phải những người khác dùng biến hóa chi thuật ngụy trang mà thành tồn tại. "Tốt, chúng ta cái này đi theo ngươi, tiêu diệt Giang Vân." Enchelo đại pháp sư lúc này mới thoáng an tâm, quyết đoán đạo. Olympus chư thần mặc dù chỉ có được rẻ ở cái này một lục giai chân thần, thế nhưng mà thực lực đồng dạng cực kỳ khủng bố, 12 chủ thần nắm giữ 12 loại quyền năng,

trên triều đình sở hữu thanh âm đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có cái kia tràn ngập uy nghiêm cùng bá đạo thanh âm. Ổ chuột bảy thế tại Áo Đô Đế quốc lịch đại quân vương bên trong coi như là minh quân, có được thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, đối với triều đình khống chế gần với khai quốc hoàng đế. Kim Nguyệt Liên bang sứ giả mỉm cười nói, "Thứ hai, quốc gia của ta xuất binh quân phí do quý quốc gánh chịu, hơn nữa tiền trả 500 vạn kim tệ thêm vào quân phí." 500 vạn kim tệ tại đây Đồ Lạn đại lục bên trong đã không phải là một cái số lượng nhỏ. Áo Đô Đế quốc một cái tinh nhuệ quân đoàn một năm quân phí cũng mới hơn 100 vạn kim tệ. 500 vạn kim tệ đã tương đương với 4 cái tinh nhuệ quân đoàn 1 năm quân phí. Ô chuột bảy thế lạnh lùng nói, tiếp tục. Kim Nguyệt Liên bang sứ giả khẽ cười nói, "Thứ ba, chúng ta tổng thống con thứ ba cả rèn thiếu gia hy vọng có thể cưới quý quốc Tam công chúa Tạ Di Nạ công chúa." Nghe nói lời ấy, ở đây rất nhiều đại thần trong mắt đều hiện lên một vòng kỳ dị hào quang. Tạ Di Nạ công chúa chính là Áo Đô Đế quốc đệ nhất mỹ nữ, cũng là đế quốc đệ nhất thiên tài, niên kỷ gần kề 21 tuổi cũng đã tam giai đỉnh phong cường giả. Cũng là Áo Đô Đế quốc có hy vọng nhất thành truyền kỳ người chọn lựa. Ô chuột bảy thế thân truy cập tràn ngập ra một tia đáng sợ vô cùng sắc cơ, lạnh giọng nói, "Còn gì nữa không?" Kim Nguyệt Liên bang sứ giả khẽ mỉm cười nói, "Đã không có. Tiểu cái này ba điều kiện. Nếu như ngài đáp ứng, chúng ta Kim Nguyệt Liên bang sẽ phái truyền kỳ cao thủ đến đây bang giúp đỡ bọn ngươi vây giết Giang Vân." Ô chuột bảy thế bỗng nhiên cười nói, "Ngươi ba điều kiện, ta chỉ có thể đáp ứng thứ hai. Giang Vân là gia Tây tộc duệ cùng chúng ta có ngàn năm kẻ thù truyền kiếp, hắn hủy chúng ta Áo Đô Đế quốc về sau, hạ một người chính là ngươi nhóm Kim Nguyệt Liên bang rồi. Ta nhớ được các ngươi Kim Nguyệt Liên bang mỗi cách 10 năm sẽ đổ sát một lần gia Tây tộc duệ. Bù, các ngươi gia tộc cũng từng tham dự đối với gia Tây tộc duệ đổ sát, đã lấy được cực lớn tài phú, mới có thể trở thành Kim Nguyệt Liên bang quý tộc. Nếu như Giang Vân dẹp xong Kim Nguyệt Liên bang, ngươi nói, hắn hội sẽ không bỏ qua các ngươi những đổ sát này qua gia Tây tộc duệ gia tộc." Chương 281, Liên quân. Bù sắc mặt hơi đổi nói, "Bệ hạ, điều kiện thứ nhất, chúng ta có thể sửa thoáng một phát. Chỉ cần đem Thương Phong hành tỉnh, Cổ Lập hành tỉnh cắt nhường cho chúng ta." Đúng lúc này, một gã thị vệ đi tới ổ chuột bảy thế bên người, đem một phần tình báo đưa cho ổ chuột bảy thế. "Chính ngươi xem." Ổ chuột bảy thế nhìn lướt qua cái kia phần tình báo, vung tay lên, cái kia một phần tình báo chợt trực tiếp bay đến bổ trong tay. Thương Phong hành tỉnh, Cổ Lập hành tỉnh đều rơi vào tay giặt rồi. Bồ vừa nhìn thấy cái kia phần tình báo, lập tức sắc mặt đại biến. Ổ chuột bảy thế lạnh lùng cười cười, hung hổ dọa người nói, "Còn có 7 ngày thời gian, Giang Vân đại quân liền đem đi vào chúng ta Áo Đô Đế quốc thủ đô. Nếu như 7 ngày ở trong, các ngươi Kim Nguyệt Liên bang Thương Lưng Đế quốc không phái ra truyền kỳ cao thủ đến đây trợ giúp quốc gia của ta, ta sẽ như Giang Vân đầu hàng. Chúng ta Áo Đô Đế quốc hoàng thất cũng không có các ngươi như vậy hai tay dính đầy ra Tây tộc duệ máu tươi." Bồ sắc mặt đại biến quyết định thật nhanh nói, "Vậy hạ, ta cái này trở về cùng trong nước liên hệ, nhất định sẽ cho ngài một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục." Kim Nguyệt Liên bang, Thương Lưng thủ đô đế quốc là đã nhận được ra Tây hoàng tộc bảo vật truyền thừa, lúc này mới quật khởi khai sáng đế quốc. Bọn hắn đối với ra Tây tộc duệ cũng hết sức kiêng kỵ, thường cách một đoạn thời gian đều đổ sát ra Tây tộc duệ, thập phần hung tàn. Một khi Giang Vân cái này hư hư thực thực ra Tây tộc duệ người khai sáng một cái đế quốc, đối với cái kia Kim Nguyệt Liên bang, Thương Ưng Đế quốc chấn động có thể nghĩ. Bồ sau khi trở về không lâu, Kim Nguyệt Liên bang, Thương Ưng thủ đô đế quốc nhanh chóng truyền đến tin tức, hứa hẹn sẽ phái ra cường giả đến đây trợ giúp. 7 ngày sau, một chỉ số lượng tại 1000 kỵ binh ra tại Thạch Cáo thành bên ngoài 30 dặm địa phương. Cái kia 1000 tên kỵ binh người trên thân người đều tản ra một cỗ bưu hãn thiết huyết khí tức, toàn bộ đều có được nhất giai siêu phàm đã ngoài chiến lực. Cái này một chỉ ngàn người kỵ binh đội tựu là Giang Vân một đường thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Sau đó do Phật Dạ huấn luyện mà thành tinh nhuệ kỵ binh. Cái này một chỉ ngàn người kỵ binh đội trải qua không ngừng chém giết rèn luyện, thắng lợi đổ vào về sau, đã có một chỉ thiết huyết cường quân tiềm chất. Đương nhiên quyết định một hồi quốc chiến thắng bại, hay là Giang Vân cùng Phở Dị Giang như vậy truyền kỳ cường giả, cái con kia ngàn người kỵ binh đội lớn nhất tác dụng tiểu là quét dọn chiến trường, chấn áp một ít phản loạn. Lúc này ở cái kia Thạch Cáo thành bên ngoài, đã hội tụ Áo Đô Đế quốc ngũ đại tinh nhuệ quân đoàn Thánh Giang quân đoàn, Hắc Hổ quân đoàn, Ma Sư quân đoàn, Lôi Báo quân đoàn, Tia Chớp quân đoàn. Cái kia từng cái tinh nhuệ quân đoàn đều có 2 vạn người. Ngũ đại quân đoàn tổng cộng 10 vạn, hạo hạo đám đãng, liếc nhìn về phía trên, tựu như là giống như con kiến giết chi vô cùng. Một tiếng to do kèn chi tiếng vang lên, Thánh Giang quân đoàn khẽ động, toàn bộ quân đoàn chiến sĩ như là thủy triều hướng về Giang Vân vọt tới. Cái này là muốn tiêu hao của ta thể lực. Tựu như các ngươi mong muốn. Phật Dạ, ngươi ở tại chỗ này, ta đi xung trận, chờ mệnh lệnh của ta. Giang Vân quét cái kia Thánh Giang quân đoàn liếc, lạnh lùng cười cười, lẻ loi một mình, trực tiếp hướng về kia Thánh Giang quân đoàn theo đi. Mấy hơi thở tầm đó, Giang Vân tiểu lấy tốc độ siêu âm khủng bố tốc độ thoáng một phát xông vào Thánh Giang trong quân đoàn, một đạo khủng bố vô cùng tơ máu ở đằng kia Thánh Giang trong quân đoàn lan tràn ra, cái kia tơ máu những nơi đi qua, sở hữu Thánh Giang quân đoàn chiến sĩ hết thảy bị chém thành khối vụn. Tại Thạch Cáo thành trên tường thành, đứng đây 9 tên đến từ 3 đại đế quốc truyền kỳ cường giả, trong đó mạo hiểm giả trong công hội mặt tam đại cấp độ S cường giả bất ngờ tiểu ở trong đó. Côn Bạo kiếm thánh đại trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi nói, "Hảo cường." Kim Nguyệt Liên bang Thái Dương kiếm thánh khẽ chau mày đều, "Hư Không kiếm thánh, Đại Hải kiếm thánh, lưỡng đại kiếm thánh đều bị Giang Vân một người giết chết, thực lực của hắn tự nhiên xa xa áp đảo chúng ta phía trên. Chúng ta bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có liên thủ mới có thể đem cái này đáng sợ ra Tây tộc cường giả giết chết." Thương Ưng Đế quốc Bạch Thương kiếm thánh lạnh như băng nói, "Vậy thì hao tổn chết hắn." xem hắn có bao nhiêu thể lực. Còn lại mấy đại kiếm thánh cũng đều khẽ gật đầu. Tại Đồ Lạn đại lục bên trong, không có ma pháp sư, cũng không có linh sĩ tồn tại. Những truyền kỳ kia cường giả đối mặt 10 vạn đại quân vây công, nếu như không trốn, cuối cùng nhất cũng sẽ thể lực hao hết mà chết. Đương nhiên căn bản không có một cái truyền kỳ cường giả hội lâm vào cái kia 10 vạn đại quân vây công hoàn cảnh, trừ phi có cùng giai truyền kỳ cường giả kiềm chế. Cái kia một đạo tơ máu tại thánh răng trong quân đoàn mọi nơi khuếch tán, một gã tên thánh răng quân đoàn quan quân thân thể bị một phân thành hai. Đương một gã tam giai đỉnh phong cường giả bị Giang Vân tiện tay chém thành hai đoạn về sau, thánh răng quân đoàn rốt cục chịu sụp đổ. Quân đoàn trưởng chết trận rồi. Quân đoàn trưởng chết rồi. Ác ma kia, giết chết quân đoàn trưởng. Cái kia thánh răng quân đoàn thoáng một phát sụp đổ, vô số chiến sĩ chật vật mà trốn. Phía sau, Hắc Hổ quân đoàn thoáng một phát phân ra 1000 người, hướng về Giang Vân công tới. Đây là muốn dùng nhân mạng đến tiêu hao của ta thể lực. Giang Vân thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức. Hắn có được Thanh Đế thánh thể, hơn nữa tu luyện Vạn Huyền Chân Vũ thể, thể chất siêu phàm. Nếu là không có cùng giai tứ giai truyền kỳ ra tay, tiêu tính toán kịch chiến 10 ngày 10 đêm, cũng căn bản sẽ không mệt mỏi. Đương nhiên nếu có cùng Giang Vân đồng dạng thực lực tuyệt đại thiên kiêu, chỉ muốn cùng hắn toàn lực kịch chiến 2 giờ, đều lại để cho hắn mỏi mệt không chịu nổi, thể lực khó để khôi phục. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, hướng về kia Hắc Hổ quân đoàn phóng đi. Cũng không lâu lắm, Hắc Hổ quân đoàn cái kia một chỉ ngàn người đội chợt sụp đổ. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, Giang Vân lẻ loi một mình, tiêu xông vào Hắc Hổ quân đoàn phần quan trọng, một đạo khủng bố tơ máu ở đằng kia Hắc Hổ trong quân đoàn kéo dài, cũng không lâu lắm, cái kia Hắc Hổ quân đoàn liền trực tiếp sụp đổ. Hắc Hổ quân đoàn một sụp đổ, Giang Vân trực tiếp không có nhập ma sư trong quân đoàn, đáng sợ kia vô cùng tơ máu cũng bắt đầu ở ma sư trong quân đoàn lan tràn ra. Động thủ đi, bằng không thì đế quốc ngũ đại quân đoàn sụp đổ, cũng chỉ còn lại có chúng ta. Thái Dương kiếm thánh gầm lên giận dữ, thân thể thoáng một phát tách ra một vòng khủng bố vô cùng Thái Dương đấu khí, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Giang Vân bay đi. Còn lại bát đại truyền kỳ cũng đều trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, thúc dục đấu khí, hướng về Giang Vân công tới. Rốt cuộc đã tới. Chém các ngươi, tiểu không còn có người dám cãi lời ta. Giang Vân vừa quay đầu, hướng về kia chín đại truyền kỳ phương hướng nhìn lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, đột nhiên bạo lên, hướng về kia chín đại truyền kỳ cường giả bay vút mà đi. Bắn tên. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, dậm dạp chẳng chị tiễn vũ hướng về Giang Vân vọt tới. Cái kia vô số tiễn vũ xuất tại Giang Vân trên người, chập nhau nhau bị đẩy lùi ra, liền một tia bạch ngân đều không có để lại. Ngươi, quá ổn rồi. Giang Vân khẽ cho mày, tiện tay nắm lên bên người một gã Hắc Hổ quân đoàn chiến sĩ, dùng sức ném một cái. Cái kia Hắc Hổ quân đoàn chiến sĩ chợt như là giống như sa băng, đâm vào trong đám người, thoáng một phát đem mấy chục tên chiến sĩ hết thảy bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, vây tại một gã tam giai siêu phàm đẳng cấp cường giả trên người, đem tên kia tam giai siêu phàm người trực tiếp đâm chết. Chương 282, đại bại. Quá hung tàn rồi. Cái này là truyền kỳ. Vô địch truyền kỳ cường giả. Lôi Báo quân đoàn trưởng thấy vậy một màn, trong nội tâm không khỏi dâng lên một tia vẻ sợ hãi. Hắn cũng là tam giai đỉnh phong cường giả, vốn cho là hắn khoảng cách truyền kỳ bất quá là một bước ngắn. Coi như là truyền kỳ cường giả, dùng hắn toàn bộ quân đoàn thực lực cũng hoàn toàn đủ để chống lại, hiện tại hắn mới hiểu được truyền kỳ cường giả kinh khủng đến cỡ nào cùng cường đại. Truyền kỳ, truyền kỳ. Chính thức quyết định chiến trường thắng bại, chỉ có truyền kỳ. Thiểm Điện quân đoàn trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ phức tạp, thật dài thở dài. Tiện tay giết chết ma sư quân đoàn trưởng về sau, Giang Vân một cái hô hấp tầm đó, tựu xuất hiện tại cuồng bạo kiếm thánh đại ảo trước người. Cho ta chết. Đại hai mắt xích hồng, gầm lên giận dữ, thúc dục đấu khí, một kiếm hung hăng hướng về Giang Vân chém tới. Còn lại 8 gã kiếm thánh cũng đều thúc dục đấu khí, theo từng cái phương hướng công tới, hoàn toàn phong kín Giang Vân né tránh không gian. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, tốc độ đống nhiên bạo tăng, thân thể thoáng một phát đâm vào đại trưởng trên thân kiếm. Đại trưởng kiếm chạm liệt Giang Vân da thịt, cuối cùng bị Giang Vân xương cốt ngăn trở. Chết người, là ngươi. Giang Vân hung hăng đâm vào đại ảo trên người, thúc dục đấu khí, một chảo đánh vào đại ảo trái tim, dùng sức sở, đem đại ảo trái tim trực tiếp bóp vỡ. Đại ảo. Nộ đao kiếm thánh bổ đạ hai mắt hiện lên một vòng xích hồng chi sắc, điên cuồng gào thét, trường kiếm trong tay như là sóng dữ, huyền hóa ra trùng trùng điệp điệp bóng kiếm mang theo vô tận kiếm khí, hướng về Giang Vân chém tới. Lực lượng của ngươi quá yếu. Giang Vân cười lạnh một tiếng, như là đạn pháo bình thường, phi thân đụng vào này đầy trời kiếm khí bên trong, ngạnh xanh xanh đỉnh lấy cái kia đầy trời kiếm khí xuất hiện tại bổ đạ trước người, một quyền oanh tại bổ đạ đầu lâu phía trên, một kích đem bổ đạ đầu lâu nổ nát. Đúng lúc này, sáu chuôi ẩn chứa khủng bố đấu khí trường kiếm hướng về Giang Vân chém tới. Giang Vân thân thể uốn éo, tránh khỏi lượng thanh trường kiếm, mặc cho bốn thanh trường kiếm chạm tại trên lưng của hắn. Ha ha, đa tạ các ngươi tới chịu chết. Giang Vân cất tiếng cười to, hai tay hóa đao, hóa thành một đạo lưu quang, chạm tại bên người hai gã kiếm thánh cái cổ. Cái kia hai gã kiếm thánh cái cổ thoáng một phát cao cao bay lên, mảng lớn máu tươi trực tiếp rơi đại địa. Thập tự Thái Dương chạm. Thái Dương kiếm thánh hai mắt xích hồng, điên cuồng tiêu đốt huyết mạch chi lực, gầm lên giận dữ, một kiếm chém ra, một đạo sáng chói như là ánh mặt trời thập tự quang chạm hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Cái kia thập tự quang chạm những nơi đi qua, hết thảy tất cả hết thảy đều bị chém thành khối vụn. Quá chậm. Giang Vân bỗng nhiên cười cười, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát theo tại chỗ biến mất. Cái kia Thái Dương kiếm thánh toàn lực chém ra khủng bố kiếm quang thoáng một phát xuyên qua Giang Vân tàn ảnh, chạm tại ma sư quân đoàn chiến sĩ trên người. Cái kia thập tự quang chạm những nơi đi qua, sở hữu ma sư quân đoàn chiến sĩ hết thảy đều bị chém thành khối vụn. cái môn này bí kỹ uy lực không tệ, đáng tiếc chẳng không trúng bí kỹ, uy lực cường thịnh trở lại cũng không có dùng. Giang Vân giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Thái Dương kiếm thánh sau lưng, tay phải như đao, một đao chạm ở đằng kia Thái Dương kiếm thánh cái cổ tầm đó. Thái Dương kiếm thánh đầu lâu thoáng một phát cao cao bay lên, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Chứng kiến cái kia chém giết truyền kỳ như giết gà Giang Vân, còn lại bốn gã truyền kỳ mỗi người trong mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng, thân hình chớp động, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Muốn chạy trốn, đã muộn. Giang Vân lạnh lùng cười cười, một cái co lại địa, xuất hiện tại một gã truyền kỳ kiếm thánh sau lưng, một cái cổ tay chặt trực tiếp đem tên kia truyền kỳ kiếm thánh đầu chém rụng. Những truyền kỳ kia từng cái đều xa xa không phải Giang Vân đối thủ, hiện tại vội vàng đào tẩu, tự hoàn toàn biến thành hắn con mồi. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện lần nữa tại một gã truyền kỳ sau lưng, trong tay nhiều ra một thanh truyền kỳ trường kiếm, một kiếm chém xuống. Một đạo khủng bố vô cùng xích viêm đấu khí bộc phát, đem tên kia truyền kỳ trực tiếp chém thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi, biến thành một cỗ thi thể. Liên giết hai cái truyền kỳ, Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, mấy cái lên xuống tiểu xuất hiện tại một gã truyền kỳ sau lưng, huy kiếm dục chạm. Dừng tay. Giang Vân, ta đầu hàng, ta Long Quang kiếm thánh nguyện ý thần phục cùng ngài. Không muốn giết ta. Không muốn giết ta. Tên kia tóc vàng mắt xanh Long Quang kiếm thánh sắc mặt đại biến lớn tiếng kêu lên. Rất tốt. Đi, đem cái kia hai cái quân đoàn cho ta đánh tan. Quân đoàn trưởng không đầu hàng lời nói, trực tiếp giết. Giang Vân hướng về kia lôi báo quân đoàn, thiểm điện quân đoàn một chỉ, thản nhiên nói: "Vâng, đại nhân." Long Quang kiếm thánh lần này hơi chút thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một vòng hung quang, thân hình có chút nhoáng một cái, hướng về kia hai đại quân đoàn trực tiếp bay vút mà đi. Cái kia Long Quang kiếm thánh tại Giang Vân trước mặt phảng phất không chịu nổi một kích, thế nhưng mà tại mặt đối với người bình thường thời điểm, lại hiện ra kiếm thánh đẳng cấp khủng bố uy lực. Hắn những nơi đi qua, thoáng một phát nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu, một đầu khủng bố vô cùng tơ máu, hướng về lôi báo quân đoàn trưởng lan tràn mà đi. Lôi báo quân đoàn trưởng sắc mặt đại biến dương giọng nói, ta đầu hàng. Ta nguyện ý thần phục với vĩ đại Giang Vân đại nhân. Quân đoàn trưởng, ngươi vậy mà muốn phản bội đế quốc. Ở đằng kia lôi báo trong quân đoàn, vài tên quan quân sắc mặt đại biến, một bên quát chói thai, một bên rút ra trường kiếm. Thật có lỗi, ta muốn sống sót. Người nhà của ta cần ta. Lôi báo quân đoàn trưởng thật dài thở dài, trong mắt hiện lên một vòng quả quyết chi sắc, thân truy cập bộc phát ra một cỗ kinh khủng vô cùng đấu khí, thi triển tinh xảo vô cùng kiếm thuật, chẳng ở đằng kia vài tên quan quân trên người. Cái kia lôi báo quân đoàn trưởng bên người mấy trăm tên thân vệ cũng đều tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, một loạt mà lên, đem những quân quan kia hộ vệ chém giết hầu như không còn. Lôi báo quân đoàn trưởng một đầu hàng, Long Quang kiếm thánh biến thành cái kia một đầu tơ máu, liền hướng lấy thiểm điện quân đoàn trưởng kéo dài mà đi. Giang Vân không để ý đến chính diện chiến trường phát sinh hết thảy, mà là hướng về kia cuối cùng một gã truyền kỳ cường giả đuổi theo. Tại trong thế giới này, truyền kỳ cường giả mới là hải tâm. Bất kỳ một cái nào truyền kỳ cường giả nếu như ẩn nấp trong bóng đêm, cũng có thể nhấc lên ngập trời sóng gió. Giang Vân côn bằng ngự phong quyết tu luyện đến phong chi ý cảnh đệ tam trọng, tung nhưng cái thế giới này không cách nào vận dụng nguyên lực, nhất cử nhất động của hắn ý nguyên ẩn chứa phong chi ý cảnh, tốc độ nhanh đã đến tuyệt đỉnh, mười mấy hơi thở tầm đó, tiêu đuổi theo cuối cùng một gã truyền kỳ cường giả, một kiếm hướng về kia danh truyền kỳ cường giả cổ chém tới. Giang Vân, ta đầu hàng, không muốn giết ta, ta nguyện ý thần phục với ngươi, vì ngươi hiệu lực. Vậy có lấy một đầu màu xanh da trời tóc dài, hai ngọn núi cơ hồ lột quần áo mà ra cấp độ S mạo hiểm giả, mỹ nữ truyền kỳ kiếm thánh Bích Lam Chi Viêm Gia Hi vừa nhìn thấy Giang Vân đuổi theo, cũng không khỏi khuôn mặt biến sắc, thập phần quyết đoán lớn tiếng kêu lên. Cái kia một thanh chém về phía Gia Hi cái cổ trường kiếm có chút một chuyện, chạm tại một bên đại địa phía trên, một đạo khủng bố vô cùng kiếm khí bộc phát, chém ra một đạo sâu đạt 10m khủng bố vết rách. Gia Hi lúc này mới sắc mặt tái nhợt, thật dài nuối lỏng một miệng lớn khí, có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Chương 283, bát phẩm thanh đế thánh thể. Gia Hi vừa đầu hàng, tự không còn có truyền kỳ cường giả có thể chống lại Giang Vân. Thiểm điện quân đoàn trưởng tử chiến không hàng, cuối cùng nhất bị Long Quang kiếm thánh trực tiếp chém xuống đầu. Phật giả tại chiến cuộc tập trung về sau, mới thông xoáy lây cái kia 1000 tên tinh nhuệ kỵ sĩ gia nhập chiến đấu, thu nạp bọn đầu hàng phản bội, hơn nữa tiến nhập Thạch Áo Thành. Tại Giang Vân chờ tứ đại truyền kỳ trấn áp phía dưới, Thạch Áo Thành chống cự đơn giản tiểu bị trấn áp. Phật giả thống soái đại quân, bắt đầu duy trì Thạch Áo Thành trật tự. Giang Vân thì là thống lĩnh đại quân hướng về Thạch Áo Thành hoàng cung rất gần. Giang Vân, ta là Áo Đô Đế quốc hoàng đế, ổ chuột bảy thế. Ở đằng kia hoàng cung đại môn bên ngoài, ổ chuột bảy thế tại một đám cung đình cấm vệ vờn quanh phía dưới, đi ra, nhìn thẳng Giang Vân. Tại bên cạnh của hắn đứng đấy một gã tóc vàng mắt xanh, dáng người hoàn mỹ, có được khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo tuyệt thế mỹ nhân. Tốt cô gái xinh đẹp. Nàng là ta đã thấy cô gái xinh đẹp nhất một trong. Giang Vân chứng kiến ổ chuột bảy thế bên người chính là cái kia tuyệt thế mỹ nữ, con mắt có chút sáng ngời. Lioti, Phật Dạ, Gia Hi đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, nếu như đi đến địa cầu, cũng có thể trở thành thế giới đỉnh cấp siêu mô hình một loại đại mỹ nhân. Thế nhưng mà các nàng cùng ổ chuột bảy thế bên người cô gái đẹp kia vừa so sánh với, tiểu lộ ra chỗ thua kém sổ chủ. Giang Vân ánh mắt vừa thu lại thản nhiên nói, ta là Giang Vân. Ổ chuột bảy thế khẽ mỉm cười nói, Giang Vân, cái này là nữ nhi của ta Tạ Di Nạ. Trong cơ thể nàng chạy xuôi theo cao quý thân huyết, là cái thế giới này cô gái xinh đẹp nhất. Nàng có thể thai nghén cường đại nhất hải tử, là tốt nhất mẫu thân. Chỉ cần ngươi cưới nàng với tư cách ngươi hoàng hậu, ta có thể đem toàn bộ Áo Đô Đế quốc đều bị cho ngươi. Giang Vân ánh mắt thoáng một phát đã rơi vào cái kia có được có thể so với nữ thần mỹ mạo nữ hài trên người, chậm rãi nói, "Tạ Dĩ Nạ, điều kiện này ngươi đồng ý không?" Tạ Dĩ Nạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc không tiêu ngạo không tự tin nói, "Vĩ đại Giang Vân đại nhân, ngài là cái thế giới này cường đại nhất anh hùng. Ta nguyện ý trở thành ngài hoàng hậu, vì ngài sinh hạ cường đại nhất hài tử. Hơn nữa, ta nguyện ý trở thành ngài kiếm trong tay, vì ngài sự thống trị chặt đứt sở hữu bụi gai." Giang Vân mỉm cười, quyết đoán đáp, "Tốt, ta đáp ứng ngươi rồi." Tại Tạ Dĩ Nạ trên người, có một cổ vô cùng thần bí khí tức. Giang Vân bản năng cảm giác được đạt được nàng, đối với chính mình có lợi thật lớn. Ôi chút bảy thế tại Áo Đô Đế quốc bên trong, cũng có được hy vọng cực cao. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, Áo Đô Đế quốc còn lại các đại quý tộc đều nhao nhao làm ra lựa chọn, thề thuần phục Giang Vân. Tại Giang Vân chờ tứ đại truyền kỳ uy hiếp phía dưới, Áo Đô Đế quốc bên trong không có nhắc lên quá lớn gọn sóng, một ít tiểu nhân phản loạn cũng rất nhanh tựu bị trấn áp dưới đi. 7 ngày sau, Giang Vân cưới Tạ Dĩ Nạ là hoàng hậu tin tức cũng rất nhanh truyền bá ra đến. Vốn dựa theo Áo Đô Đế quốc truyền thống, cưới hoàng hậu đại sự như vậy, tối thiểu nhất muốn chuẩn bị nửa năm trở lên thời gian, lượt mời các nước đến đây chứng kiến. Giang Vân quyết đoán đem thời gian rút ngắn đã đến 10 ngày, chỉ mời Áo Đô Đế quốc trong nước tất cả đại quý tộc. Một hồi long trọng hoa lệ tiệc cưới về sau, Giang Vân cùng Tạ Dĩ Nạ tiến nhập động phòng. Cái này, tốt lực lượng cường đại. Tạ Dĩ Nạ mới là cái thế giới này thiên mệnh chi nữ. Đã nhận được nàng, ta mới xem như hoàn toàn đã lấy được thế giới tán thành, trở thành thế giới một bộ phận. Đang cùng Tạ Dĩ Nạ kết hợp trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng thần bí lực lượng theo trong thân thể nàng chạy xuôi mà ra, chui vào Giang Vân trong cơ thể. Ở đằng kia một cỗ cường đại lực lượng thần bí dưới tác dụng, Giang Vân linh hồn bổn nguyên lần nữa đã lấy được một lần tăng lên cùng tiến hóa. Thể chất, bát phẩm thanh đế thánh thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 2000 vạn lần. Thức tỉnh thần thông, thánh linh sinh trường thuật, thanh đế thánh liệu thuật, thanh đế hộ thể thuật, thần khiếu bạo phát thuật, thi triển nên pháp thuật, có thể tại trong thời gian ngắn bộc phát ra 4 lần đã ngoài chiến lực, thiên ma trùng sinh thuật, có thể hoàn mỹ trùng sinh 2 lần, thanh liên hóa thần thuật, có thể suy yếu các loại thần thông uy lực, viêm đế đốt không thuật. Dị tượng, thanh đế thanh ấn. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Vân sau khi tỉnh lại, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, tràn đầy lực lượng, tâm niệm vừa động tiểu phát hiện thể chất của mình lần nữa tấn chức nhất phẩm. Không hổ là thiên mệnh chi nữ, lại có thể để cho ta thanh đế thánh thể tiến hóa, thật sự là lợi hại. Giang Vân con mắt sáng ngời, trong nội tâm tràn đầy thoải mái cùng hưng phấn. Thanh đế thánh thể ủng có trùng trùng không thể tưởng tượng nổi uy năng cùng thần thông. Bất quá loại này thể chất chính là thánh thể, muốn tiến hóa nhất phẩm, đều cần rộng lượng tài nguyên cùng các loại thiên địa kỳ chân. Giang Vân cũng thật không ngờ vừa được đến Tạ Dĩ Nạ, thể chất của hắn liền trực tiếp tiến hóa, trở thành bát phẩm thanh đế thánh thể. Năng cũng trở thành truyền kỳ rồi, thật sự là không dạy nổi. Giang Vân nhìn xem cái kia nằm ở bên cạnh hắn, xinh đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành Tạ Dĩ Nạ, trong nội tâm có chút rung động, tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái. Tạ Dĩ Nạ chậm rãi mở hai mắt ra, mị nhãn như tơ nhìn xem Giang Vân, thanh âm vừa mềm lại mị, "Vậy hạ, ta..." Nhìn xem cái kia xinh đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành Tạ Dĩ Nạ, một cô nóng tính theo Giang Vân trong cơ thể tuôn ra, lại để cho hắn thoáng một phát hôn lên Tạ Dĩ Nạ trên môi. Ở đằng kia trên mặt giường lớn thủy tinh sa màn chậm rãi bông, che lại bên trong xuân quang. Áo Đô Đế quốc hơi chút ổn định về sau, Giang Vân để lại Tạ Dĩ Nạ, Gia Hy thủ hộ đế quốc, bản thân của hắn thì là mang theo Long Quang kiếm thánh, Phật Dạ hai đại truyền kỳ viễn chinh Kim Nguyệt Liên bang. Kim Nguyệt Liên bang đại bộ phận đều tại Thạch Áo thành một trong chiến đấu, chết ở Giang Vân trong tay. Gần kề chỉ còn lại có một vị truyền kỳ thủ hộ thủ đô, Giang Vân đại quân những nơi đi qua, một tòa lại một tòa thành thị bị trực tiếp dẹp yên. Kim Nguyệt Liên bang thủ đô Kim Nguyệt Vương thành trong Kim Nguyệt cung trong. Hải Viêm thành, bản thêm thành đô giảm. Kim Nguyệt Liên bang tổng thống cầm một phần văn bản tài liệu cẩn thận nhìn một hồi, trong mắt hiện lên một vòng vẻ âm trầm. "Phu thân." Một gã tóc ngắn, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi đi đến. Kim Nguyệt Liên bang tổng thống chậm rãi nói, "Cả rèn, ngươi đi chuẩn bị một chút, mang theo người của chúng ta, lập tức ly khai tại đây, ra biển." Giang Vân không chết, tiểu tuyệt đối không muốn trở về. Cả rèn khẽ chau mày nói, "Phu thân, thế cục đã tan vỡ đến trình độ này sao? Chúng ta chẳng lẽ không có thể cắt đất, đền tiền sao?" Kim Nguyệt Liên bang tổng thống sâu kín thở dài nói, "Không được. Giang Vân thực lực quá cường đại. Vốn chúng ta còn có một đường hy vọng, tiểu là sở hữu truyền kỳ liên thủ, vận dụng cái kia kiện bảo vật mới có thể giết chết hắn. Thế nhưng mà, hiện tại chúng ta đã cũng không đủ hơn truyền kỳ cường giả, căn bản không cách nào phát động cái kia một kiện bảo vật, cũng sẽ không có hy vọng có thể giết chết hắn. Cả rèn, tương lai trừ phi ngươi có thể tập hợp 9 tên truyền kỳ cường giả, mới có thể lợi dụng cái kia kiện bảo vật giết chết Giang Vân. Nếu không, ngươi liền mang theo cái kia kiện bảo vật, vĩnh viễn ẩn nút tại hải ngoại, vĩnh viễn đều không muốn trở về." Chương 284: Hấp thu ma thần chi nhãn. Rốt cuộc là cái gì bảo vật? Vậy mà có thể giết ta? Thật là làm cho ta hiếu kỳ. Một cái bình tĩnh vô cùng thanh âm thoáng một phát trong phòng vang lên, Giang Vân đẩy ra đại môn, mỉm cười đi đến. Kim Nguyệt Liên bang tổng thống sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, lớn tiếng kêu lên, "Giang Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Giang Vân cười nhạt một tiếng nói, "Ngươi không cần kêu. Xuất hiện đi, Quang Hải Kiếm Thánh." Một gã có đầu trọc, thân cao 2m, tướng mạo xấu xí truyền kỳ cường giả theo Giang Vân sau lưng đi ra. Hắn tựu là Kim Nguyệt Liên bang cuối cùng thủ hộ thần Quang Hải Kiếm Thánh. Kim Nguyệt Liên bang tổng thống trong mắt hiện lên một vòng không thể tin, nghiêm nghị quát, "Quang Hải Kiếm Thánh, ta đối đãi ngươi không tệ, trợ giúp ngươi đột phá truyền kỳ, thậm chí đem liên bang giàu có nhất thành thị tặng cho ngươi. Ngươi tại sao phải phản bội ta? Tổng thống, ngươi xác thực đối với ta không tệ. Bất quá, ta cái này vài chục năm vì ngươi đi theo làm tùy tùng, giúp ngươi diệt trừ vô số địch nhân, cũng đầy đủ trả lại ngươi hơn phân nửa ân tình. Giang Vân bệ hạ thực lực nghịch thiên, là nhất định nhất thống đại lục bá chủ. Ta chỉ muốn sống sót, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cho nên chỉ có thể đủ xin ngài đi chết rồi. Quang Hải Kiếm Thánh thản nhiên nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiển nhiên Quang Hải Kiếm Thánh chính là cái thức thời người. Kim Nguyệt Liên Bang tổng thống cắn răng một cái, trong mắt hiện lên một vòng vẻ chờ mong, lớn tiếng nói, "Giang Vân, ta có 8 đứa con gái, trong đó 2 cái đã xuất giá, còn lại 6 cái, từng cái đều xinh đẹp động lòng người. Chỉ cần ngươi đã cưới các nàng làm người phi tử, ta có thể đem Kim Nguyệt Liên Bang giao cho ngươi." Giang Vân gấp khó dằn nổi đã cưới Tạ Di Nạ là hoàng hậu, càng làm Ly Ổ Tỷ Phong làm phi tử. Tại Đồ Lạn Đại Lục bên trong, đã bị rất nhiều người coi là đồ háo sắc. Kim Nguyệt Liên Bang tổng thống lúc này mới nghĩ đến hy sinh nữ nhi của mình để đổi lấy gia tộc kéo dài, chờ đợi Đông Sơn tái khởi ngày nào đó. Giang Vân mỉm cười, hai tay vô nhẹ, "Thật xin lỗi, người nói đã muộn. Ta đã đáp ứng những người khác, muốn đem các ngươi gia tộc cả gốc diệt trừ." Một gã hất lên áo choàng thần bí nhân từ một bên đi đến, một đi vào phòng, liền trực tiếp xốc lên áo choàng, một gã tóc đen mắt đen, lớn lên cực đẹp da tây tộc duệ mỹ nữ thoáng một phát xuất hiện, vẻ mặt oán độc trừng mắt Kim Nguyệt Liên Bang tổng thống. Tên kia da tây tộc duệ mỹ nữ trong mắt đẹp chớp động lên vô tận oán độc, gằn từng chữ, "Tổng thống, chúng ta gia tây tộc duệ có vượt qua 100 vạn người chết ở ngươi đổ sát lệnh phía dưới. Chúng ta rốt cục đợi đến lúc báo thù ngày nào đó rồi. Ngươi yên tâm, ngươi cùng người nhà của ngươi, chúng ta đều hảo hảo chiếu cố." Kim Nguyệt Liên Bang tổng thống sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên, "Giang Vân, trong tay của ta có một kiện gia tây tộc duệ chí bảo. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta có thể đem cái kia kiện chí bảo hiến cho ngươi." "Bệ hạ, cái kia kiện bảo vật là ta gia tây tộc chí bảo. Ta cùng cái kia kiện bảo vật một mực có cảm ứng. Trong cơ thể của ta có được gia tây tộc duệ hoàng tộc huyết mạch, có thể khởi động cái kia kiện chí bảo." Tên kia gia tây tộc duệ mỹ nữ Mỹ Nguyệt hướng về Giang Vân thi lễ một cái, cung kính nói, "Quang Hải Kiếm Thánh, bọn hắn tiểu giao cho ngươi tới trông giữ rồi." Giang Vân quét Kim Nguyệt Liên Bang tổng thống liếc, mỉm cười, đi theo Mỹ Nguyệt, quay người đã đi ra tại đây. Kim Nguyệt Liên Bang tổng thống trong mắt hiện lên một vòng tinh mang nói, "Quang Hải Kiếm Thánh, phóng chúng ta đi thôi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta ly khai, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều đáp ứng ngươi. Ta tại Thương Ưng Đế quốc còn có rất nhiều tài sản. Chỉ cần ngươi thả ta ly khai, những tài sản kia hết thảy đều là của ngươi." Quang Hải Kiếm Thánh thản nhiên nói, "Tổng thống, ngươi không cần phải nói rồi. Giang Vân thực lực thật sự là quá cường đại, ta còn không muốn chết. Cho nên tại hắn không có thất bại trước khi, ta sẽ không phản bội hắn. Coi như ngươi thông minh." Phương xa, Giang Vân lỗ tai hơi động một chút, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Quang Hải Kiếm Thánh vừa nhìn thấy Giang Vân xuất hiện, lập tức quyết đoán lựa chọn đầu hàng. Thoáng một phát lại để cho Giang Vân thiếu doanh thu rất nhiều ước siêu phàm điểm số. Giang Vân đặc biệt đem Quang Hải Kiếm Thánh lưu lại, tự là hy vọng hắn phản bội, sau đó mới có thể danh chính ngôn thuận chém giết Quang Hải Kiếm Thánh, thu hoạch siêu phàm điểm số. Giang Vân đánh rất xuống cái kia mấy cái quốc gia về sau, đều cần chuyển kỳ cường giả hỗ trợ thủ hộ. Dù sao hắn không có khả năng hao phí quá nhiều tinh lực quản lý cái thế giới này. Nếu như vô duyên vô cớ tiểu lung tung đổ sát đầu hàng chuyển kỳ, đến lúc đó tự nhiên không có khả năng có chuyển kỳ đầu nhập vào hắn, ngược lại sẽ đem tinh lực của hắn đại lượng liên lụy ở cái thế giới này. Ta có cảm ứng, ta ra Tây tộc duệ trí bảo ngay ở chỗ này mặt. Tại Mỹ Nguyệt dưới sự dẫn dắt, Giang Vân đi tới phủ tổng thống ở chỗ sâu trong một gian mật thất trước. Cái kia một cái mật thất toàn thân sử dụng sắt thép chế tạo, bố trí máy móc mật mã khóa, còn có vật lý khóa, nếu như không có đặc chế cái chìa khóa căn bản không có khả năng mở ra. Giang Vân xuất ra một thanh truyền kỳ trường kiếm, quan chú đấu khí, một kiếm chém xuống. Từng đạo kiếm sáng long lánh, cái kia một cái mật thất đại môn thoáng một phát chia 5 x 7. Giang Vân trực tiếp đi vào này cái mật thất ở trong. Ở đằng kia mật thất ở trong, để đó từng dương kim tệ, các loại chân quý vô cùng bảo thạch, các loại tu luyện tới truyền kỳ bí tịch cùng với các loại chân quý tài nguyên. Ở đằng kia mật thất trung ương, để đó một cái hộp thủy tinh tử, ở đằng kia thủy tinh trong hộp, để đó một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen bảo thạch, một tia vô cùng thần bí lực lượng theo cái kia màu đen bảo thạch bên trong tràn ngập đi ra. Tốt lực lượng cường đại. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia một miếng màu đen bảo thạch, con mắt có chút sáng ngời, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Hắn có thể tinh tường cảm giác đến cái kia một khỏa màu đen bảo thạch bên trong ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng, cái kia một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng hoàn toàn có thể đem hắn hiện tại trực tiếp phá hủy. Mỹ Nguyệt trong mắt đẹp dị sắc lóe lên chậm rãi nói, "Đây chính là ta gia Tây tộc duệ trí bảo Ma Thần Chi Nhãn. Muốn khởi động nó, tiêu cần 9 danh truyền kỳ cường giả hiến ra bản thân tuyệt đại đa số lực lượng, hoặc là dùng chúng ta gia Tây hoàng tộc huyết mạch trực tiếp khởi động. Bệ hạ, dựa theo ước định, chỉ cần ngươi đem tham dự đồ sắt chúng ta gia Tây tộc duệ người hết thể giao cho ta, ta tiểu đem mình hết thể hiến cho ngài, hành động khởi động cái này trí bảo cái chìa khóa." Thì ra là thế, xác thực nếu như 9 danh truyền kỳ cường giả không tiếc bất cứ giá nào, thiêu đốt cánh mạng của mình, khởi động cái này bảo vật, xác thực có khả năng trọng thương ta. Bất quá, những truyền kỳ kia tiểu tính toán biết rõ phương pháp này, cũng không có mấy người nguyện ý thiêu đốt cánh mạng, khởi động cái này bảo vật. Giang Vân cười nhạt một tiếng, thò tay đem cái kia một khối ma thần chi nhãn thoáng một phát cầm trong tay. Đang ở đó ma thần chi nhãn vừa vào Giang Vân trong tay, một cỗ cổ xưa, thê lương, thần bí, vĩ đại khí tức thoáng một phát bộc phát, một cỗ khổng lồ vô cùng thần bí lực lượng theo cái kia ma thần chi nhãn trong bị trực tiếp cấp lấy ra, liên tục không ngừng chui vào Giang Vân trong cơ thể. Cái kia siêu phàm điểm số con số đã ở dùng ức vi đơn vị, không ngừng đang nhảy nhót. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tại Mỹ Nguyệt kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, cái kia một khối ma thần chi nhãn lấy mắt thường có thể gặp tốc độ trực tiếp khô cạn, cuối cùng nhất hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Chương 285, điên cuồng tiến hóa. Siêu phàm điểm số 2543 ức. Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia một cái khủng bố vô cùng con số thoáng một phát ra hiện tại hắn trong thức hải. Giang Vân nhìn xem cái kia hơn 1000 ức siêu phàm điểm số, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, cái này ra Tây tộc duệ bảo vật thật sự là một kiện chí bảo. Thật không ngờ, chinh phục một cái tiểu thế giới như vậy lại vẫn hội đạt được khổng lồ như vậy chỗ tốt. Giang Vân thực lực càng cường, cần siêu phàm điểm số lại càng khủng bố. Hắn tiến giai từ giai siêu phàm thiên luân cảnh về sau, tiến hóa cần có siêu phàm điểm số đồng dạng là một cái thiên văn số tự. Hắn đến đây chinh phục cái này tiểu thế giới, vốn chỉ là muốn kinh doanh một con đường lui, lại thật không ngờ vậy mà sẽ có loại này thu hoạch. Giang Vân như có điều suy nghĩ, chắc không được tại của ta siêu phàm trí nhớ bên trong, những truyền kỳ kia đã ngoài đại năng đều ưa thích du lịch chư thiên thế giới. Một mặt là vì tham khảo các loại tiến hóa con đường, một mặt khác, từng cái thế giới có lẽ đều cất giấu cực kỳ chân quý bảo vật, có thể trên phạm vi lớn tăng lên thực lực của bọn hắn. Cái kia ở một bên lặng lặng đứng đấy Mỹ Nguyệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ lo lắng. Cái kia gia Tây tộc duệ trí bảo bị Giang Vân trực tiếp hấp thu, điều này cũng làm cho ý nghĩa Mỹ Nguyệt cái này gia Tây tộc duệ đối với tác dụng của hắn không lớn. Tùy thời đều có bối minh khả năng. Giang Vân thản nhiên nói, "Mỹ Nguyệt, ngươi yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không thay đổi. Kim Nguyệt Liên bang tẩy trừ, tiểu giao cho ngươi tới chủ trì." Mỹ Nguyệt trong mắt đẹp hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc đạo, đa tạ bệ hạ. Kim Nguyệt Liên bang tổng thống rơi vào Giang Vân trong tay, Kim Nguyệt Liên bang quần lòng vô thủ, đại bộ phận thành bang chủ động hướng Giang Vân đầu hàng. Những không muốn kia đầu hàng liên bang cũng đều bị Quang Hải kiếm thánh, Long Quang kiếm thánh hai đại truyền kỳ từng cái dẹp yên. Kim Nguyệt Liên bang vừa dụng nhập Giang Vân trong tay, Giang Vân tiểu phái người bắt đầu chỉnh biên Kim Nguyệt Liên bang quân đội, đồng thời dựa theo ước định, lại để cho Mỹ Nguyệt chủ trì đối với Kim Nguyệt Liên bang đại thanh tẩy. Những tham dự kia qua đối với gia Tây tộc duệ đồ sát các tội nhân nguyên một đám bị nắm chặt đi ra, tiến hành thẩm phán về sau trực tiếp treo cổ, gia tộc cũng đồng dạng nhận lấy trừng phạt. Toàn bộ Kim Nguyệt Liên bang thoáng một phát trở nên rung chuyển bất an. Giang Vân thống soái đại quân, bốn phía trấn áp phản loạn, diệt sát phản quân 40 vạn, giết được phản quân kinh hồn táng đảm, thi hài khắp nơi trên đất, lần nữa đã chứng minh truyền kỳ vô địch chân lý. Trấn áp phản loạn về sau, Giang Vân sẽ đem Kim Nguyệt Liên bang bỏ xuống, lưu cho Quang Hải kiếm thánh, Long Quang kiếm thánh trấn áp, chính mình thì là mang theo Mỹ Nguyệt cùng với tinh nhuệ bộ đội tấn công Thương Ưng Đế quốc thủ đô. Thương Ưng Đế quốc cuối cùng một gã thanh niên kiếm thánh bị Giang Vân trực tiếp đánh lén giết chết. Thương Ưng Đế quốc khống chế ra Tây tộc duệ trí bảo cũng đã rơi vào Giang Vân trong tay. Cái kia một kiện gia Tây tộc duệ trí bảo cũng ẩn chứa khủng bố siêu phàm điểm số, Giang Vân trực tiếp theo cái kia một kiện trí bảo bên trong hấp thu hơn 1000 nước siêu phàm điểm số. Thương Ưng Đế quốc thủ đô cũng rất nhanh rơi vào tay giặc, đã rơi vào Giang Vân trong khống chế. Gia Hy thừa cơ thống soái đại quân tiến công, trên đường đi dễ như trở bàn tay, như là võ trang hành quân bình thường, tiếp nhận Thương Ưng Đế quốc nguyên một đám thành thị. Những phản kháng kia thành thị đều bị nàng đơn giản trấn áp. Cũng không lâu lắm, Thương Ưng Đế quốc cũng rơi vào Giang Vân trong khống chế, toàn bộ đại lục hình thức bên trên hoàn thành thống nhất. Toàn bộ đại lục nhất thống về sau, Giang Vân cũng cảm giác được bao phủ tại trên thân thể thế giới ác ý cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Địa cầu. Một đạo quang mang lòng lánh, Giang Vân trực tiếp xuất hiện tại Đại Viêm quốc hoàng thành một gian mật thất ở trong. Đáng tiếc, lúc này đây, không có luyện hóa thế giới chi tâm. Bất quá, đã lấy được hơn 3000 nước siêu phàm điểm số, cũng là kiếm lớn đặc lợi nhuận. Có thể bắt đầu tăng lên thực lực của mình. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, tại Linh Vương Khải Tuệ kinh phía trên một điểm, 10 tỷ siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành mát lạnh vô cùng khí lưu thoáng một phát chui vào trong cơ thể của hắn. Dựa theo Linh Vương Khải Tuệ Kinh ghi lại không ngừng vận chuyển, mở ra dấu ở trong thân thể của hắn trí tuệ thần tàng. Linh Vương Khải Tuệ Kinh hoàng cấp thượng phẩm đệ bắt trọng, trí tuệ 1000. Loại cảm giác này thật sự là mỹ diệu. Phản phất chi thức gì trong mắt của ta đều bị đơn giản phân tích, hấp thu. Thiên cấp võ học trong mắt của ta đã không có huyền bí. Ta tiện tay là có thể sáng tạo ra một bộ thiên cấp võ học. Giang Vân một mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên cơ trí hào quang, trong lòng của hắn hơi động một chút, những thiên cấp kia võ học trong mắt hắn đã không có huyền bí. Vốn Giang Vân nếu như muốn suy diễn một môn thiên cấp võ học, cần tiêu hao mấy trăm vạn siêu phàm điểm số mới có thể làm được. Mà bây giờ, chỉ cần hơn 10 điểm siêu phàm điểm số là có thể đem một môn thiên cấp võ học suy diễn đi ra, cái này là trí tuệ bạo tăng chỗ tốt một trong. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, ở đằng kia thiên ma bất tử kinh phía trên một điểm, 20 tỷ siêu phàm điểm số biến mất, khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số chui vào cái kia thiên ma nguyên hồn ở trong. Tại Giang Vân thức hải ở trong, cái kia thiên ma nguyên hồn phía dưới thiên ma nguyên chủng đã ở vô cùng vô tận siêu phàm điểm số tầm bộ phía dưới, bắt đầu lột xác. Hóa thành một vòng thiên ma chi luân sắp nhập vào thiên ma nguyên hồn trong cơ thể. Giang Vân thiên ma nguyên hồn tấn chức tứ giai siêu phàm về sau, hắn lại hao phí 80 tỷ siêu phàm điểm số, đem Viêm Đế bảo điện tử lôi chân kinh xích viêm đấu khí vạn huyền chân vũ thể cái này bốn loại bí pháp, đồng thời tiến hóa đã đến tứ giai siêu phàm chi cảnh. Cái kia vạn huyền chân vũ thể một tăng lên tới tứ giai siêu phàm chi cảnh cùng Giang Vân thanh đế thánh thể phối hợp, càng là khủng bố tuyệt luân, chỉ bằng vào thân thể chi lực cũng đã đủ để nghiền áp rất nhiều cường giả. Quả nhiên, kiêm tu nhiều loại bí pháp, đã đến đằng sau, cần tài nguyên tựu là dùng dãy số nhân tăng lên. ta có được siêu phàm điểm số dị năng đều cảm giác có chút không chịu được nổi. Những người khác tiêu khó hơn. Chắc không được có rất ít người đồng thời tu luyện nhiều loại lực lượng hệ thống. Giang Vân mở hai mắt ra, cảm giác mình thân thể lột xác, như có điều suy nghĩ. Cái kia các loại bí pháp tăng lên tới tứ giai siêu phàm chi cảnh về sau, Giang Vân thực lực bạo tăng, bất quá tiêu hao cũng là cực lớn vô cùng, suất tiêu hao 100 tỷ siêu phàm điểm số. Hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì những thứ khác cường giả trên cơ bản cũng sẽ ở một đầu trên đường hành tẩu, sở trường một môn bí pháp. Giang Vân trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, bất quá, kiêm tu nhiều môn bí pháp cũng có chỗ tốt. Chỉ cần bất đồng bí pháp con đường không xung đột, có thể gia tăng nội tình, lại để cho trụ cột trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa bí pháp phần đông cũng có thể ứng đối các loại phức tạp hoàn cảnh. Giang Vân nhấn xuống một cái nút. "Chủ nhân, ngài bảo ta có chuyện gì không?" Cũng không lâu lắm, cái kia xuyên lấy một thân màu đen trạm rồng y, toàn thân tản ra một cỗ gợi cảm, bị hoặc khí tức tuyệt sắc mỹ nữ phở ẩn nở mang theo một vòng làn gió thơm đi tới mật thất. "Ta muốn ban cho ngươi lực lượng." "Ăn hết." Giang Vân vung tay lên, mấy cái chứa tứ giai linh đan bình ngọc liền trực tiếp bay vào phở ẩn nở trong tay. "Vâng." Phở ẩn nở trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, đem mấy cái trong bình ngọc linh đan một ngụm nuốt vào. Chương 286: Ban cho lực lượng. Vận chuyển thanh đế bảo điện. Giang Vân tâm niệm vừa động, quát khẽ một tiếng, khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số chợt hóa thành mát lạnh vô cùng khí lưu trào vào phở ẩn nở trong cơ thể. Phở ẩn nở nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện thanh đế bảo điện. Lần lượt nguyên lực nguồn suối tại phở ẩn nở trong cơ thể ngưng tụ thành hình, cuối cùng nhất ngưng tụ 10 cái nguyên lực nguồn suối, sau đó hội tụ hình thành một khỏa cường đại vô cùng nguyên chủng. Vô cùng vô tận lực lượng dũng mãnh vào cái kia một khỏa nguyên chủng bên trong, chuyển hóa trở thành tinh thuần vô cùng nguyên lực. Ở đằng kia vô cùng vô tận nguyên lực tầm bổ phía dưới, một cái nguyên lực thiên luân trực tiếp hiện hiện, lại để cho Phở Ẩn Nở trực tiếp tiến giai trở thành một thiên luân cảnh cường giả. "Tốt rồi." Một thanh âm tại Phở Ẩn Nở vang lên bên tai, nàng cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. "Tứ giai truyền kỳ, ta vậy mà tiến giai tứ giai truyền kỳ rồi, đơn giản như vậy, thật sự là thật lợi hại. Hắn có được loại lực lượng này, quả thực có thể so chân thần. Không, thậm chí so chân thần còn cường đại hơn." Phở Ẩn Nở cảm thụ được trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra lực lượng cường đại, trong mắt đẹp chớp động lên một vòng vẻ hưng phấn. Vốn dùng Phở Ẩn Nở thiên phú, tiến giai tứ giai truyền kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, tiêu tính toán dùng thiên phú của nàng, cũng cần khổ tu 20 năm đã ngoài, hơn nữa tiêu hao vô số tài nguyên mới có thể tiến giai tứ giai siêu phàm. Hiện tại cơ hội là một ngày tầm đó, Giang Vân tiểu lại để cho Phở Ẩn Nở tiến giai trở thành tứ giai siêu phàm, cái này một loại lực lượng, thậm chí so chân thần còn cường đại hơn. Coi như là một lục giai đại năng đẳng cấp chân thần, muốn lại để cho một người tại trong vòng một ngày tiến hóa thành vi tứ giai siêu phàm, cũng muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Tỷ như đem thần nhóm bộ phận thần chi bản nguyên ban cho phàm nhân. Bất quá trên cơ bản không có thần làm loại chuyện ngu xuẩn này. Phở Ẩn Nở thoáng một phát ôm Giang Vân, liền hôn rồi mấy ngụm, trong mắt tràn đầy thoải mái, đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng. Giang Vân nói, ngươi xuống dưới đem Nhỉ S gọi tới cho ta. Phở Ẩn Nở tâm tình thật tốt, tự nhiên cười nói, vâng. Cũng không lâu lắm, cái kia xuyên lấy lầy, viền tơ, nữ bộc phục, toàn thân tản ra thanh xuân khí tức Nhỉ S, vẻ mặt tâm thần bất định đi vào Giang Vân chỗ mật thất. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng thưởng thức thản nhiên nói, tới. Nhỉ S cắn răng một cái, hướng về Giang Vân đã đi tới. Giang Vân nói, ta hiện tại ban cho ngươi lực lượng. Ngươi dựa theo Viêm Đế bảo điện ghi lại, bắt đầu vận công. Vâng, chủ nhân. Nies thở dài một hơi, bắt đầu vận chuyển Viêm Đế bảo điện, một cỗ hỏa diễm tại trong thân thể nàng tràn ngập mà ra. Giang Vân tâm niệm vừa động, khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số hóa thành một đạo khủng bố vô cùng khí lạnh lẽo lưu thoáng một phát chui vào Nies trong cơ thể. Ở đằng kia cổ vô cùng thần bí khí lạnh lẽo lưu tẩm bổ phía dưới, Nies thân thể thoáng một phát hiện ra nhất trọng ánh lửa, lần lượt nguyên lực nguồn suối ngưng tụ thành hình, cuối cùng nhất 10 cái nguyên lực nguồn suối hiện, ngưng tụ hình thành một khỏa nguyên chủng. Sau đó do nguyên chủng một tia chuyển hóa thành làm một cái hỏa diễm thiên luân. Ngọn lửa kia thiên luân một thành hình, tại Nies huyết mạch bên trong thánh huyết sôi trào, đống chốc bị kích hoạt, cả người thoáng một phát biến thành một cái hắc động thật lớn, liên tục không ngừng phun ra nuốt vào lấy chung quanh linh lực. Khí tức của nàng cũng ở đây dạng trong quá trình liên tiếp kéo lên. Giang Vân bố trí ở đằng kia trong phòng vô số linh thạch cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khô cạn. Không hổ là có được thánh giả huyết mạch thiên tài, thánh huyết mỗi lần bị kích hoạt sẽ tự hành tiến hóa, có thể tiết kiệm ta rất nhiều siêu phàm điểm số. Bất quá, ta muốn chính là một gã cường giả, nhất định phải tiếp tục đầu nhập siêu phàm điểm số, làm cho nàng tiến hóa. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, trong nội tâm hơi động một chút, khổng lồ siêu phàm điểm số thoáng một phát chui vào Nies trong cơ thể, đồng thời theo cái kia động tiên châu ở trong, thoáng một phát bay ra vô số linh thạch. Tại Giang Vân siêu phàm điểm số tầm bổ phía dưới, Nies trong cơ thể thánh huyết bị tầm bổ lớn mạnh, khí tức càng ngày càng khủng bố. Tại trong cơ thể nàng cái kia một cái hỏa diễm chi luân cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cái kia vô số linh thạch vừa xuất hiện, đã bị Nies hấp thu không còn. 10 ngày 10 đêm về sau, Nies khí tức mới bắt đầu ổn định, nhắm chặt hai mắt, một tia thiên luân đỉnh phong khủng bố khí tức theo trong thân thể nàng chậm rãi tràn ngập mà ra. Giang Vân nhìn xem Nies, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hài lòng, gần kề tiêu hao 80 tỷ siêu phàm điểm số, cũng đã tiến giai thiên luân đỉnh phong, thật không hổ là thánh giả hậu duệ. Riêng lấy lực lượng cảnh giới mà nói, hiện tại nàng mới là địa cầu trong đám người đệ nhất cao thủ. Đáng tiếc nàng thực chiến năng lực quá yếu, còn cần tôi luyện. Nies tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong tiến giai thiên luân đỉnh phong, đã là cực hạn. Giang Vân cũng không cách nào vận dụng siêu phàm điểm số, làm cho nàng tiến giai trở thành ngũ giai cự đầu. Nies tiến hóa về sau, Giang Vân lại vận dụng 60 tỷ siêu phàm điểm số, lại để cho Tật Phong, Cầu Cầu, Cương Nguyên, Tiểu Điệp tứ đại quả linh cùng một chỗ tiến giai đã trở thành tứ giai chuyển kỳ đẳng cấp cường giả. Làm xong hết thảy, Giang Vân lại tiêu hao 100 tỷ siêu phàm điểm số, đem mình Thanh Đế Bảo Điện tăng lên tới Thiên Luân cảnh hậu kỳ chi cảnh. Tại một vòng điên cuồng tiến hóa về sau, Giang Vân siêu phàm điểm số cũng tiêu hao được thất thất bát bát, gần kề chỉ còn lại có 10 tỷ. Những ngày tiếp theo, Giang Vân ngay tại Đại Viêm quốc bên trong, tôi luyện Nies chiến đấu kỹ thuật. Nies vốn chỉ là một gã bình thường ứng quốc thiếu nữ đẹp, trải qua đại biến về sau, nàng cũng đã minh bạch lực lượng mới là cái này trong loạn thế duy nhất có thể dùng dựa tồn tại, bởi vậy tu luyện cũng thập phần khắc khổ, cố gắng đi theo Giang Vân học tập các loại chiến đấu kỹ thuật, tôi luyện vũ kỹ, sức chiến đấu cũng là tiến triển cực nhanh, phi tốc tiến triển. Vô luận là sáu thế lực lớn hay là ma tộc, cũng không dám mạo hiểm đầu, đến đây trêu chọc Giang Vân. Dù sao truyền kỳ cường giả không phải rau cải trắng, mỗi vẫn lạc một truyền kỳ cường giả, đối với cái kia sáu thế lực lớn mà nói đều là tổn thất không nhỏ. Một tháng sau, bầu trời một đạo sấm sét nổ vang. Trên địa cầu, từng cái linh địa bên trong, thoáng một phát phụt lên ra vô tận linh khí, đủ loại chân quý vô cùng linh thực không ngừng sinh dài ra. Viễn cổ chư thánh kết giới lại bị suy yếu một tầng. Xem ra, truyền kỳ đỉnh phong đẳng cấp cường giả đã có thể tiến nhập địa cầu. Đại Viêm quốc trong, Giang Vân cảm thụ được tiên địa biến hóa, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Giang Vân độc bá địa cầu tài nguyên, cơ hồ là trên đời đều địch, tiêu tính toán minh hữu của hắn Quang Minh giáo hội, trong nội tâm chỉ sợ cũng nóng trông hắn nhanh lên vẫn lạc. Cái kia viễn cổ chư thánh kết giới sụp đổ, cái kia sáu thế lực lớn truyền kỳ đỉnh phong cường giả có thể tiến nhập địa cầu, tiêu tuyệt đối sẽ không dung tha Giang Vân. Châu Phi, ta rốt cục có thể tiến nhập địa cầu rồi. Giang Vân, chính là một người địa cầu, cũng dám cùng chúng ta ma tộc là địch, thật sự là không biết sống chết. Một gã có một đầu tóc tím, cái trán mọc ra một chỉ độc giác, cái trán đan xen thần bí ma văn, tản ra một cỗ duy ngã độc tôn khí phách ma tộc cường giả lạnh lùng cười cười. Ở đằng kia tên ma tộc cường giả sau lưng, đi theo bốn gã ma tộc đại tôn. Bọn hắn nhìn xem tên kia ma tộc cường giả trong mắt đều hiện lên một vòng sùng bái cùng vẻ kính sợ. Bọn họ đều là tên kia ma tộc cường giả tùy tùng. Chương 287, Ương quốc nữ hoàng. Tên kia ma tộc cường giả đạp mạnh ra ma tộc cùng Châu Phi chỗ giao giới, một thanh tử sắc thần binh chiến mâu từ phương xa bay tới, thoáng một phát rơi xuống tên kia ma tộc cường giả trước người. Cái kia một gã tóc tím ma tộc quét cái kia một thanh tản ra khủng bố lực lượng tử sắc thần binh ánh mắt lạnh như băng thản nhiên nói, thần binh tử ma mâu. Ta ma tuyệt vô bại, tuyệt đối không có khả năng trở thành ngươi thần binh sơn binh nô. Trừ phi ngươi nhận ta làm chủ, nếu không, cút ngay a. Thần binh sơn rất nhiều thần binh đều có được ý chí của mình, chúng đều chọn các loại thiên tài làm vi lính của mình nô, trợ giúp binh nô phát triển, đợi đến lúc binh nô sau khi chết, cứ dựa theo khế ước, đem binh nô hết thảy hấp thu, hóa thành chính mình tiến hóa chất dinh dưỡng. Một chuyến ý niệm theo cái kia tử ma mâu bên trong truyền đến, chém giết Giang Vân. Ta tiểu nhận ngươi làm chủ nhân, thẳng đến ngươi chết về sau, ta mới khôi phục tự do. Ta ma tuyệt vô bại là tương lai nhất định trở thành ma thánh bá chủ, ngươi chết, ta cũng không biết chết. Giang Vân cũng là ta chém giết mục tiêu, ta đáp ứng ngươi rồi. Ma tuyệt vô bại bá khí cười cười, thò tay thoáng một phát chộp vào cái kia một căn tử ma mâu phía trên. Một đạo vô cùng thần bí chú ấn theo tử ma mâu phía trên hiện hiện, chui vào ma tuyệt vô bại trong cơ thể, song phương thoáng một phát ký kết khế ước. Khổng lồ vô cùng ma nguyên liên tục không ngừng theo tử ma mâu chỗ đó tuôn ra, không có vào ma tuyệt vô bại trong cơ thể, lại để cho khí tức của hắn trở nên càng ngày càng khủng bố. Giang Vân, ma tuyệt vô bại lạnh lùng cười cười, thân hình có chút nhoáng một cái, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vạn Yêu Vương đỉnh cùng địa cầu chỗ giao giới, một tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, có một đầu màu đỏ thâm tóc dài, trên đầu mọc ra một đôi dao long chi giác nam tử trẻ tuổi từng bước một bước ra này cái chỗ giao giới. Cái kia một Vạn Yêu Vương đỉnh thiên tài ánh mắt lạnh như băng, trong mắt chớp động lên đáng sợ vô cùng sắc ý, Giang Vân, ngươi cũng dám giết huynh đệ của ta, ngươi nhất định phải chết. Hy Lạp Olim tiếp đại lục cùng địa cầu chỗ giao giới, bảy tên tản ra khủng bố khí tức anh hùng theo cái kia chỗ giao giới bên trong đi ra. Họ gì Ananas, của ta họ gì Ananas bị ngươi cướp đi, cái này sẽ là của ngươi tội, cái chết của ngươi tội. Giang Vân, ngươi cũng dám cướp đi tương lai của ta thế tử, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một gã tóc vàng mắt xanh, thân cao 1m9, xuyên lấy một thân thần giáp, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, phảng phất giống như thần linh tuấn mỹ nam tử trong mắt chớp động lên vô cùng phẫn nộ hỏa diễm, nghiêm nghị rít gào nói: người này tuấn mỹ tuyệt luân nam tử tiểu là hải thần họ Sấy Đồn nhi tử Antonio, cái này một cái thời đại Olympic đại lục bên trong mạnh nhất nhân loại anh hùng. Một lại một truyền kỳ cường giả theo sáu thế lực lớn cùng địa cầu giao giới trốn đi ra, hàng lâm đã đến trên địa cầu. Một cỗ kinh khủng vô cùng phong bạo đang tại uốn nhưỡng, Giang Vân hoảng như không nghe thấy, chỉ là dừng lại ở Đại Viêm quốc ở trong khổ tu bí pháp. Đinh Thần, Triệu Lệ chờ Giang Vân coi trọng người, cũng đã bị hắn hạ lệnh nhận được Đại Viêm quốc. Lúc này Đại Viêm quốc bên trong, mua sắm vô số hiện đại hóa thiết bị, vô số công nhân khắp nơi thi công, một tòa lại một tòa cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã biến thành một cái nửa hiện đại hóa quốc gia. Đại Viêm quốc thủ đô lúc này đồng dạng đã cao ốc mọc lên san sát như rừng, đã trở thành một cái tràn ngập hiện đại khí tức thủ đô. Đinh Thần, Triệu Lệ đều dựa theo chính mình yêu thích tại Đại Viêm quốc ở trong đảm nhiệm quan lớn. Đại Viêm quốc thủ đô một cái hoàng gia hành cung một cái hồ nước bên cạnh. Bệ hạ, Zolina công chúa cầu kiến. Liêu Phiêu Phiêu mang theo một vòng làn gió thơm, đi tới Giang Vân bên người, cung kính nói. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng dị quang, thản nhiên nói, làm cho nàng tới gặp ta. Vâng. Cũng không lâu lắm, cái kia xuyên lấy thời thượng, xinh đẹp động lòng người, tràn ngập đỉnh cấp ứng quốc công chúa Dỗ Lý Nạ chợt xuất hiện ở Giang Vân trước người. Dỗ Lý Nạ thoáng một phát ngồi ở Giang Vân bên người nói, Giang Vân, chúng ta hoàng gia bị ma tộc đồ sát được quá mức thảm thiết, người sống sót đã không nhiều lắm. Ưng quốc hy vọng ta có thể đủ trở về, kế thừa Ưng quốc nữ hoàng ngôi vị hoàng đế. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng trêu tức hào quang, thản nhiên nói, ngươi muốn đi? Dỗ Lý Nạ khẽ lắc đầu nói, không, ta là muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Ưng quốc phương diện, hy vọng ta trở thành nữ hoàng, ngươi trở thành trượng phu của ta, cũng là Ưng quốc thân vương. Con của chúng ta sẽ có hoàng gia đệ nhất thuận vị quyền kế thừa. Giang Vân thản nhiên nói, ta đã là Đại Viêm quốc hoàng đế. Dưới trướng con dân vượt qua 5000 vạn, tay cầm quyền hành. Ta đối với trở thành Ưng quốc thân vương không có hứng thú. Tại Đại Viêm quốc bên trong, Giang Vân tựu là danh xứng với thực hoàng đế. Lúc này thanh danh của hắn đã tại Đại Viêm quốc bên trong đạt tới đỉnh phong, thế lực cũng trải rộng toàn bộ Đại Viêm quốc. Hắn ra lệnh một tiếng, có thể mệnh lệnh ngàn vạn con người làm ra hắn đi chết. Chân chân chính chính nhất ngôn cửu đỉnh, có được hoàng đế bình thường quyền uy. Tự nhiên đối với Ưng quốc thân vương không có bất kỳ hứng thú. Tại Ưng quốc hoàng gia chính là một cái vật biểu tượng, không có quá nhiều quyền lợi. Duy nhất chỗ tốt tựu là Ưng quốc chính phủ hàng năm đều muốn gửi một khoản tiền lớn cho hoàng thất sử dụng. Lần đầu bên ngoài, Ưng quốc hoàng thất tại Ưng quốc còn có rất nhiều vật nghiệp, đó cũng là một bút cực lớn tài phú. Dỗ Lý Nạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng thất vọng nói, đã như vậy, ta trở về tuyệt bọn hắn tốt rồi. Giang Vân nói, ngươi muốn trở thành mới Ưng quốc nữ hoàng. Dỗ Lý Nạ thản nhiên nói, đúng vậy, chỉ có như vậy, ta mới cảm giác mình có thể xứng với ngươi, mà không phải ngươi vô số bình thường trong nữ nhân một thành viên. Giang Vân trong hậu cung, mặc dù không có giai lệ 3000, bất quá số lượng cũng không ít. Hơn nữa từng cái đều thập phần xinh đẹp, không ít người so Dỗ Lý Nạ đều phải đẹp. Lại để cho trong nội tâm nàng rất có áp lực. Vốn Dỗ Lý Nạ thập phần kiêu ngạo, cho rằng dùng mỹ mạo của mình, khí chất hoàn toàn có thể đem Giang Vân một mực khống chế trong lòng bàn tay. Thế nhưng mà gặp châu Âu đệ nhất mỹ nhân Phở Ẩn Nở tại Giang Vân trước mặt đều dịu dàng ngoan ngoãn như là tiểu miêu bình thường, trong nội tâm nàng ngạo khí cũng đã không còn sót lại chút gì, ngược lại dâng lên một tia thật sâu tự ti. Dỗ Lý Nạ mặc dù là châu Âu thời thượng giới đỉnh cấp người mẫu, thế nhưng mà tu luyện thiên phú cũng không cao. Tại Giang Vân các loại quý hiếm tài nguyên cung ứng phía dưới, mới miễn cưỡng tu luyện đến tiên thiên chi cảnh. Loại tu luyện này tốc độ tại người bình thường bên trong đã thập phần rất giỏi. Thế nhưng mà tại thiên tài tụ tập Giang Vân trong hậu cung, tự lộ ra bình thường không có gì lạ, thậm chí quá mức chậm chạp. Dỗ Lý Nạ tự nhiên cười nói, ta có thể trở thành Ưng quốc nữ hoàng, sau đó lại đến Đại Viêm quốc đường người tiểu nữ buộc. Dù sao Ưng quốc nữ hoàng chỉ là một cái vật biểu tượng, điểm này Ưng quốc chính phủ cũng đồng ý. Giang Vân thản nhiên nói, Ưng quốc chính phủ, đây là hy vọng tương lai Ưng quốc gặp nạn, ta có thể đủ xuất thủ tương trợ à? Đúng vậy, Đạt Lĩnh, ngươi thật thông minh. Bọn hắn tiểu là quyết định này, cùng ta cùng một chỗ trở về, giúp ta lên làm Ưng quốc nữ hoàng, được không? Dỗ Lý Nạ đứng dậy, ngồi ở Giang Vân trong ngực. Ngọc Bích vờn quanh lấy Giang Vân cái cổ, thổ khí như lan, vũ mị cười nói. Giang Vân ý vị thâm trường cười cười, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, "Tốt, ta tiểu với ngươi trở về, giúp ngươi leo lên Ưng quốc nữ hoàng bảo tọa." Chương 288, bảy anh hùng. Một lượng hào hoa tư nhân máy bay bỏ neo tại London sân bay, cái kia máy bay khoang thuyền cửa mở ra, Dỗ Lý Nạ kéo Giang Vân tay, mang theo cao cao tại thượng kiêu ngạo khí chẳng, từng bước một đi ra. Tại Giang Vân sau lưng, hai gã đầu đội cái khăn che mặt, làm cho người thấy không rõ lắm chân diện mục mỹ nữ như là cận vệ theo sát phía sau. Giang Vân, ta là gã tiểu, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Một gã tóc nhuộm được đen bóng, trên mặt đã có nếp nhăn, lại như cũ thập phần tinh thần trung niên nam tử trước mặt đi tới, nhiệt tình đưa tay ra. Người này thập phần nhiệt tình trung niên nam tử tiểu là Ưng quốc thủ tướng, hắn mặc dù là một gã người bình thường, nhưng cũng là Ưng quốc quyền lực lớn nhất nam nhân. Giang Vân mỉm cười, vươn tay, nắm chặt lại, xin chào, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Gã tiểu thập phần nhiệt tình đem phía sau hắn Ưng quốc quan lớn từng cái giới thiệu cho Giang Vân nhận thức. Ở đằng kia sân bay trung quanh, vô số đèn flash sáng lên. Rất nhiều phóng viên đều nhìn chằm chằm, hy vọng có thể đạt được phỏng vấn Giang Vân cơ hội. Giang Vân có thể là địa cầu gần đến nay trăm năm nhất truyền kỳ người địa cầu, danh xứng với thực địa cầu đệ nhất cường giả. Không biết bao nhiêu phóng viên hy vọng có thể phỏng vấn đến hắn, đáng tiếc hắn chưa bao giờ tiếp nhận phỏng vấn. Giang Vân, ngươi cuối cùng từ nơi ở của ngươi bên trong đi ra. Một cái tràn ngập bá đạo thanh âm thoáng một phát từ phương xa bên trong truyền đến, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức thoáng một phát hướng về bên này tịch cuốn tới. Tại kinh khủng kia vô cùng khí tức mang tất cả phía dưới, ở đây sở hữu phàm nhân cũng thân thể khẽ run lên, như là gặp thần linh. Thoáng một phát quỷ trên mặt đất, lạnh run. Tại gã tự chờ Ưng quốc quan lớn trên người, từng đạo bạch sắc quang mang lòng lánh, mở ra nguyên một đám màu trắng kết giới, ngăn cản kinh khủng kia vô cùng uy áp. Gã tiểu một chuyến chính là Ưng quốc quyền quý, ở địa cầu sống lại thời điểm, cũng đã theo rất nhiều di tích bên trong đã lấy được chỗ tốt. Bên cạnh của bọn hắn đồng dạng có siêu phàm cường giả vì bọn họ bán mạng, chế tác các loại chân quý hộ thân bí bảo. Giang Vân theo thanh âm kia phương hướng nhìn lại, liền trông thấy Antonio cùng 6 gã Hy Lạp anh hùng đang tại hướng về bên này đi tới, một cỗ kinh khủng vô cùng sát cơ theo Antonio trong thân thể tràn ngập mà ra. Một mực đã tập trung vào Giang Vân. Hy Lạp truyền kỳ anh hùng, bọn họ là Giang Vân địch nhân. Không tốt, truyền kỳ cuộc chiến phải ở chỗ này bạo phát. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thoáng một phát hướng về bốn phương tám hướng trực tiếp chạy tứ tán. Thật có lỗi, Giang Vân, thực lực của chúng ta quá yếu, chỉ có thể đủ ly khai. chờ ngươi giải quyết hết thảy, chúng ta lại đến nên đón ngươi. Gã tiểu vẻ mặt thấy nấy, quay người đi nhanh hướng về rời xa Giang Vân cùng Antonio phương hướng bỏ chạy. Giang Vân, đem vị hôn thê của ta họ gì Anna Nas giao ra đây. Nếu không, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Ta sẽ đem nữ nhân của ngươi hết thảy bắt lại, giáng chức làm đầy tớ, bán được kỹ viện bên trong. Antonio hai mắt xích hồng, thanh âm trầm thấp, toàn thân tràn ngập đáng sợ vô cùng sắc cơ, gàn từng chữ. Tại Antonio sau lưng sáu gã Olympic đại lục anh hùng cũng đều chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt chớp động lên sâm lánh vô cùng sắc cơ, trên người tràn ngập chuyển kỳ đỉnh phong đẳng cấp khủng bố khí tức. Thực lực của bọn hắn đều so Antonio yếu hơn một bậc, thế nhưng mà sáu người liên thủ, mà ngay cả Antonio cũng có thể đánh bại. Vì có thể chém giết Giang Vân, Olympic chư thần thoáng một phát phái ra thần nhóm cái này một cái thời đại cường đại nhất bảy tên anh hùng. Antonio, hải thần Poseidon nhi tử. Lenas, minh vương Poseidon nhi tử. Acaster, thái dương thần Apollo nhi tử. Oerlino, chiến thần Azet nhi tử. Hineloga, Hermes nhi tử. Evanok, thần vương Zeus nhi tử. Gardoni, thần vương Zeus nhi tử. Cái này bảy đại anh hùng đều là 12 chủ thần nhi tử, tại trên người của bọn hắn đều có được một tia thần tính. Trên người bọn họ xuyên lấy chiến giáp, trong tay cầm vũ khí, đều là công tượng chi thần hệ phệ tủ chế tạo truyền kỳ vũ khí, có được vô cùng ý lực. Chỉ bằng các ngươi bảy cái, còn không có cái loại lợi bổn sự. Các ngươi đã đến muốn chết, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Giang Vân lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, mi tâm vạn huyền chân vũ chú ấn hiện hiện, trong cơ thể thiên luân chuyển động, nguyên lực sôi trào, một cái thanh đế đại thủ ấn trực tiếp vung ra. Một chỉ vô cùng mênh mông, phảng phất có thể chấn áp thiên địa thanh sắc bàn tay lớn trực tiếp hướng về Antonio hung hăng đập đi. Hải thần phong bạo. Antonio sắc mặt hơi đổi, điên cuồng rút ra trong cơ thể thần giáp lực lượng, cầm trong tay chiến mâu, hướng lên bầu trời cái kia một cái thanh sắc thanh đế đại thủ ấn hung hăng đâm tới. Tầng tầng lớp lớp màu xanh ra trời sóng biển trực tiếp hiện hiện, như là đại hải phong bạo, xen lẫn có thể nghiền nát hết thể thiên địa chi uy, ẩn chứa khủng bố vô cùng đại hải ý cảnh đâm vào cái kia một chỉ thanh sắc bàn tay lớn phía trên. Ầm ầm. Tại một tiếng khủng bố vô cùng nổ mạnh thanh âm ở bên trong, cái kia tầng tầng lớp lớp màu xanh ra trời sóng biển trực tiếp chia năm xẻ bảy, đáng sợ kia vô cùng đại thủ ấn hướng về Antonio hung hăng đập đi. Vĩ đại Apollo, xin ngài ban cho ta lực lượng. Acaster gầm lên giận dữ, trong cơ thể huyết mạch chi lực sôi trào, giơ lên cao chiến mâu, một vòng đại nhật ở đằng kia chiến mâu phía trên hiện hiện, hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia khủng bố vô cùng đại thủ ấn hung hăng đâm tới. Cái kia một vòng đại nhật một kích đâm vào cái kia thanh sắc đại thủ ấn phía trên, giữ lẫn nhau trong nháy mắt, cái kia một vòng đại nhật chợt sụp đổ. Cái kia thanh sắc đại thủ ấn cũng hơi chút tạm đạm rồi một ít. Vĩ đại Zeus, xin ngài ban cho ta lực lượng. Hệ vật mộc, gã đơn nhỉ cái này hai cái Zeus nhi tử nhau nhau gào thét, kích phát trong cơ thể thần lực, đem trong tay chiến mâu ném một cái, như là giống như sao băng đâm vào cái kia thanh đế đại thủ ấn phía trên. Cái kia hai cây chiến mâu thoáng một phát đâm vào cái kia thanh đế đại thủ ấn phía trên, hai cỗ thần lực thoáng một phát bộc phát, cùng thanh đế đại thủ ấn cùng nhau lẫn nhau đan vào, mất đi. Đúng vậy, các ngươi lại có thể liên thủ ngăn trở ta một kích toàn lực, tính toán là có chút buồn sự. Đáng tiếc, hay là quá yếu. Một cái lạnh như băng tiếng cười từ một bên truyền đến, thoáng một phát hấp dẫn sở hữu Hy Lạp anh hùng ánh mắt. Lenas, nguyên một đám bi phẫn vô cùng thanh âm thẳng vào thương khung, tại những Hy Lạp kia anh hùng xích hồng hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, Giang Vân tay phải sọ xuyên qua Lenas trái tim. Giang Vân lạnh lùng cười cười, ở đằng kia Hy Lạp anh hùng nhìn chăm chú phía dưới, tùy ý sở, đem Lenas trái tim trực tiếp bóp vỡ. Giang Vân, ngươi đáng chết. Oerlino, thì nệ lộ gã cái này hai đại Hy Lạp anh hùng gầm lên giận dữ, cầm trong tay chiến mâu, thi triển trải qua thiên truy bách luyện chiến kỹ, hướng về Giang Vân trực tiếp đâm tới. Các ngươi quá yếu. Giang Vân lạnh lùng cười cười, trực tiếp một cái thanh đế đại thủ ấn vung ra, một cái ẩn chứa vô tận sát cơ thanh sắc đại thủ ấn hung hăng một kích vung tại Oerlino, thì nệ lộ gã cái này hai đại Hy Lạp anh hùng trên người. Kinh khủng kia tuyệt luân một nguyên lực nổ, cái kia hai đại Hy Lạp anh hùng chợt bị cái kia vô cùng vô tận một nguyên lực ăn mòn, biến thành hai khối một đầu, sinh cơ diệt hết. Chương 289, vây giết. Hảo cường. Giang Vân, như thế nào hội cường đại đến nước này? Tốc độ tu luyện của hắn, như thế nào hội nhanh như vậy? Chắc không được hắn tiểu tính toán đắc tội tất cả mọi người, cũng muốn độc chiếm địa cầu đại cơ duyên. Nguyên lai, độc chiếm địa cầu đại cơ duyên vậy mà sẽ có tốt như vậy chỗ. Từng tia ánh mắt tập trung vào Giang Vân trên người đều tràn ngập kinh hãi. Giang Vân đến đây ứng quốc tin tức cũng không có phong tỏa, cái kia sáu thế lực lớn cường giả đại bộ phận cũng đã hội tụ ở chỗ này, nhìn xem Giang Vân dễ dàng đem một gã tên Olympic đại lục đỉnh tiêm anh hùng giết chết, trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy kinh hãi. Siêu phàm chi lộ coi như là tuyệt thế thiên kiêu cũng cần phải thời gian cùng tài nguyên mới có thể từng bước một đặt chân đỉnh phong. Giang Vân tại mấy tháng trước khi hay là thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả, mấy tháng thời gian cũng đã tiến giai trở thành thiên luân cảnh hậu kỳ cường giả, quả thực nghe rợn cả người, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Một khi bị hắn giết quang chúng ta, các ngươi chẳng lẽ còn có cơ hội giết chết hắn sao? Đây là chúng ta duy nhất có thể giết chết cơ hội của hắn. Antonio chứng kiến Oerlino, thì nệ lộ gã cái này hai đại Hy Lạp anh hùng bị Giang Vân giết chết, trong nội tâm phát lạnh, sở hữu ngạo khí hết thảy biến mất, nghiêm nghị quát: Giang Vân, ta là ngạo thắng mệnh, ngươi giết huynh đệ của ta, hôm nay chính là ngươi là ngày rỗ. Một đầu màu đỏ thẫm, thân cao trăm mét dao long có chút nhoáng một cái, khống chế lấy màu đỏ thẫm yêu nguyên, một chảo vung ra, xé rách thương khung, nhanh như thiểm điện, hướng về Giang Vân đánh thứ. Cút ngay cho ta. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, một cái kim cương long tượng quyền hình ra, một đầu kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, xé liệt hư không, quanh ở đằng kia đầu dao long móng vuốt phía trên. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, như là một quả quả bom bạo tạc, cái kia một đầu dài trăm thước dao long bị Giang Vân một quyền đánh bay, quanh ra vài dặm có hơn, giọt giọt máu tươi từ trong miệng của hắn nhỏ đại địa. Giang Vân, ngươi cho ta chết. Antonio gầm lên giận dữ, thi triển tinh diệu vô cùng mâu pháp, ẩn chứa đại hải ý cảnh, tầng tầng lớp lớp, hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Cút ngay. Giang Vân khẽ cho mày, một cái kim cương long tượng quyền đánh ra, một đầu kim cương long tượng hư ảnh hung hăng đâm vào cái kia như là đại hải bình thường mâu ảnh bên trong, cái kia vô số mâu ảnh lập tức sụp đổ. Antonio cũng bị Giang Vân một quyền đánh phi, đẩy lui xa vài trăm thước. Cả thừa cơ tiến lên, trong tay chiến mâu tách ra lấy thái dương ánh sáng chói lọi, hướng về Giang Vân sau lưng đâm tới. Hệ vật mộc, gã đơn nhỉ cái này hai cái rẻ ở nhi tử cũng theo hai bên hướng về Giang Vân công tới. Những đến từ kia Olympic đại lục những anh hùng mỗi cái đều là tầm cao khí ngạo tuyệt thế thiên kiêu, vốn căn bản khinh thường liên thủ đối phó Giang Vân. Thế nhưng mà Giang Vân thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vì sinh tồn chỉ có thể đủ liên thủ đối địch. Đúng vậy, các ngươi đều là cường giả chân chính, đáng giá tôn kính. Để cho ta dùng thực lực chân chính đến đối phó các ngươi a. Phong đến. Một đạo quang mang có chút lóe lên, tật phong thoáng một phát hóa thành một bộ linh giáp bao trùm tại Giang Vân trên người, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, một tiếng quát chói tai đã phát động ra phong chi thao túng. Từng đợt cuồng bạo vô cùng cụ phong đống nhiên hiện hiện. Giang Vân thi triển côn bằng ngự phong quyết thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát dung nhập trong gió, biến mất không thấy gì nữa. Caster, hệ vật mộc, gã đơn nhỉ ba người mắt một bông hoa, tiêu hoảng sợ phát hiện Giang Vân đã theo trong mắt của bọn hắn biến mất. Hệ vật mộc, hắn tại phía sau của các ngươi. Antonio trong hai mắt thoáng một phát tách ra lấy một tia thần quang, nghiêm nghị quát. Trong nháy mắt, Giang Vân tiểu xuất hiện tại hệ vật mộc, gã đơn nhỉ huynh đệ sau lưng, song trường gỗ, quanh ở đằng kia hai đại cường giả trên người. Hệ vật mộc, gã đơn nhỉ hai huynh đệ thân thể tại trong nháy mắt đã bị hoàn toàn mục hóa, sau đó bị một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng chấn động, hóa thành vô số khối vụn mọi nơi tán rơi. Cả Sister hai mắt xích hồng, gầm lên giận dữ, cầm trong tay chiến mâu, tách ra lấy thái dương ánh sáng chói lọi, như là thái dương thần ạ bổ lộ hàng lâm thế gian, hướng về Giang Vân đâm tới. Không có tác dụng đâu, ngươi quá yếu. Giang Vân thò tay một chảo, trực tiếp bắt được cả Sister chiến mâu, một đạo thanh sắc quang mang có chút lóe lên, cái kia chiến mâu phía trên ánh mặt trời vì đã bị áp diệt. Hắn trực tiếp một quyền oanh tại cả Sister đầu lâu phía trên, bá tuyệt thiên hạ lực lượng thoáng một phát bộc phát, trực tiếp đem cả Sister não địa oanh bạo. Khi Nễ Lộ Gà thấy vậy một màn, sắc mặt tái nhợt, thoáng một phát quay người, hướng về phương xa bỏ chạy. Tại đối mặt không cách nào chiến thắng địch nhân thời điểm, đào tẩu cũng không phải một loại sỉ nhục, phản mà là một loại trí tuệ. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc tốc độ của ngươi quá chậm. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, theo tại chỗ biến mất, thoáng một phát xuất hiện tại Hy Nễ Lộ Gà sau lưng, một quyền trực tiếp xỏ xuyên qua Hy Nễ Lộ Gà trái tim, khủng bố vô cùng lực lượng thoáng một phát bộc phát, đem Hy Nễ Lộ Gà chấn đắc chia năm xẻ bảy. Antonio hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, các ngươi mau ra tay a, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi. Ta là Sở Tập Tăng Gian Ni A Đế Quốc Potter Nguyên Soái. Giang Vân, thỉnh ngươi đi chết. Một thân dài cao tới 10m, toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, toàn thân tràn ngập gai ngược, minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn, tản ra một loại cao quý, cường đại khí tức hồng sắc thần binh cơ giáp từ trên trời giáng xuống. Từng đạo màu đỏ thẫm cổ sáng theo cái kia thần binh cơ giáp bên trong bắn ra, hướng về Giang Vân oanh khứ. Uy lực không tệ. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia màu đỏ thẫm cổ sáng, trong nội tâm báo động đại thịnh, minh bạch chính mình chỉ bằng vào thân thể lực phòng ngự ngăn cản không nổi cái kia màu đỏ thẫm cổ sáng oanh kích. Thân hình hắn có chút nhoáng một cái, dung nhập trong gió, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Quấy nhiễu lực trường. Potter Nguyên xoáy một tiếng giống to, cái kia màu đỏ thâm thần binh cơ giáp cơ trên hạ thể vô số chú ấn hiện hiện, một cỗ kinh khủng vô cùng quấy nhiễu lực trường dùng hắn làm hệ tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ở đằng kia quỷ dị vô cùng quấy nhiễu lực trường quấy nhiễu phía dưới, một hồi thanh phong có chút rung rung, Giang Vân bị ép theo trong gió hiện thân. Sáu khung truyền kỳ đẳng cấp thần binh cơ giáp thoáng một phát hiện hiện, các loại cổ sáng như là hạt mưa hướng về Giang Vân vành khứ. Cho ta chết. Ngạo thắng mệnh. Antonio cái này hai đại đỉnh tiêm cường giả, theo phương hướng bất đồng bay vút mà đến, thi triển thần thông, hướng về Giang Vân công tới. Đại chớ chú thuật, đại hư nhu thuật. Một tia rung động lòng lánh, ba gã kinh cực hoa đế quốc truyền kỳ pháp sư thoáng một phát xuất hiện tại trong hư không, một đạo lại một đạo suy yếu, nguyên rủa truyền kỳ pháp thuật, hướng về Giang Vân oanh khứ. Những truyền kỳ kia pháp sư cũng đều là thần kinh bách chiến thế hệ, minh bạch lúc này đại uy lực, phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật ngược lại sẽ trở thành Giang Vân trợ lực, chỉ có những suy yếu kia Giang Vân pháp thuật mới là tốt nhất phối hợp phương pháp. Cái kia nguyên một đám truyền kỳ nguyên rủa suy yếu thuật rơi vào Giang Vân trên người, lại để cho thân thể của hắn có chút chấm xuống, phảng phất mang lên một tầng gông xiềng, thực lực bị suy yếu một thành tà hữu. Chương 290, tử sĩ. Nếu là đổi lại là mặt khác truyền kỳ cường giả, ở đằng kia tam đại truyền kỳ pháp sư các loại nguyên rủa, suy yếu pháp thuật phía dưới, chỉ sợ sẽ bị suy yếu năm thành, thậm chí là bảy thành lực lượng. Giang Vân cũng là có được thanh đế thánh thể, cùng với vạn huyền chân vũ thể, mới có khủng bố như thế pháp thuật kháng tính. Thanh liên hóa thần thuật. Một cây vô cùng thần bí thanh liên tại Giang Vân trên người hiện hiện, một đạo thanh sắc rung động lóng lánh. Cái kia thanh sắc rung động những nơi đi qua, sở hữu mình rủa, pháp thuật đều hết thảy sụp đổ. Ở đằng kia thanh sắc rung động lóng lánh phía dưới, Antonio, nạo thắng mệnh tốc độ đều thoáng một phát trở nên thập phần chậm chạp. Cho ta chết. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, thoáng một phát kích phát thần khiếu bạo phát thuật, chiến lực lập tức lật ra 4 lần, bước ra một bước, đại địa vang tung tóe, như là thiên thần đến thế gian, trong nháy mắt xuất hiện tại Antonio trước người, một quyền oanh tại Antonio trên ngực. Antonio thoáng một phát phun ra một ngụm mang theo nội tạng màu vàng kim nhạt máu tươi, như là ruột đông rách bay ngược ra vài dặm bên ngoài. Không chết. Cái này Antonio, không hổ là Olympic đại lục cường đại nhất anh hùng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, lần nữa oanh ra một quyền, oanh tại ngạo thắng mệnh móng vuốt phía trên. Ầm ầm. Tại một cái khủng bố nổ mạnh thanh âm ở bên trong, ngạo thắng mệnh móng vuốt bỗng chốc bị oanh được vặn mèo, như là ruột đông rách bình thường, bay ngược mà đi. Cái này cũng không có giết chết. Những lục đại này thế lực trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, quả nhiên có chút buồn sự. Giang Vân có chút ngoài ý muốn, trong thức hải thiên ma nguyên hồn một mở hai mắt ra, trong miệng niệm tụng lấy huyền ảo khó lường thiên ma chú văn, hướng về một gã kinh cực hoa đế quốc truyền kỳ pháp sư một chỉ. Một đạo màu xám hào quang thoáng một phát chui vào này một gã kinh cực hoa đế quốc truyền kỳ pháp sư trên người. Không. Tên kia kinh cực hoa đế quốc truyền kỳ pháp sư thoáng một phát hiện ra vô số bọc mủ, thân thể run rẩy không ngừng, vặn mẹo, phát ra một tiếng thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết. Nếu là luận nguyên dược thuật, trên địa cầu không có mấy người có thể so với mà vượt đã lấy được thiên ma truyền thừa Giang Vân. Đây là cái gì nguyên dược thuật? Loại này nguyên dược thuật thật là đáng sợ. Cái kia hai gã kinh cực hoa đế quốc truyền kỳ pháp sư sắc mặt đại biến, niệm tụng chú văn, cho mình ra chỉ tầng tầng lớp lớp chống cự nguyên dược pháp thuật cái giới. Giang Vân lạnh lùng cười cười, bước về phía trước một bước, đại địa vang tung tóe, bản thân của hắn thoáng một phát như là thuấn di bình thường xuất hiện tại sở Tanzania đế quốc thần binh cơ giáp bên trong, huy động hai đấm, quanh ở đằng kia từng cái thần binh cơ giáp phía trên. Ầm ầm, ầm ầm. Tại từng đợt khủng bố vô cùng tiếng nổ mạnh bên trong, cái kia từng cái thần binh cơ giáp khoang điều khiển bị Giang Vân một quyền nổ nát. Người ở bên trong cũng đều bị Giang Vân từng cái đổi giết. Chu Tuyệt Thần Kiếm. Tại tầng mây kia bên trong, một gã đạo cốt tiên phong, khí chất bất phàm, đến từ Bắc Phong Đế quốc Chu Tuyệt Kiếm Tông tông chủ trong mắt hàn mang lóe lên, điên cuồng thúc dục nguyên lực, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém xuống. Một đạo có thể chu tuyệt hết thể sinh cơ, ẩn chứa vô tận sát cơ khủng bố kiếm quang hướng về Giang Vân chém tới. Hư không kính khóa. Một gã đến từ Bắc Phong Đế quốc truyền kỳ cường giả ánh mắt lạnh như băng, xuất ra một mặt minh khắc lấy vô số huyền ảo chú ấn bảo kính, hướng về Giang Vân một chiếu. Một đạo vô cùng thần bí hào quang long lánh, chiếu xạ tại Giang Vân bên người, phong ấn hư không, lại để cho Giang Vân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đủ ngạnh kháng vậy cũng dùng chu tuyệt hết thể sinh cơ tuyệt sát một kiếm. Thanh đế hộ thể thuật. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, sau lưng thoáng một phát hiện ra một khỏa mọc ra chín phiến lá cây thần bí cổ thụ, tạo thành một cái thần bí khó lường thanh đế kết giới. Cái kia Chu Tuyệt Kiếm Tông tông chủ thần kiếm một kiếm chạm ở đằng kia một khỏa thần bí cổ trên cây, thần bí kia cổ thụ chín phiến lá cây lập tức so một phân thành hai, sinh cơ giết hết, hư ảnh sụp đổ. Thanh đế đại thủ ấn. Giang Vân điên cuồng thúc dục nguyên lực, kích phát thần khiếu bạo phát thuật, thi triển thần thông, một chỉ chấn áp hết thảy, bá đạo vô cùng khủng bố thanh sắc đại thủ ấn ngang trời xuất thế, một trưởng vỗ vào cái kia một đạo có thể chu tuyệt hết thảy khủng bố kiếm khí phía trên. Nhân kiếm hợp nhất, chém chết hết thảy. Cái kia Chu Tuyệt Kiếm Tông tông chủ trong mắt hiện lên một vòng tuyệt nhưng, gầm lên giận dữ, điên cuồng thiêu đốt lên huyết mạch của mình, linh hồn đầu nhập vào cái kia Chu Tuyệt thần kiếm bên trong, chạm ở đằng kia thanh đế đại thủ ấn phía trên. Cái kia thanh đế đại thủ ấn bỗng chốc bị chạm liệt ra một cái lỗ hổng, cái kia Chu Tuyệt thần kiếm đã ở trong nháy mắt đâm vào Giang Vân ngực, sau đó bị hắn xương sườn tập trụ, khó có thể tiến thêm. Một cỗ đáng sợ vô cùng chu tuyệt kiếm khí tại Giang Vân trong cơ thể tràn ngập, suy yếu lấy lực lượng của hắn, giọt giọt máu tươi từ lồng ngực của hắn nhỏ trên mặt đất. Thấy vậy một màn, sở hữu vây công Giang Vân cường giả đều con mắt sáng ngời, cái kia giống như bất bại ma thần Giang Vân, rốt cục lần thứ nhất bị thương. Cái này cũng ý nghĩa Giang Vân có khả năng bị bọn hắn liên thủ giết chết. Giang Vân cảm thụ được trong cơ thể cái kia một cỗ đáng sợ vô cùng chu tuyệt kiếm khí lạnh lùng cười cười, đây là Bắc Phong Đế quốc tử sĩ. Vậy mà có thể cho một gã truyền kỳ đỉnh phong cường giả không tiếc bất cứ giá nào tới giết ta. Bắc Phong Đế quốc xem ra thật đúng là hở ta. Dù sao, ta ngăn cản quá nhiều người lộ rồi. Trên địa cầu linh địa tám thành đều tại Giang Vân trong khống chế, các loại quý hiếm tài nguyên đều tại liên tục không ngừng hướng Đại Viêm Đế quốc vận chuyển. Giang Vân lúc này mới có thể đủ luyện chế ra rất nhiều tứ giai linh đan, điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Giang Vân chiếm cứ đại lượng tài nguyên, cái kia 6 thế lực lớn đều bị hắn làm cho đã đi ra địa cầu, tự nhiên đối với hắn hận thấu xương, muốn giết hắn. Người cũng đi chết đi a. Giang Vân lạnh lùng cười cười, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát xuất hiện tại Bắc Phong Đế quốc tên kia cầm trong tay bảo kính cường giả trước người, một quyền oanh ở đằng kia danh truyền kỳ cường giả đầu lâu phía trên. Giang, tên kia truyền kỳ cường giả trong mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng, vừa mới mở miệng, đầu lâu liền trực tiếp nổ ra, biến thành một cỗ thi thể, mất rơi trên mặt đất. Giang Vân, không hổ là địa cầu đệ nhất cường giả. Địa cầu vận mệnh chi tử, vốn ta còn muốn cùng người công bình một trận chiến. Hiện tại xem ra, ngươi hay là đi chết so sánh tốt. Ta là ma tuyệt vô bại, người giết ngươi. Một đạo màu đen ma quang từ phương xa bay tới, một cỗ ngập trời ma huy từ trên trời giáng xuống, phảng phất làm cho cả đại địa đều bao phủ trong bóng đêm. Ở đằng kia vô tận trong bóng tối, Ma Tuyệt Vô Bại cầm trong tay thần binh Tử Ma Mâu, như là ma chủ đến thế gian, một cái trong một chớp mắt, tiêu xuất hiện tại Giang Vân trước người, một mâu hướng về Giang Vân đâm tới. Giang Vân vừa mới thi triển qua Thanh Đế Đại Thủ Ấn thần thông, trong cơ thể Chu Tuyệt kiếm khí tàn sát bừa bãi, đúng là suy yếu nhất thời điểm, đối mặt kinh khủng kia vô cùng một mâu, cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi, thi triển côn bằng ngự phong quyết, thân hình nhanh lùi lại. Quấy nhiễu lực trường. Potter Nguyên Soái trong mắt chớp động lên vẻ dữ tợn, thoáng một phát thi triển quấy nhiễu lực trường, một đạo khủng bố vô cùng quấy nhiễu gợn sóng thoáng một phát bao phủ tại Giang Vân trên người, lại để cho hành động của hắn chậm chạp một cái chớp mắt. Chết. Trong khoảnh khắc đó, Ma Tuyệt Vô Bại tiểu xuất hiện tại Giang Vân trước người, một mâu hướng về Giang Vân hung hăng đâm tới. Chương 291, át chủ bài. Lôi thần trấn thiên quyền. Giang Vân bị buộc hiện ra thân hình về sau, trong mắt hàn mang lóe lên, khống chế vô tận tử sắc lôi quang, hướng về Ma Tuyệt Vô Bại hoành khứ. Màu đen ma khí, tử sắc lôi quang tại một khu vực như vậy bên trong quanh quẩn, lẫn nhau đan vào. Trong nháy mắt Giang Vân đã bị Ma Tuyệt Vô Bại đâm trúng ba mâu. Quả đấm của hắn cũng oanh tại Ma Tuyệt Vô Bại trên người, cùng bạo vô cùng lôi điện chi lực quán chu trong đó, điên cuồng nổ vang. Chết. Antonio bỗng nhiên từ một bên lao đến, một mâu đâm ra, xảo trá vô cùng, thừa dịp Giang Vân bị Ma Tuyệt Vô Bại đâm trúng trong nháy mắt đó, thoáng một phát xỏ xuyên qua Giang Vân phần lưng. Phải ngươi đã chết là ngươi. Giang Vân trong mắt hung mang lóe lên, cơ bắp căng cứng, trong nháy mắt kẹp lấy Antonio thần mâu, xoay người một cái, khống chế lấy vô tận lôi quang, một quyền oanh tại Antonio trên thân thể. Ta là bất tử chi thần, Giang Vân, ngươi giết không hết ta. Antonio phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bị cái kia vô tận lôi quang địa giật, lại dựa vào cường hành vô cùng thân thể ngạnh ngăn cản lôi quang, phát ra một tiếng thoải mái vô cùng cười to. Giang Vân một kích oanh phi Antonio, thân thể bỗng chốc bị Ma Tuyệt Vô Bại thúc dục tử ma mâu liền đâm ba cái. Thân thể thoáng một phát nhiều ra ba cái đáng sợ vô cùng lỗ máu, giọt giọt máu tươi từ trong thân thể hắn chảy ra. Ma Tuyệt Vô Bại chính là lúc này đây hàng lâm bên trong ngoại trừ Dạ Quang công chúa bên ngoài đệ nhất thiên tài, thực lực có 102 quần hùng. Vốn tiểu tính toán như thế, hắn cũng không phải Giang Vân đối thủ. Thế nhưng mà đã nhận được Tử Ma Mâu một thanh này thần binh gia trì, hắn mới có được cùng Giang Vân chống lại thực lực. Thanh đế thánh liệu thuật. Giang Vân thoáng một phát thi triển thần thông, một đạo thanh sắc hào quang bao phủ tại trên người của hắn. Ở đằng kia thanh đế thánh liệu thuật trị liệu phía dưới, thân thể của hắn thương thế lập tức bắt đầu nhanh chóng tự lành. Chỉ có bị Tử Ma Mâu xỏ xuyên qua miệng vết thương, khôi phục chậm chạp, giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ. Ma Tuyệt Vô Bại lạnh lùng nói, "Giang Vân, không có tác dụng. Tiến bộ của ngươi, thật sự là khiến ta kinh nha. Đáng tiếc, ngươi cùng thế giới là địch. Lúc này đây, ngươi nhất định phải chết." Giang Vân lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói, "Không, phải người đã chết là các ngươi." Nies động thủ. Cái kia đứng tại Zolina sau lưng hai đại mang mạng che mặt mỹ nữ một trong, thoáng một phát bộc phát ra khủng bố vô cùng hỏa diễm, Nies khống chế lấy cái kia vô tận hỏa diễm, như là một xinh đẹp vô cùng hỏa diễm nữ thần. Một kích vênh tại cái kia bản thân bị trọng thương Antonio trên người. "Không, ngươi là ai? Ngươi tại sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải bang Giang Vân?" Antonio ở đằng kia viêm đế chân nguyên ngưng tụ hình thành trong ngọn lửa điên cuồng dãy rủa, thê lương kêu thảm thiết, thân thể từng bước bị đốt cháy, luyện hóa. "Nies, ta đến giúp ngươi giúp một tay." Cái kia một gã khác mỹ nữ phở ẩn nở một tiếng cười khẽ, một trường phái ra, hóa thành một quả vô cùng thần bí thanh sắc của mục, thoáng một phát chui vào Nies trong ngọn lửa. Đã nhận được phở ẩn nở thanh đế chân nguyên lực lượng tương trợ, Nies hỏa diễm uy lực lập tức bạo tăng ba thành. "Không, phụ thân, cứu ta, ta không muốn chết." Antonio tại kinh khủng kia vô cùng trong ngọn lửa, trong mắt chớp động lên vẻ hoảng sợ, thê lương kêu thảm thiết, sau đó tại ngọn lửa kia đốt cháy bên trong, từng bước hóa thành cho tàn. "Các nàng là ai? Giang Vân bên người như thế nào sẽ thêm ra cái này hai gã cao thủ?" "Fleur, nàng là Quang Minh thần giáo thánh nữ, như thế nào lại đột nhiên tiến giai trở thành tứ giai truyền kỳ? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Ở đây chư nhiều cường giả nhóm trong mắt đều tràn ngập kinh hãi. Trên địa cầu, những cường giả kia duy nhất kiêng kỵ cũng chỉ có Giang Vân một cái. Đại Thạch Ma Tôn, họ gì ạ nạ nạ mặc dù cũng là truyền kỳ bên trong thiên tài, dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, căn bản không đủ gây sợ. Hiện tại Giang Vân bên người bỗng nhiên thoáng một phát toát ra Nies, Fleur nở cái này hai đại cường giả, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng, trong nội tâm tràn ngập kinh hãi. Nies cùng Fleur nở hai nữ liên thủ chém giết Antonio về sau, bỗng nhiên bay lên, hướng về Kinh Cực Hoa Đế quốc hai đại truyền kỳ pháp sư bay đi. Đã thất bại. Không gian truyền tống thuật. Kinh Cực Hoa Đế quốc hai gã truyền kỳ đại pháp sư trong mắt hiện lên một vòng vẻ tức hận, thập phần quyết đoán thi triển không gian truyền tống thuật, theo tại chỗ trực tiếp truyền tống, biến mất không thấy gì nữa. Nies cùng Thở Ẩn Nở tu luyện đều là đế cấp bảo điện, hai người bổ sung, liên thủ, so về lúc toàn thịnh Antonio còn muốn hơn một chút. Cái kia Kinh Cực Hoa Đế quốc hai gã truyền kỳ đại pháp sư tại không có khiên thịt dưới tình huống, căn bản không dám cùng các nàng chống lại. Cú ngay, Ngạo Thắng mệnh hóa thân giao long gầm lên giận dữ, từ phương xa bay tới, thoáng một phát xuất hiện tại Nies cùng Thở Ẩn Nở hai người trước người. Thi triển giao long nhất tộc bí truyền thần thông, cùng các nàng chém giết cùng một chỗ. Ngạo Thắng mệnh mặc dù bị Giang Vân vết thương nhẹ, tuy nhiên là Vạn Yêu Vương đỉnh đỉnh cấp thiên tài. Tại Nies cùng Phở Ẩn Nở hai người vây công phía dưới, gần như chỉ là thân ở hạ phong, ngạnh xanh xanh chặn các nàng. "Giang Vân, ngươi vậy mà cất giấu như vậy đòn sát thủ, thật sự là vượt quá dự liệu của chúng ta. Bất quá, ngươi nhất định vẫn lạc tại đây." Ma Tuyệt Vô Bại cầm trong tay Tử Ma Mâu, toàn thân ma quang vần quanh, một tiếng hét giận dữ, huyền hóa ra trùng trùng điệp điệp mâu ảnh, điên cuồng hướng về Giang Vân đâm tới. Căn bản không để cho Giang Vân khôi phục thời gian. Sáu đạo ma ảnh có chút lóe lên, sáu gã truyền kỳ đỉnh phong đẳng cấp ma tộc cường giả cũng trực tiếp xuất hiện, hướng về Giang Vân công tới. Ma Tuyệt Vô Bại vốn tâm cao khí ngạo, không muốn lại để cho cái kia 6 gã ma tộc cường giả ra tay, ý định một người chấn giết Giang Vân. Thế nhưng màn Nies cùng Phở Ẩn Nở xuất hiện, thoáng một phát thay đổi thế cục, lại để cho hắn không thể không vận dụng cái này một lá bài tẩy. Đúng vậy, các ngươi còn kém một bước, là có thể đem ta bước đến tuyệt cảnh rồi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, điên cuồng thúc dục chân nguyên, một cái thanh đế đại thủ ấn trực tiếp vung ra. Khổng lồ vô cùng thanh sắc nguyên lực ngưng tụ hình thành một cái cự đại thanh đế thủ ấn. Viêm đế phần không thuật. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, há miệng một phun, một đạo khủng bố vô cùng kim sắc hỏa trụ theo trong miệng của hắn phun ra, đem cái kia thanh đế đại thủ ấn một cuốn. Cái kia kim sắc hỏa trụ hấp thu thanh đế đại thủ ấn về sau, uy năng thoáng một phát bạo tăng một lần, trong nháy mắt liền đem Ma Tuyệt Vô Bại tính cả cái kia 6 gã truyền kỳ đỉnh phong ma tộc cường giả thoáng một phát cuốn vào trong đó. Không. Ma quang chi bích. Ma Tuyệt Vô Bại trong mắt hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ, điên cuồng thúc dục ma nguyên, một đạo ma quang kết giới bỗng nhiên hiện hiện, ngăn tại trước người của hắn. Cái kia ma quang kết giới gần kề xuất hiện trong nháy mắt, đã bị kinh khủng kia vô cùng kim sắc hỏa trụ trực tiếp luyện hóa, hóa thành cho tàn. Cho ta ngăn trở. Ma Tuyệt Vô Bại một tiếng giống to, đã giơ tay lên bên trong tử ma mâu. Thần binh tử ma mâu thoáng một phát tách ra vô số thần bí chú ấn, điên cuồng thiêu đốt bổn nguyên lực lượng, rót rót vào Ma Tuyệt Vô Bại trong cơ thể, tạo thành một cái cường đại vô cùng màu đen kết giới hiện hiện tại Ma Tuyệt Vô Bại bên ngoài cơ thể. Cái kia màu đen kết giới gần kề rằng có 3 cái hô hấp, chợt sụp đổ. Ma Tuyệt Vô Bại thì là bị kinh khủng kia kim sắc cổ sáng bao phủ, hoàn toàn thôn phệ. Chương 292, toàn bộ diệt. Mười mấy hơi thở về sau, cái kia kim sắc cổ sáng biến mất, Ma Tuyệt Vô Bại tính cả cái kia 6 gã ma tộc truyền kỳ đỉnh phong cường giả đều bị đốt đốt thành tro. Từng đợt mỏi mệt xông lên Giang Vân trong lòng, Viêm Đế phần không thuật cùng Thanh Đế đại thủ ấn hai môn thần thông đồng thời sử dụng, cơ hồ đem trong cơ thể hắn nguyên lực rút ra không còn. Nếu không có thân thể của hắn tố chất viễn siêu người khác, cũng sớm đã dầu hết đèn tắt. Một đạo màu đỏ thâm cổ sáng từ một bên oanh đến, một cái oanh tại Giang Vân ngực, trực tiếp xỏ xuyên qua suy yếu Giang Vân thân thể, đem trái tim của hắn oanh thành phấn vụn. Ha ha ha. Giang Vân, vô luận ngươi cỡ nào cường đại, cuối cùng nhất hay là chết ở trong tay của ta. Cho ta hóa thành cho a, quang giang pháo. Potter Nguyên Soái giữ tợn cười cười, thần binh cơ giáp thoáng một phát mở ra một đôi minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn cánh chim, vô số thần bí chú ấn long lánh, một đạo sáng chói vô cùng cổ sáng xé rách hư không, một kích oanh tại Giang Vân trên người. Cái kia màu đỏ thâm bạch quang biến mất về sau, đại địa phía trên xuất hiện một đầu sâu đạt hơn 10m, kéo dài hơn 10 dặm khủng bố khe rãnh. Không còn có Giang Vân tung tích. Giang Vân chết. Hắn rốt cục chết rồi. Địa cầu rốt cục là của chúng ta rồi. Cái kia 6 đại thế lực bên trong cũng không có thiếu cường giả, bọn hắn mặc dù không có tư cách tham dự vây giết Giang Vân một trận chiến, thực sự thông qua các loại bí pháp nhìn xem lấy bên này. Chứng kiến Giang Vân vẫn lạc, bọn hắn trong nội tâm đều thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập thoải mái. Một kích này uy lực không tệ. Một cái lạnh như băng thanh âm tại Potter Nguyên Soái thần binh cơ giáp sau lưng vang lên, tại trong nháy mắt, Giang Vân trực tiếp hiện hiện, một quyền vung ra. Cái kia thần binh cơ giáp vừa mới tiêu hao 7 thành đã ngoài lực lượng phóng xuất ra quang giang pháo, nó thủ hộ lực trường gần kề chặn Giang Vân một cái chớp mắt đã bị xé nát. Giang Vân nắm đấm thoáng một phát nát bấy cái kia thần binh cơ giáp hợp kim bọc thép, đánh vào Potter Nguyên Soái trong cơ thể. Ngươi làm sao có thể còn sống? Potter Nguyên Soái trong mắt hiện lên một vòng không thể tin, phát ra gầm lên giận dữ, thân thể từng bước sụp đổ, nát bấy. Không tốt. Cái kia đang tại cùng Nies, Fernner chém giết ngạo thắng mệnh trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, thi triển bí pháp, thoáng một phát phun ra một ngụm dao long chi huyết, hai bên sườn thoáng một phát dài ra 4 cặp cánh bằng thịt, hóa thành một đạo màu đỏ thâm hào quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Tốc độ của ngươi quá chậm. Giang Vân lạnh lùng cười cười, thi triển côn bằng ngự phong quyết, dung nhập trong gió, như là thuấn di bình thường, xuất hiện tại ngạo thắng mệnh sau lưng, một cái thanh đế đại thủ ấn nát bấy ngạo thắng mệnh hộ thể yêu cương, khắc ở thân thể của nó phía trên. Không. Ngạo thắng mệnh hét thảm một tiếng, hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bắt đầu từng bước mục hóa. Chết. Giang Vân một cái kim cương long tượng quyền hung hăng oanh tại ngạo thắng mệnh trên lưng. Ngạo thắng mệnh kêu thảm một tiếng, thân thể thoáng một phát chia 5 x 7, hóa thành vô số khối vụn mọi nơi tán rơi. Toàn bộ chết rồi. Nhiều như vậy truyền kỳ đỉnh phong cường giả đều chết ở trong tay của hắn. Đáng chết, lúc này đây, chết nhiều như vậy truyền kỳ cường giả, làm sao bây giờ? Giang Vân, tên xuất sinh này, thật là đáng chết. Cái kia đến từ 6 thế lực lớn đỉnh cấp các cường giả thấy vậy một màn, người trong lòng người đều dâng lên một tia hàn khí. Truyền kỳ đỉnh phong cường giả ở đằng kia huyền hoàng đại thế giới 6 đại thế lực bên trong, đều là trụ cột. Bọn hắn từng cái đều là cái kia 6 thế lực lớn thiên tài, tương lai có hy vọng trùng kích ngũ giai cự đầu tồn tại. Hiện tại hết thảy chết ở Giang Vân trong tay, điều này cũng làm cho ý nghĩa mấy trong vòng 10 năm, cái kia 6 thế lực lớn đều không ai có thể trùng kích ngũ giai cự đầu. 170 tỷ siêu phàm điểm số. Những người này không hổ là đến từ tất cả thế lực lớn đỉnh tiêm thiên tiêu. Toàn bộ giết sạch về sau, vậy mà đã lấy được nhiều như vậy siêu phàm điểm số. Đủ để cho thực lực của ta lại để cao một tầng. Giang Vân nhìn xem cái kia xuất hiện nhắc nhở tin tức, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Ưng Quốc cái lúc này mời Giang Vân đến đây, Giang Vân đã biết rõ trong lúc này nhất định có bẫy dập. Bất quá, hắn tại Đồ Lạn đại lục bên trong đã lấy được cực lớn chỗ tốt, thực lực bạo tăng, át chủ bài vô số, lúc này mới dám đến đây nơi đây, một lần hành động trấn giết sở hữu địch nhân. 6 thế lực lớn liên thủ đều không có giết chết hắn. Giang Vân, thật không hổ là địa cầu đệ nhất nhân. Phương xa, Ưng Quốc thủ tướng gã tự thông qua một gã ma pháp sư thi triển pháp thuật màn hình, chứng kiến Giang Vân hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đó trong chiến trường, trong lòng dâng lên một tia phức tạp vô cùng cảm tình, trực tiếp lên xe, mang theo một đám ưng quốc quá lớn, tiến đến nghênh đón Giang Vân. Tại gạ tiệu nhiệt tình mời phía dưới, Giang Vân tham gia một hồi ưng quốc thượng lưu xã hội cao đoàn yến hội. Ở đằng kia trên yến hội, đều là ưng quốc tài phiệt gia chủ, tất cả đại trùm tài chính, quốc tế đỉnh cấp minh tinh, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều cách ăn mặc được diễm lệ động lòng người thượng lưu xã hội danh viện. Những thượng lưu xã hội kia danh viện nhóm đều vây quanh ở Giang Vân bên người, ganh đua sắc đẹp, tách ra sáng giỏi, hy vọng có thể hấp dẫn Giang Vân chú ý lực, trở thành Giang Vân nữ nhân. Địa cầu đã tiến nhập cường giả thời đại, trật tự cũ đã bắt đầu sụp đổ, không có cường giả thủ hộ, một cái tài phiệt có lẽ sau một khắc cũng sẽ bị ma tộc hoặc là mặt khác cường giả giết sạch. Cái kia các loại cao đoàn yến hội suốt rằng co 10 ngày. 10 ngày sau, Zolina chính thức lên ngôi, trở thành mới ương quốc nữ hoàng. Giang Vân cũng bị nàng sắc phong trở thành thân vương. London một cái thuộc về ương quốc hoàng gia cổ xưa trang viên tầng hầm ngầm. Thân yêu, đây chính là chúng ta ương quốc hoàng gia đại đại tương truyền bảo khố. Bên trong thu thập lấy chúng ta ương quốc hoàng thất vô số năm thu thập có được bảo vật. Zolina xuyên lấy một thân màu trắng váy liền áo, đeo hoa thai làm bằng ngọc trai, toàn thân tản ra một cỗ khí chất cao quý, cười mỉm kéo Giang Vân cánh tay, tâm tình thật tốt. Tại những ngày này, Giang Vân một mực cùng Zolina, với tư cách nàng người đàn ông đầu tiên, dự họp các loại tiệc tối. Nàng có thể thấy rõ ràng bạn tốt của nàng nhóm nhìn xem Giang Vân thời điểm trong mắt chớp động lên hâm mộ cùng ghen ghét. Giang Vân lúc này cũng đã là địa cầu đệ nhất nhân, một người trấn áp 6 thế lực lớn, làm cho 6 thế lực lớn dâu không dám xâm nhập địa cầu. Nếu là dùng Giang Vân trước mắt tốc độ phát triển, chỉ cần hắn không chết, tương lai nhất định trường sinh có hy vọng. Ở đằng kia 6 đại thế lực bên trong, Quang Minh Thần Giáo hội, Olympus chư thần, Kinh Cực Hoa Đế quốc tam đại thế lực tứ giai siêu phàm tuổi thọ ngắn nhất, truyền kỳ chiến sĩ tuổi thọ cũng ngay tại 200-300 tuổi tả hữu. Thế nhưng mà tại Bắc Phong Đế quốc tứ giai siêu phàm võ giả, tuổi thọ lại cao tới 500 tuổi. Linh sĩ tuổi thọ càng dài, thấp nhất cũng có 700 tuổi tả hữu tuổi thọ. Sở Tanzania Đế quốc cũng có diên thọ kéo dài thủ đoạn, tứ giai siêu phàm người tuổi thọ có thể đạt tới 600 tuổi tả hữu. Giang Vân nếu như tương lai có thể trở thành một thánh giả, tuổi thọ nhất định tại 6000 tuổi đã ngoài. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên có thể bang rỗ Lina tìm đến vô số diên thọ kéo dài bảo vật, làm cho nàng cũng có thể đạt được trường sinh, hơn nữa thanh xuân vĩnh trú. Chính là vì như thế, Dỗ Lý Nạ bạn tốt nhóm mới có thể đối với Dỗ Lý Nạ tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét.